Đấu La, chuyển sinh nham vương đế quân trần thế rảnh rỗi bơi chương 530 tới chương 563. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta thua rồi tại ngoại ô thành thiên đấu. Tatalia nằm trên mặt đất, yếu ớt lẩm bẩm. Hắn không thể nào ngờ được, chỉ mới mấy năm không gặp, người bạn cũ này đã mạnh đến mức này. Dù đã sử dụng ma vương võ trang, vẫn không phải là đối thủ của cô. Hắn rõ ràng đã cố gắng như vậy, lẽ nào vẫn chưa đủ cố gắng sao? Không hổ là ngươi, người bạn cũ của ta. Đánh không lại chính là đánh không lại, Tatalia không tìm lý do, thua chính là thua. Là do hắn chưa đủ cố gắng. Mong chờ trận chiến tiếp theo của chúng ta, lúc đó ta nhất định sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Là một kẻ cùng chiến đấu, thất bại lần nữa lại càng tiếp thêm cho Tatalia tinh thần phấn đấu. Lumin thu hồi chuyên võ, đi đến trước mặt Tatalia, đưa tay ra. Tatalia thấy vậy, cũng đưa tay ra, cứ thế bị Lumin kéo dậy. Sức mạnh trước đây của ta bị phong ấn, bây giờ phong ấn đã được giải trừ, ngươi không phải là đối thủ của ta cũng rất bình thường. Lumin thành thật nói. Phải biết rằng, thời kỳ đỉnh cao của nàng có thể chiến đấu với vị kia, dù cuối cùng không địch lại và bị phong ấn, cũng không phải là chàng trai 20 tuổi này có thể so sánh. Nghe vậy, Tatalia hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Nhưng hắn không hề từ bỏ ý chí chiến đấu. Lão bằng hữu, đợi ta tu luyện thật tốt, lần sau, ta hoặc là thắng, hoặc là thua không thảm như vậy. Người nhà Lumin lắc đầu, không biết đang nghĩ gì. Nàng đã đi qua rất nhiều thế giới, gặp rất nhiều thiên tài, Tatalia là một trong số đó. Có thể ở độ tuổi này trở thành quan chấp hành pha tui, cũng cho thấy thực lực và thiên phú của hắn mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải là trường sinh chủng. Nhưng cuộc đời này của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Vậy ngươi phải cố gắng lên, ta mạnh lắm đấy. Lumin hai tay chống nạnh, khẽ cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuộc chiến của hai người không có ai xem, nhưng kết quả thì ai cũng biết. Ngay từ đầu, Tatalia đã không có cơ hội thắng. Nếu phong ấn của Lumin chưa được giải trừ, hắn còn có thể đánh một trận, nhưng khi phong ấn của Lumin đã được giải trừ, hắn không còn bất kỳ cơ hội nào. Ta sẽ cố gắng. Khi hai người quay trở lại thành thiên đấu, Chung Cách và Hồ Đào đang chọn cửa hàng. Ở nơi đất chật người đông như thành thiên đấu, phần lớn cửa hàng đều thuộc sở hữu của Hoàng Thất và Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù Thất Bảo Lưu Ly Tông không còn, nhưng Trữ Phong Trí và những người khác vẫn còn sống, vì vậy, những cửa hàng này vẫn là tài sản của họ. Đương nhiên, cũng có một số cửa hàng tư nhân, không phải là Hoàng Thất và Thất Bảo Lưu Ly Tông thầu tất cả. Mở một cửa hàng như Vãng Sinh Đường, vị trí tốt nhất tự nhiên là phía Tây, thứ hai là phía Nam. Mặt trời lặn ở phía Tây, nhập thổ vi an bất kể ngụ ý nào, chọn hai hướng này đều không tồi. Vì vậy, Hồ Đào quyết định chọn vị trí phía Tây Nam làm địa chỉ của Vãng Sinh Đường. Gặp qua đế quân buổi chiều tốt. Gặp người đi đường, họ luôn mỉm cười chào hỏi Chung Cách, đối với điều này, Chung Cách cũng đã quen, lần lượt đáp lại. Khách khanh Chung Cách, dù đã đến dị giới, mọi người vẫn kính trọng ngài như vậy. Hồ Đào thấy vậy, quay đầu nói với Chung Cách. Nay đã khác xưa, Hồ Đào đã gần 20, giọng nói cũng từ thiếu nữ đã trở thành của một người phụ nữ trưởng thành. Đương nhiên, vùng đất bằng phẳng vẫn không thay đổi. Mỗi thế giới gần như đều như vậy, thực lực vi tôn, nhân phẩm làm phụ. Khi sức mạnh của ta tương đương với họ, học thức, kiến thức thường sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Khi sức mạnh của ta vượt xa họ rất nhiều, học thức và kiến thức của ta chỉ là một góc nhỏ trong tảng băng mà họ kính nể. Chung Cách mặt không đổi sắc nói, mấy ngàn năm nhân sinh đã khiến hắn hiểu rõ hơn người khác rất nhiều. Bất kể là mạnh mẽ hay là yếu đuối, hắn đều đã trải qua. Đối với những lời này của Chung Cách, Hồ Đào có chút mông lung, trong đôi mắt hoa mai lấp lánh ánh sáng suy tư. Nàng biết, lời của lão già ăn bám Chung Cách này chắc chắn không sai, chỉ là ý nghĩa trong đó đáng để nàng suy ngẫm sâu sắc. Hộ ma chi trượng không phải là bảo vật gia truyền của Vãng Sinh Đường, mà Chung Cách mới là. Đường chủ Vãng Sinh Đường đã truyền N đời, nhưng khách khanh vẫn còn đó. Thời gian dường như không để ý đến hắn, hoặc là đã lãng quên hắn có một vị khách khanh như vậy ở Vãng Sinh Đường sẽ không bao giờ sụp đổ. Nghe không hiểu, nhưng ta rất sốc. Hồ Đào lắc đầu, thu ánh mắt khỏi người Chung Cách. Nàng nhảy chân sáo đi về phía trước, phải xem xét cửa hàng thật kỹ. Đến thế giới này một thời gian ngắn, nhưng nàng đã thấy rất nhiều tranh đấu, có tranh đấu, sẽ có người chết. Vì vậy, việc xây dựng Vãng Sinh Đường là rất cần thiết. Nàng không thể khiến mọi người không tranh đấu, nhưng có thể để người đã khuất được yên nghỉ. Chung Cách đi theo sau Hồ Đào, rất giống một người cha già đang nhìn con gái vui vẻ. Trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại dị thường ôn hòa. Nha đầu Hồ Đào này, là hắn nhìn nàng lớn lên. Ông nội của nàng, tiểu tử kia, đáng tiếc mối quan hệ này tuy có chút kỳ lạ, nhưng đối với Chung Cách mà nói, cũng không phải là chuyện gì lạ. Ông nội của Hồ Đào, cũng là do Chung Cách nhìn lớn lên, thậm chí là cụ nội của nàng, cụ kỵ của nàng 18 đời tổ tông trở lên, vẫn là do Chung Cách nhìn lớn lên. Đấu La đại lục càng náo nhiệt, hy vọng mấy vị kia có thể đến nhanh một chút. Chung Cách ngẩng đầu nhìn trời, thầm nghĩ. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt Chung Cách và Hồ Đào, hắn mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía hai người. Một già một trẻ, trang phục tuy có khác biệt nam nữ, nhưng trông lại rất giống nhau, như là đồng phục. Càng nhìn, càng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Khách khanh Chung Cách, vị này là... Người đến chính là Tuyết Thanh Hà, nàng rất muốn nói cô bé này có phải là con gái của Chung Cách không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Một người như Chung Cách, dù có mỹ nhân vây quanh, vẫn không có tin đồn tình ái nào, mà chỉ là tương kính như tân, thuộc hàng bạn tốt. Cũng chính vì vậy, Thiên Nhận Tuyết mới không thể xác định được suy đoán trong lòng. Dù hai người trông thật sự rất giống cha con. Thanh Hà bệ hạ. Chung Cách chấp tay với Tuyết Thanh Hà, mở miệng nói, vị này là Hồ Đào, Hồ Đường chủ. Hồ Đào sững sờ, dừng bước, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà. Nàng luôn cảm thấy thanh niên này có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được. Khoan đã, người này gọi Chung Cách là khách khanh. Hắn làm sao biết Chung Cách là khách khanh nhà mình? Chào ngài, tôi là Hồ Đào, đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường. Hồ Đào vỗ ngực, tự tin nói. Sau đó nắm chặt tay Chung Cách, nói với Tuyết Thanh Hà, đừng nhìn Chung Cách bây giờ chỉ là khách khanh, đợi trăm năm sau, Chung Cách chính là đường chủ đời thứ 78 của Vãng Sinh Đường chúng tôi. Tin rằng sau này cũng sẽ không có đường chủ đời thứ 79. Ai có thể sống lâu hơn Chung Cách chứ? Vãng Sinh Đường đường chủ khách khanh. Đời thứ 77 trong phút chốc, đầu óc Tuyết Thanh Hà có chút hỗn loạn. Đầu tiên, đến cái tên Vãng Sinh Đường nàng còn chưa từng nghe qua, nói gì đến đường chủ hay khách khanh. Hơn nữa, điều khiến nàng choáng váng hơn là, Chung Ly lại là khách khanh của một thế lực vô danh này, thậm chí còn có thể trở thành đường chủ đời tiếp theo. Rõ ràng Chung Ly là khách khanh của nàng, của Thiên Nhận Tuyết này. Người không giành được thì thôi, ngay cả danh xưng khách khanh cũng bị đoạt mất sao. Trong lòng nàng dâng lên một nỗi bi thương. Liếc nhìn Chung Ly, Tuyết Thanh Hà đè nén sự tò mò trong lòng, thầm nghĩ, chắc là Chung Ly đang chiều theo cô bé này mà đùa nghịch thôi. Hồ Đường chủ, xin chào. Tuyết Thanh Hà chủ động đưa tay ra, nói tiếp, ta là Tuyết Thanh Hà, bạn của khách khanh Chung Ly. Hồ Đào ngẩng người, bắt tay với Tuyết Thanh Hà, chỉ chạm nhẹ rồi tách ra. Chuyện này giờ khắc này, Hồ Đào lại đờ đẫn, đôi mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, không thể tin nổi mà nhìn Tuyết Thanh Hà. Rõ ràng là một tỷ tỷ, sao lại ăn mặc như nam nhân thế này? Ngươi ngươi chào. Sự thay đổi đột ngột khiến cô thiếu nữ hoạt bát không kịp trở tay. Hành Thu chỉ có dung mạo xinh đẹp, trông như tỷ tỷ, nhưng thực chất lại là nam hài. Vị Tuyết Thanh Hà này trông như nam hài, dáng vẻ tuấn mỹ, nhìn thế nào cũng là nam nhân, nhưng lại là một nữ tử. Thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Hoang đã. Hồ Đào thông minh dường như nghĩ ra điều gì đó, nàng kinh ngạc nhìn Tuyết Thanh Hà, rồi lại nhìn sang Chung Ly. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước Chung Ly gọi vị này là Thanh Hà bệ hạ. Đây là Thiên Đấu Đế Quốc, người được gọi là bệ hạ, chẳng phải là hoàng đế của Thiên Đấu Đế Quốc sao? Hoàng đế lại là nữ nhi. Hồ Đào híp mắt lại, nàng ngửi thấy mùi hóng hớt. Khách khanh, ngài và Hồ Đào đang đi dạo phố sao? Tuyết Thanh Hà, người luôn chú ý đến động tĩnh của phủ Chung Ly, đương nhiên biết Hồ Đào chỉ vừa mới đến Thiên Đấu Thành sáng nay. Hơn nữa, cô bé Hồ Đào này cũng là lần đầu đến Thiên Đấu Thành. Thanh Hà bệ hạ khách khanh, không cần như vậy, giữa chúng ta không cần khách sáo thế đâu, cứ gọi ta là Thanh Hà được rồi. Không đợi Chung Ly nói hết lời, Tuyết Thanh Hà đã vội vàng xua tay. Bây giờ đại sự chưa thành, chưa phải lúc bại lộ thân phận, nàng vẫn phải ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà. Cách xưng hô này của Chung Ly cũng là một sự bảo vệ đối với nàng. Nghĩ vậy, Thiên Nhận Tuyết cảm thấy vô cùng vui vẻ và đắc ý, nghe vậy, Chung Ly gật đầu, không tiếp tục lằng nhằng chuyện xưng hô nữa, nói tiếp, Thanh Hà, Hồ Đường chủ chuẩn bị mở một chi nhánh Vãng Sinh Đường ở Thiên Đấu Thành, vì vậy, ta đang cùng nàng ấy đi chọn địa điểm. Thì ra là vậy. Tuyết Thanh Hà nói một cách hào phóng, khách khanh, chuyện nhỏ này ngài chỉ cần nói một tiếng là được, toàn bộ đất đai ở Thiên Đấu Thành, không nơi nào là không được. Cho dù là trong hoàng cung, nếu Hồ Đường chủ thích, cũng có thể đến đó xây dựng Vãng Sinh Đường. Lời này vừa thốt ra, ngay cả cô nàng cổ linh tinh quái như Hồ Đào cũng phải im lặng. Nàng và Chung Ly liếc nhìn nhau, miệng khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Chuyện làm ăn của nhà nàng, thật sự có thể mở trong hoàng cung sao? Nói sao nhỉ, Chung Ly biết Tuyết Thanh Hà có ý tốt, nhưng nàng ấy lại không biết Vãng Sinh Đường làm nghề gì. Tuyết Thanh Hà thấy không khí có chút lúng túng, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, không hiểu mình đã nói sai điều gì. Chắc là không có vấn đề gì chứ nhỉ? Hai vị sao thế? Thanh Hà Chung Ly xua tay, mở lời, ngươi vẫn chưa biết vãng sinh đường là làm gì. Quả thật là vậy. Tuyết Thanh Hà lần đầu nghe đến cái tên vãng sinh đường, tự nhiên không biết nó kinh doanh cái gì. Xin lỗi, ta thật sự không biết. Thanh Hà, vãng sinh đường chủ yếu kinh doanh dịch vụ để người đã khuất được an nghỉ. Dù Chung Ly mặt dày, nhưng sau những lời đối thoại trước đó, y vẫn cảm thấy có chút khó mở miệng. Mở vãng sinh đường trong hoàng cung. Ha ha. Lời của Chung Ly dù chưa nói hết, nhưng với trí thông minh của Tuyết Thanh Hà, nàng đã lập tức hiểu ra. Sau khi biết vãng sinh đường làm nghề gì, cả người nàng đều không ổn. Vũ Hồn Điện có một điện gọi là Đấu La Điện, đó cũng là nơi an nghỉ của người đã khuất. Hơn nữa, chỉ những người có cống hiến kiệt xuất cho Vũ Hồn Điện mới có cơ hội được vào đó. Có ta và khách khanh ở đây, vãng sinh đường chúng ta chính là đội ngũ chuyên nghiệp. Hồ Đào Hùng Hồn nói. Nếu có nghiệp vụ gì, có thể tìm chúng tôi nhé. Nể tình quen biết, giảm giá cho ngươi 50%, nếu đặt trước, lại giảm thêm 50%. Chung Ly, Tuyết Thanh Hà, có một lời không biết có nên nói hay không? Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên. Hồ Đào muội muội, ta thật sự có một đơn hàng muốn đặt trước. Nghe vậy, cả Chung Ly và Hồ Đào đều kinh ngạc. Người khác nghe thấy lời này, phần lớn sẽ cho rằng Hồ Đào có vấn đề, nhưng khi Tuyết Thanh Hà đáp lại, thì chính là Tuyết Thanh Hà có vấn đề. Nàng thật sự muốn đặt trước sao? Tốt, tốt, tốt. Hồ Đào xoa xoa tay, theo bản năng hỏi, là đặt trước một cái, hay là đặt trước hai cái? Cái thứ hai giảm nửa giá đó. Trán Tuyết Thanh Hà nổi lên một vệt đen, nhưng cũng không so đo, nói, phụ hoàng ta tuổi đã cao, ngày giờ không còn nhiều, có lẽ sang năm sẽ qua đời. Đến lúc đó, hy vọng vãng sinh đường sẽ đứng ra lo liệu. Còn chuyện bia thứ hai gì đó, tạm thời không cần. Tuyết Dạ đại đế tuổi tác đã cao, ngày giờ không còn nhiều đều là sự thật, nhưng có một điều chắc chắn là Tuyết Thanh Hà chưa bao giờ hạ độc thủ. Con người có sinh lão bệnh tử, Tuyết Dạ đại đế vốn có thể sống thêm vài năm, nhưng những hành động của Tuyết Thanh Hà trong hai năm nay đã khiến vị đại đế này bị kích động mạnh, tuổi thọ giảm sút. Tuyết Thanh Hà không động thủ, càng không hạ độc, là do chính Tuyết Dạ không chống cự nổi. Ông ta chỉ muốn lúc sinh thời được nhìn thấy Thiên Đấu Đế quốc thống nhất Đấu La đại lục. Xuống dưới cửu tuyền cũng coi như quan tông diệu tổ. Đáng tiếc, bị kích động quá nhiều, Tuyết Dạ cuối cùng vẫn ngã bệnh, có lẽ ông ta sẽ không thấy được ngày đại lục thống nhất. Về phần thù lao, tính cả mặt bằng cửa hàng, ta sẽ trả cho vãng sinh đường 1 triệu kim hồn tệ. Tuyết Thanh Hà mặt không đổi sắc nói, trụ sở cứ tùy ý chọn, cho dù thật sự chọn trúng hoàng cung cũng không sao. Hồ Đào, không o. Khoan đã, đơn hàng này có phải hơi quá lố không? Lố đến mức nàng có chút không thể tin được. Không chỉ giải quyết được vấn đề cửa hàng, mà còn có thu nhập 1 triệu kim hồn tệ. Phải biết, đơn hàng trước của nàng là một vị quý tộc lão gia, sau khi an táng phong quan, cũng chỉ thu được trên dưới 100 kim hồn tệ. Quả nhiên, không hổ là đế hoàng, thật hào phóng. Đơn này, vãng sinh đường chúng ta nhận. Trong Thiên Đấu Thành, ở phía Tây Nam. Trên con phố từng rất sầm uất giờ không còn bao nhiêu người qua lại, dù vậy, nơi đây vẫn được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Vài người đi đường thấy nhóm ba người Chung Ly thì chỉ dám nhìn từ xa, không dám tiến lại gần. Phải biết, đó chính là Nham Vương Đế Quân và Thiên Đấu Đế Vương, ai biết họ đang bàn chuyện gì. Lỡ như là cơ mật quốc gia hay chuyện riêng tư, họ nghe xong không khéo lại bị điều ra tiền tuyến. Người thông minh thì nên biết giữ mình, ít tọc mạch, đôi khi không biết nhiều lại sống thanh thản hơn. Ngược lại, không biết nhiều chuyện như vậy, lại càng vô lo vô nghĩ. Đơn này, vãng sinh đường chúng ta nhận. Hồ Đào không chút do dự, lập tức nhận lấy đơn hàng này. Bàn nhiều chuyện làm ăn như vậy, chỉ có đơn này là hào phóng nhất, nàng biết, phần lớn là do Tuyết Thanh Hà nể mặt Chung Ly mới sảng khoái như vậy. Chung Ly là khách khanh của vãng sinh đường, kiếm khách cho vãng sinh đường là chuyện đương nhiên, vì vậy, ngoài niềm vui ra, Hồ Đào cuối cùng cũng phát hiện ra một công dụng khác của Chung Ly. Trên Đấu La đại lục này, Chung Ly dù gì cũng là một danh nhân, dùng danh tiếng của y để kiếm khách, hẳn là có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hồ Đào hơi nhếch lên, trong đôi mắt hoa mai thoáng qua một nụ cười. Lúc này, Chung Ly nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một tia sáng khác thường. Đặt trước hạng mục này cho Tuyết Dạ sao? Coi như đây là việc cuối cùng nàng dùng thân phận Tuyết Thanh Hà làm cho Tuyết Dạ. Hồ Đào không để ý đến biểu cảm của Tuyết Thanh Hà và Chung Ly, mà vỗ ngực, trên mặt lấp lánh vẻ hưng phấn. Đây không chỉ là một đơn hàng lớn 1 triệu kim hồn tệ cùng một cửa tiệm, mà còn là đơn hàng đầu tiên sau khi vãng sinh đường chính thức kinh doanh. Khách khanh, đến lúc đó hai ta phải thể hiện thật tốt, cố gắng tạo dựng danh tiếng cho Vãng Sinh Đường. Hồ Đào vỗ vai Chung Ly, nụ cười không ngớt. Được thôi, Đường chủ. Khóe miệng Chung Ly giật giật, có chút bất đắc dĩ. Đứa trẻ này, y vẫn có chút không đối phó nổi, bao nhiêu năm qua vẫn không có gì thay đổi. Như vậy cũng rất tốt. Nhìn Hồ Đào và Chung Ly đang đối thoại, Tuyết Thanh Hà mỉm cười, không biết đang suy nghĩ gì. Thân phận của nàng dù cuối cùng không bại lộ, nhưng những việc nàng phải làm, vẫn không phải là điều Tuyết Dạ Đại Đế có thể chấp nhận. Tuyết Dạ Đại Đế qua đời vào lúc này, ngược lại là một chuyện tốt. Có lẽ, vị Đại Đế thông minh kia đã đoán ra được điều gì đó, chỉ là không nói ra, im lặng đối mặt. Ít nhất là Thiên Đấu Đế Quốc chiến thắng Tinh La Đế Quốc, để Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất đại lục, đây có lẽ là một trong những lý do Tuyết Dạ không nói. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà như nghĩ ra điều gì, nói với Chung Ly, khách khanh, ta còn có chút việc phải xử lý, xin cáo từ trước. Nàng vốn định gọi tên Chung Ly, nhưng Chung Ly lại là khách khanh trong phủ của nàng. Cô bé kia gọi được, chẳng lẽ nàng lại không gọi được. Dừng một chút, Tuyết Thanh Hà nói tiếp, ngươi và Hồ Đào muội muội chọn xong vị trí cửa hàng thì báo cho hộ vệ là được, còn lại cứ để ta lo liệu. Bên cạnh Tuyết Thanh Hà có hộ vệ, lại còn là cường giả cấp bậc phong hào đấu la. Dù mắt thường không nhìn thấy đối phương, nhưng Tuyết Thanh Hà tin rằng Chung Ly biết hắn ở đâu. Là Thiên Đấu Đế Vương, lại ở ngay Thiên Đấu Thành, bất kể là vị trí cửa hàng nào, cũng chỉ là một câu nói của nàng mà thôi. Nếu là cửa hàng của hoàng gia, có thể tiết kiệm chút công sức. Nếu là cửa hàng của người khác, nhiều nhất là bồi thường thêm chút kim hồn tệ, có gì to tát đâu nghe vậy, Chung Ly gật đầu, đối phương có thể trong trăm công ngàn việc mà dành thời gian lo liệu việc nhỏ này, quả thực là có lòng. Được, Thanh Hà ngươi cứ đi làm việc trước đi. Tuyết Thanh Hà nhìn sâu vào Hồ Đào và Chung Ly, khắc ghi hình ảnh này vào trong đầu, rồi mới quay người rời đi. Chung Ly, vị tỷ tỷ này hình như có ý với ngươi đó. Hồ Đào dùng ngón trỏ chọc chọc vào vai Chung Ly, nhỏ giọng nói. Chung Ly, đấu la đại lục thật thú vị, ngay cả nha đầu Hồ Đào này đến đây, đầu óc dường như cũng bị ảnh hưởng một chút. Sau khi Tuyết Thanh Hà rời đi, Chung Ly và Hồ Đào lại đi dạo thêm hai canh giờ nữa mới xác định được vị trí của Vãng Sinh Đường. Báo cho hộ vệ một tiếng. Nhận được câu trả lời chắc chắn của đối phương, Chung Ly và Hồ Đào mới đi về phủ. Khi Chung Ly và Hồ Đào trở lại phủ, Huỳnh và Tatalia cũng đã từ ngoại thành trở về. Chỉ cần nhìn sắc mặt hai người là biết kết quả thế nào. Các vị, Vãng Sinh Đường của ta đã chọn xong địa chỉ rồi, hơn nữa còn nhận được đơn hàng đầu tiên nữa đó. Vừa vào cửa lớn, Hồ Đào đã không nhịn được mà chia sẻ. Hồng hồng hỏa hỏa, hốt hoảng cũng không biết Hồ Đào đã lừa được ai mà có thể đặt trước dịch vụ. Đương nhiên, lời này mọi người đều không nói ra, kẻo Hồ Đào lại bày ra trò bia thứ nhất giảm còn 80%, bia thứ hai nửa giá. Hồ Đào, chúc mừng ngươi nhé. Hương Lăng từ nhỏ đã lớn lên cùng Hồ Đào, đối với nghiệp vụ của Vãng Sinh Đường, ngược lại không hề bài xích. Lư Lư Hoa Ba ở bên cạnh phụ họa. Hương Lăng, ngươi có muốn đặt trước Hồ Đào, ta thu hồi lời vừa nói. Hương Lăng vội vàng xua tay, bây giờ nàng bắt đầu bài xích nghiệp vụ của Vãng Sinh Đường rồi. Dường như nghĩ đến điều gì, Hương Lăng híp mắt lại. Kéo Hoa Ba đi về phía nhà bếp. Hồ Đào, ta có một món ăn mới, lát nữa ngươi nếm thử nhé. Bị từ chối, Hồ Đào sững sờ, định thần lại, nhìn bóng lưng Hương Lăng mà trầm tư. Món ăn mới. Là bạn thân của Hương Lăng, không chỉ nàng, mà cả Hành Thu, Trùng Vân, đều là nạn nhân. Nhất là về phương diện nếm thử đồ ăn, nàng vừa nghĩ đến những món ăn ma quỷ đó, không khỏi rùng mình một cái. Hương Lăng, là món ăn mới gì vậy? Theo bản năng, Hồ Đào hỏi. Lát nữa ngươi sẽ biết. Không ăn có được không? Không được. Vậy ngươi đặt trước một cái được. Rốt cuộc là cái gì mà Hương Lăng lại nguyện ý đặt trước một vị trí bi mộ, cũng phải để nàng nếm thử. Giờ khắc này, Hồ Đào phảng phất thấy ông nội đang vẫy tay với mình. Nuốt nước bọt, vì nghiệp vụ, Hồ Đào quyết định liều mạng. Thời gian trôi qua, thoáng chốc đã sắp đến Tết. Chung Ly suy nghĩ một chút, liền quyết định mời những người quen thuộc đến phủ ăn Tết. Giống như bảy vị thần tụ hội ngày xưa, để ngày lễ này không còn lạnh lẽo. Đầu tiên, Chung Ly tìm đến bác Ba Tô, nhờ hắn giúp phát một ít thiệp mời. Ôn địch. Hóa ra ta thành chân chạy việc à, phần lớn thiệp mời do bác Ba Tô phân phát, một số ít khách mời trong Thiên Đấu Thành thì do Chung Ly tự mình đưa đến. Sau khi nhận được thiệp mời, mọi người đều ngạc nhiên, nhưng vẫn đồng ý đây là lời mời của Nham Vương Đế Quân, dù không có thời gian, họ cũng sẽ sắp xếp để đến dự. Tụ hội đối với các cường giả, quý tộc trên đấu la đại lục không phải là chuyện lạ. Sau khi nhận thiệp, mọi người cũng vội vàng chuẩn bị quà tặng, bất kể quý giá hay không, đều là tấm lòng. Hôm nay là giao thừa. Trong phủ Chung Ly, vì là ngày lễ nên món ăn vô cùng phong phú. Dưới sự chủ trì của Chung Ly, Rất nhiều bạn bè đã được mời đến, ngay cả Nhàn Vân đang ở xa tận Nhật Nguyệt Đại Lục cũng đã trở về. Bác Ba Tô đang ngồi trong góc uống rượu ngon, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Chung Ly đang ngồi ở ghế chủ vị, chỉ sợ Chung Ly còn nhớ chuyện lần trước rồi đá bay hắn đi lần trước, hắn quả thật có chút không đứng đắn, cũng sạch rượu trong phủ Chung Ly, nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện tương tự nữa. Tiểu huynh đệ, một mình uống rượu không phải thói quen tốt đâu, có muốn thử chút rượu độc của lão phu không? Độc Cô Bác phát hiện ra Bác Ba Tô, tức Ôn Địch, ông ta cười chào hỏi, tay xách hai vò rượu độc. Phải biết, phủ Chung Ly từng được gọi là phủ Độc Cô, ông ta đến đây cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Độc Cô Bác thường xuyên đến đây cùng Chung Ly luận bàn kỳ nghệ, hoặc trò chuyện những điều thú vị, ông ta và Chung Ly cũng coi như là bạn tốt. Nghe vậy, Ôn Địch sững sờ, có chút mờ mịt. Rượu độc. Hay lắm, rượu gì hắn cũng từng uống qua, duy chỉ có rượu độc này là chưa từng thử. Lão gia tử, tới, ta ngược lại muốn nếm thử rượu độc của ngài. Ngồi ở không xa, Bê Lê Bung cùng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân, Tiêu, Huỳnh Muội và những người khác, trán đều nổi lên một vệt đen. Lão gia tử. Ôn Địch gọi Độc Cô Bác là lão gia tử. Không hổ là ngươi, Bác Ba Tô. Thấy Ôn Địch sảng khoái như vậy, Độc Cô Bác sững sờ, sau đó nụ cười càng tươi hơn. Không hổ là người Chung Ly mời tới, nhân phẩm này không tồi. Đây là người thứ hai tin tưởng ông ta như vậy. Tốt, tới đây. Độc Cô Bác cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Ôn Địch, mở giấy dán vò rượu, trong phút chốc, mùi rượu lan tỏa khắp nơi. Nói là rượu độc, vì rượu này quả thật có độc, là do ông ta dùng rất nhiều dược liệu để ủ thành. Đối với hồn sư cấp thấp mà nói, thứ này không thể uống nhiều, không cẩn thận là đột phá luôn, nhưng đối với Ôn Địch mà nói phải biết, ở đây ngoại trừ Chung Ly ra, thì tuổi của hắn là lớn nhất rồi. Hương Lăng và Hoa Ba trong bếp vô cùng bận rộn, dù có Tiêu hỗ trợ, tốc độ làm món ăn vẫn khá chậm. Lúc này, Nhàn Vân không nói một lời, cười một cách tà mị. Không biết nàng từ đâu lôi ra một cái đỉnh lô, sắc mặt điềm nhiên bỏ nguyên liệu vào. Nấu ăn. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Tiên nhân có công cụ nấu ăn của riêng mình, và công cụ này còn có thể tự nấu. Hơn nữa, hương vị không thua gì đầu bếp hàng đầu. Hương Lăng nhìn thấy cái đỉnh lô tự động nấu ăn thì cả người đứng chết chân tại chỗ, có chút choáng váng. Trong khoảnh khắc đó, nhiệt huyết nấu ăn của nàng bị dập tắt. Cũng may món ăn nàng làm ra, bất kể là hình thức hay hương vị, đều ngon hơn một chút so với cái đỉnh lô này làm, Hương Lăng lúc này mới nguôi ngoai. Hoa Ba, phun lửa. Lư lư. Lần nữa tiến vào bếp, Hương Lăng có thể nói là bật hết hỏa lực, nàng phải dùng trạng thái tốt nhất để đối phó với công cụ của tiên nhân. Mấy phát minh nhỏ của Lưu Vân ngược lại khá tiện lợi, Ga Niu khẽ đỡ trán, cảm thán một tiếng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật chính là biết sử dụng công cụ, thông qua việc sử dụng công cụ, biến việc khó thành việc dễ, đó chính là thành công. Ma thần, các vị tiên nhân làm thầy của nhân loại, dạy cho nhân loại cách chế tạo và sử dụng công cụ, nhân loại lại đời đời truyền lại, phát minh sáng tạo cái mới, quá trình này được gọi là truyền thừa. Rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 vị. Mọi người liền đến tòa kiến trúc cao nhất Thiên Đấu Thành. Trên tường thành, thưởng thức cảnh nhà nhà lên đèn. Tường thành Thiên Đấu Thành, đó là thứ mà ngay cả thần bản thổ cũng khó lòng phá hủy. Cao khoảng 1.000 mét, dày 100 mét. Nếu thị lực tốt, đứng trên tường thành gần như có thể thấy rõ toàn bộ Thiên Đấu Thành. Trên Đấu La Đại Lục không có pháo hoa, nhưng lại có hồn sư có thể thay thế. Hướng lên trời phóng thích hồn kỹ thuộc tính hỏa, lại được các hồn sư thuộc tính nguyên tố khác phối hợp, bầu trời hiện ra đủ mọi màu sắc, vô cùng đẹp mắt. A Hồ Đào và Hương Lăng lần đầu tiên trải qua ngày lễ như vậy, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Bầu trời tuy rực rỡ sắc màu, nhưng phía dưới lại không đủ náo nhiệt. Suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng bình thường. Phải biết, quý tộc ở Thiên Đấu Thành gần như đều đã ra chiến trường, cả thành không còn mấy người cũng là lẽ thường. Lư Lư Hoa Ba kêu một tiếng, nhưng âm thanh đã bị tiếng ồn ào bao phủ, không biết nó nói gì. Hôm nay, phải xem ta đây. Tiêu Viêm, ngươi còn phải luyện thêm. Thân ảnh của Độc Cô Bác từ một bên hiện ra, bay về phía trung tâm Thiên Đấu Thành. Bây giờ hắn đã là thần linh, làm được điều này cũng không khó khăn. Qua, đại ca ca này biết bay. Hồ Đào đến Đấu La Đại Lục thời gian còn quá ngắn, tự nhiên không biết đến thần của thế giới này. Chỉ thấy Độc Cô Bác giang hai tay ra, bầu trời đen kịt trong nháy mắt được thắp sáng, hắn phản phất như một mặt trời treo trên bầu trời Thiên Đấu Thành. Là hỏa thần, khống chế hỏa diễm là thao tác cơ bản, điều tiết nhiệt độ hỏa diễm cũng là thao tác cơ bản. Vô số ngọn lửa hoa mỹ trên không trung nổ tung, tạo thành từng đóa hình ảnh, khi thì như cánh hoa bay xuống nhân gian, khi thì như sóng biển cuồn cuộn. Sau khi thành thần, Độc Cô Bác lần đầu tiên cảm nhận được đất dụng võ của mình là hỏa thần đại nhân, là hỏa thần đại nhân. Không hổ là hỏa thần, thủ đoạn khống chế ngọn lửa này quả thực khiến người ta rung động. đẹp quá, nếu mỗi năm hỏa thần đại nhân đều có thể ra tay, xua tan bóng tối, thật tốt biết bao. Hỏa diễm dưới sự khống chế của Độc Cô Bác, khi thì hóa thành phượng hoàng, dương cánh bay lượn, khi thì hóa thành thần long, ngao du nơi chân trời. Đây là cảnh tượng mà người bình thường không tốn tiền có thể nhìn thấy sao? Một số hồn sư thấy vậy, trong lòng càng thêm chấn động. Chỉ riêng chiêu khống hỏa chi thuật này, đã là khoảng cách giữa người và thần. Không hổ là hỏa thần. Tiêu Viêm khóe miệng giật giật, có chút bất đắc dĩ. Tên Độc Cô Bác này làm gì cũng phải so sánh với nàng, hai người cũng không phải thần linh cùng thuộc tính, có gì mà phải so sánh. Đúng lúc này, Hồ Đào và Hương Lăng cũng ngồi không yên, lần lượt xuống thành lầu, đi đến khoảng đất trống bên ngoài thiên đấu thành. Hai người tiện tay duỗi ra, liền có vũ khí trong tay. Lên! Hãy xem thương pháp của sư phụ đây. Ngọn lửa như những chú bướm bay lượn, thu hút ánh mắt của người trong thành. Thương pháp của cô gái còn lại cũng vô cùng tinh xảo. Không ngờ, hai cô bé này lại có khống hỏa chi thuật như vậy, quả là người so với người, tức người. Lão Phu lúc nhỏ rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Ngọn lửa của Hương Lăng và Hồ Đào, bất kể là phạm vi hay hoa văn, đều không bằng Độc Cô Bác, nhưng hai người cũng nhận được không ít tiếng vỗ tay. Khi Hương Lăng và Hồ Đào tham gia, Độc Cô Bác như nghĩ tới điều gì, nói trên không trung, ta nên chiếu sáng bầu trời đêm nay cho nhiều người hơn. Dù hắn là thần, nhất cấp thần, nhưng hắn vẫn chưa có bản lĩnh làm được màn trình diễn đồng bộ trên toàn đại lục. Vì vậy, sau khi đợi thêm nửa khắc đồng hồ, hắn bay về phía thành trì gần đó. Đêm nay, hỏa thần chắc chắn sẽ thu hoạch lớn. Thần linh biểu diễn, khiến mọi người biết có thần đang chú ý đến họ, còn vì họ mà xua tan bóng tối, thắp sáng bầu trời đêm nay. Trước đây không có thần làm vậy, sau này cũng rất có thể không có thần nào làm vậy. Một luồng tín ngưỡng chi lực tràn vào người Độc Cô Bác. Mùng 1, vạn sự như ý, vạn sự từ hoan. Khách khanh, tới đây, đây là tiền mừng tuổi của ngươi. Hồ Đào mặc một chiếc váy ngắn nền trắng viền đỏ pha nâu, cùng đôi giày da nhỏ màu đen đỏ. Nàng cầm trong tay một bao lì xì, cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Tiền mừng tuổi. Trong đại sảnh, Pai Mân là người phản ứng nhanh nhất, nàng không thể tin nổi mà nhìn Hồ Đào. Cô đại muội này cho Chung Ly tiền mừng tuổi. Tuổi tác của Chung Ly, y còn cần phải mừng tuổi sao? Tiền mừng tuổi là truyền thống của Ly Nguyệt, thường là trưởng bối cho vãn bối, để lấy may. Nhưng chuyện cho Chung Ly tiền mừng tuổi, đây vẫn là lần đầu tiên. Khóe mắt Chung Ly hơi giật giật, trong đôi mắt màu hổ phách có một vẻ ngạc nhiên. Đây là một chút tấm lòng của Hồ Đào, ngươi cứ nhận đi. Ganiu đứng bên cạnh Chung Ly, lúc này mang theo ý cười, để nhẹ y nàng tuy không cười ra tiếng, nhưng ánh mắt đã bán đứng nàng. Suy nghĩ kỹ một chút, Hồ Đào là đường chủ, Chung Ly là khách khanh, tương đương với nhân viên, chủ cho nhân viên bao lì xì cũng là chuyện thường tình. Mò rác, ha ha, Nhược Đà Long Vương nằm trên bàn bên cạnh, không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Điều này làm trán Chung Ly nổi lên một vệt đen. Nha đầu này, thật là chậm rãi thở ra một hơi, Chung Ly lúc này mới nhận lấy bao lì xì. Đa tạ đường chủ. Dù sao cũng là một chút tấm lòng của Hồ Đào, vẫn nên nhận lấy, bất kể trong bao lì xì là cái gì. Hồ Đào, Pai Mân có bao lì xì không? Thấy Chung Ly nhận lì xì, Pai Mân vội vàng bay đến bên cạnh Hồ Đào, mắt to long lanh nói, tràn đầy vẻ mong đợi. Là Pai Mân à, đương nhiên là có rồi. Ai cũng có phần, đều có phần. Nói xong, Hồ Đào bắt đầu phát lì xì, một lát sau đã phát xong. Bất kể là Nhược Đà hay Hoa Ba, đều nhận được lì xì của Hồ Đào, có thể nói là đối xử như nhau. Cảm ơn Hồ Đào. Pai Mân nhận lì xì xong, chân thành cảm ơn. A, à, ta cũng có phần sao? Nhược Đà cầm bao lì xì, có chút không biết phải làm sao, lúc trước hắn cười rất lớn tiếng, bây giờ lại không cười nổi. Là trưởng bối, hắn quả thật không chuẩn bị quà cho bọn nhỏ. Chuyện này cũng không thể trách Nhược Đà, với bộ dạng này của hắn, dù có lòng chuẩn bị quà cho mọi người, cũng không có cách nào thực hiện. Cùng lúc đó, trên khắp thiên đấu thành, thậm chí cả đấu la đại lục, đại đa số người đều đang bàn tán về chuyện tối qua. Hỏa thần đã mang đến ánh sáng cho thế nhân, xua tan bóng tối, thắp sáng bầu trời đêm. Ngọn lửa hoa mỹ đó không chỉ khiến người ta say mê, mà còn làm lòng người hướng về. Chuyện xảy ra ở thiên đấu thành tối qua còn nhiều hơn thế, ngoài màn trình diễn của hỏa thần, còn có màn biểu diễn của Hương Lăng, Hồ Đào, thậm chí còn có một vị thi nhân ngâm thơ ca hát, ca ngợi tự do, ca ngợi vị thi nhân ngâm thơ đó không đơn giản. Ngay tại phủ bên cạnh phủ Chung Ly, Trữ Phong Trí cùng Trần Tâm và Cổ Dông, Oscar, Ninh Vinh Vinh đang ngồi quanh một bàn, nói về chuyện hôm qua. Yến tiệc hôm qua có mời cả nhóm Trữ Phong Trí, họ ở ngay sát vách, cũng không có lo lắng gì về tông môn, nên đều đến dự. Tại yến tiệc, nhóm Trữ Phong Trí mới biết, phủ Chung Ly bây giờ dù không có Chung Ly, vẫn là nơi ngọa hổ tàng long, không phải thần linh bình thường có thể đắc tội. Đúng vậy, là thần còn về nhân loại, thì ngay cả ý nghĩ đắc tội cũng không thể có. Nhạc phụ đại nhân, ngài nói có phải là vị Ôn Địch đã cùng Độc Đấu La đối ẩm không? Oscar ngồi bên cạnh Ninh Vinh Vinh, trong mắt lóe lên một tia sáng. Muốn phục hưng tông môn, họ phải nỗ lực hơn người khác, bất kể là kết giao với thiên tài hay là quen biết cường giả. Yến tiệc hôm qua đã đáp ứng được những điều kiện đó. Có thể cùng Độc Đấu La Độc Cô Bác đối ẩm, thiếu niên đó có thể là người bình thường sao? Phải biết, rất nhiều người ở đó đều biết vị Ôn Địch này, nghe nói thiệp mời của Phủ Chung Ly, nhất là những nơi ngoài Thiên Đấu Thành, về cơ bản đều do vị này đưa tới. Người như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Lão Phu cũng đã quan sát thiếu niên kia, trên người hắn không có khí tức cường giả, trông không khác gì người bình thường. Trần Tâm nhíu mày, mở lời. Ông ta không phải phản bác lời của Trữ Phong Trí và Oscar, mà là để cho thấy thiếu niên tên Ôn Địch kia, trông càng không bình thường. Phải biết, người mang lại cảm giác giống Ôn Địch, người đầu tiên ông cảm nhận được, chính là Chung Ly. Vị Nham Vương đế quân gần như vô địch kia. Càng cảm giác giống người bình thường, càng không tầm thường. Kiếm Thúc nói không sai, với hồn lực 98 cấp của ta, vẫn không cách nào cảm nhận được nửa điểm khí tức cường giả trên người đối phương. Trữ Phong Trí sắc mặt ngưng trọng nói. Có thể trong một ngày đưa thiệp mời đến khắp nơi trên đại lục, người như vậy có thể là người bình thường sao? Rõ ràng, chỉ là thực lực của họ không đủ, không nhìn thấu được tu vi của đối phương mà thôi. Mọi người sở dĩ bàn về Ôn Địch, kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì Ôn Địch đủ mạnh. Phải biết, cho dù là Độc Cô Bác, họ cũng có thể cảm nhận được áp lực thuộc về thần từ trên người hắn. Điều này nói lên cái gì? Đây là một vị tồn tại trên cả hỏa thần. Đối phương thích rượu ngon. Chúng ta có thể thông qua cách này để có được tình hữu nghị của đối phương không? Mọi người trên yến tiệc hôm qua đã quan sát rất kỹ, họ đều ghi nhớ sở thích của những người đặc biệt. Thông qua sở thích để ra tay, thu hoạch cảm tình của người khác, đây là tác phong trước sau như một của Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Chung Ly thích mỹ thực, thưởng trà, xem kịch, nghe hát, họ đã từng bắt đầu từ hướng này, và cũng thật sự từng có được hữu nghị của Chung Ly. Đương nhiên, phần hữu nghị này vì nguyên nhân của đóa hoa Kỷ La Tulip, xem như đã đoạn tuyệt. Bây giờ họ chỉ có thể bắt đầu từ những cường giả khác, một tồn tại như Ôn Địch chính là một lựa chọn tốt. Cốt Thúc nói không sai, ta cho rằng có thể. Dù lúc này Cửu Bảo Lưu Ly Tông không có rượu ngon, nhưng họ có kim hồn tệ, chỉ cần kim hồn tệ đủ, rượu ngon nào mà không có được. Nếu Phong Trí ngươi cảm thấy có thể, vậy thì bắt đầu thu mua rượu ngon đi, chúng ta đang rất cần hữu nghị của cường giả. Trần Tâm mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Cũng không biết vì sao, Cửu Bảo Lưu Ly Tông rõ ràng đang mạnh lên. Mạnh hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Nhưng Cửu Bảo Lưu Ly Tông lại bị hủy diệt vào lúc mạnh nhất. Từng chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tháp, chỉ có Phong Hào Đấu La, lại là tồn tại thứ hai trong Thượng Tam Tông, toàn bộ Đấu La đại lục ai không kiên kỵ. Nhưng càng phát triển, càng cường đại, ngược lại lại bị hủy diệt, nói lý lẽ ở đâu đây? Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, người thừa kế thần linh, tông môn hồn sư hơn vạn, cường giả hồn thú nhất tộc ủng hộ nếu đặt vào quá khứ, hoàn toàn có thể không xem bất kỳ thế lực nào trên Đấu La đại lục ra gì. Cửu Bảo Lưu Ly Tông của ta khi nào mới có thể một lần nữa đứng lên đây? Trần Tâm ngẩng đầu nhìn trời, tay phải khẽ run, có thể thấy tâm tình của ông ta không hề bình tĩnh. Có thể nói tất cả mọi người ở đây, không một ai có tâm tình bình tĩnh, rõ ràng là một năm mới, lại hoàn toàn không vui. Cùng lúc đó, trong phủ Chung Ly ở sát vách, Chung Ly và Ôn Địch liếc nhìn nhau, người sau có chút lúng túng gãi đầu. Hành vi lớn tiếng bàn mưu của nhóm Trữ Phong Trí quả thực khiến người ta có chút khó xử. Vốn dĩ hai nhà cách nhau không xa, dù hai người họ không nghe lén, cũng không qua được cảm giác của họ. Ai hắc? Ôn Địch cười một cách khó xử, không biết rốt cuộc là có ý gì. Hắn đến Đấu La đại lục thời gian không ngắn, đối với Cửu Bảo Lưu Ly Tông cũng có chút hiểu biết. Nhìn thì có vẻ là chính phái, nhưng thực ra tất cả các tông môn, thế lực đều không khác nhau mấy. Đây có lẽ là lý do tại sao Chung Ly lại mặc cho Vũ Hồn Điện chỉnh hợp các tông môn, thế lực. Còn về rượu của nhóm Trữ Phong Trí, thôi vậy hắn thích uống rượu không sai, nhưng cũng chưa đến mức không thể không uống. Là cơn gió tự do, mang theo rượu có ràng buộc, hắn không có phúc hưởng thụ. Đương nhiên, điều này cũng tùy người, nếu là rượu của lão gia tử Chung Ly, hắn dù có lấy đi hết cũng không sao. Kỳ lạ, Belebum là một cường giả như vậy ngồi bên cạnh ngươi, mà đám người này lại chỉ chú ý đến ta. Ôn Địch giang tay ra, có chút mờ mịt nói. Hắn có chút không hiểu, trong những người này, người trông vô hại nhất không phải là hắn sao? Tại sao đúng vậy, chính là vì sự tương phản. Belebum trông rất mạnh, một bộ dáng ngơ ngác, manh manh, nhưng lại có khí thế của cường giả. Trong mắt nhóm Trữ Phong Trí, Belebum mạnh có hạn, khí thế của nàng chính là giới hạn của nàng. Nhưng Ôn Địch không hiển sơn lộ thủy, ngược lại cho người ta một loại ảo giác của cao thủ. Hắn quả thực rất mạnh, nhưng lại bị bại lộ dưới loại tâm cảnh này. Có lẽ là vì ngươi trông đặc biệt hơn. Trung Ly sờ cằm, ra vẻ suy tư nói. Đặc biệt. Ôn Địch không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, Trung Ly như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phương Bắc, nỉ non nói, bây giờ Đấu La Đại Lục hội tụ 4 vị thần, yến tiệc hôm qua lại không thể mời được nữ hoàng băng giá. Hôm nay là mùng 1, tại sao chúng ta không đi một chuyến đến vùng cực Bắc, bái phỏng vị băng chi nữ hoàng này? Nghe vậy, con ngươi Ôn Địch đảo một vòng, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc sau mới lên tiếng, cũng không phải không được, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm. Không biết vùng cực Bắc có rượu không nhỉ lão gia tử, chúng ta mang một ít đi qua đi. Ôn Địch mặt nở nụ cười, rõ ràng là hắn đang để mắt đến kho rượu trong phủ. Nghe vậy, khóe miệng Trung Ly giật giật, khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, Trung Ly xua tay, nói, mang theo một chút vậy. Ôn Địch vui mừng không xiết, nhưng cũng không quên chính sự. Có mang theo Bê Lê Bung không? Ừ, thần tụ hội, tự nhiên không thể hai người đi, Bê Lê Bung cũng ở đây, đương nhiên là muốn đồng hành. Nhưng trước đó, cần phải hỏi ý kiến của Bê Lê Bung, nếu nàng không muốn đi, thì hai người sẽ đi. Một lát sau, liền nhận được hồi đáp của Bê Lê Bung, nàng nguyện ý cùng đi vùng cực Bắc, xem băng chi nữ hoàng rốt cuộc đang làm gì ở đó. Kỳ thực, theo thứ tự thần giáng lâm, là như thế này, Trung Ly không chút bất ngờ là người đầu tiên, Ôn Địch theo sát phía sau, Raiden Shogun tức Bê Lê Bung là người thứ ba. Vị băng chi nữ hoàng này, ngược lại là vị thần giáng lâm cuối cùng cho đến hiện tại. Trung Ly, Trung Ly. Tai Mân cũng muốn đi, Tai Mân cũng muốn đi vùng cực Bắc. Ta và Huỳnh đã du hành qua 7 quốc, duy chỉ có chưa từng thấy băng chi nữ hoàng của Snehenia, để Tai Mân đi cùng đi. Biết được nhóm Trung Ly muốn đi vùng cực Bắc, Tai Mân vội vàng bay tới, ngước mắt nói. Nàng và Huỳnh muội du hành ở 7 quốc, chưa từng thấy qua băng thần đời thứ hai là băng chi nữ hoàng, sau đó liền cùng Trung Ly xuyên không đến Đấu La Đại Lục. Bây giờ nàng rất muốn biết vị băng chi nữ hoàng công khai phản kháng thiên lý rốt cuộc là một vị thần minh như thế nào. Phản kháng thiên lý. Ha ha, nếu hoán đổi vị trí, liệu nàng có biết được nỗi khổ trong lòng của thiên lý không? Mất đi một quốc gia, dù sao cũng tốt hơn là tất cả mọi người đều tiêu vong. Người Khanaria cũng không có lỗi gì, đại đa số họ thậm chí không biết địa mạch là gì, những người thực sự nghiên cứu địa mạch, những kẻ gây ra đại chiến, lại chưa từng giúp đỡ Khanaria trong cuộc chiến. Có lẽ những kẻ đó cũng không biết sẽ có hậu quả như vậy. Huỳnh đi theo sau Pai Mân, nàng tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt đã biểu đạt tất cả. Vẫn là tổ hợp quen thuộc, nhà lữ hành không biết nói chuyện và cái miệng biết bay của thần. Trung Ly suy nghĩ một chút, liền đồng ý, 7 thần tụ hội cũng không phải bí mật gì, nếu Pai Mân và Huỳnh muốn đi, vậy thì cùng đi. Còn về Nhược Đà và những người khác thì đang chơi đùa gì đó, không có ý định đi vùng cực Bắc. Hôm nay không giống ngày xưa, khi có mục đích rõ ràng, tốc độ di chuyển của mọi người rất nhanh. Ôn Địch phân ra một luồng gió nhẹ, chăm sóc cho Pai Mân, để nàng không bị tụt lại phía sau. Rất nhanh, ba vị thần cùng với Huỳnh và Pai Mân đã đến khu vực biên giới của vùng cực Bắc. Vùng cực Bắc không phân bốn mùa, nhưng hai năm nay nhiệt độ có tăng lên một chút. Ôn Địch sờ cằm, có chút nghi hoặc nói. Tại sao vùng cực Bắc lại ấm lên? Chuyện này và băng chi nữ hoàng không có quan hệ gì lớn. Mọi người, chúng ta, những người qua đường, mỗi ngày đều hít một hơi thật sâu, góp phần làm vùng cực Bắc ấm lên. Theo sau sự xuất hiện của nhóm Trung Ly, băng tuyết ở vùng cực Bắc dường như cảm nhận được điều gì đó. Nhiệt độ đột ngột tăng lên, trở nên ấm áp hơn. Một lát sau, hai thân ảnh dẫn đầu xuất hiện trước mặt nhóm Trung Ly. Một trong số đó là một nữ tử cao khoảng 3 mét, tựa như một tinh linh trong tuyết. Gió tuyết bao quanh người nàng, mái tóc trắng cùng đôi đồng tử băng giá, tựa như những bông hoa tuyết. Vị này quả thực là một tinh linh trong tuyết, nhưng vì quy tắc của Đấu La Đại Lục, đã trở thành một thành viên của hồn thú nhất tộc. Vị còn lại cao khoảng 1m6, mái tóc màu xanh biếc cùng trang phục, dáng vẻ của một thiếu nữ. Hai người mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía nhóm Trung Ly. Những người trước mắt này, chính là khách mà nữ hoàng đã nói sao? Các vị chào, ta là Tuyết Nữ. Các vị chào, ta là Băng Đế. Tuyết Nữ là tên của Tuyết Đế, nàng vốn không có tên, sinh ra trong tuyết, lại có dáng vẻ của một nữ tử, nên được gọi là Tuyết Nữ. Còn về Băng Đế, bất kể là tộc nhân của nàng hay các chủng tộc khác, đều gọi nàng là Băng Đế, vì vậy mà thành tên. Các vị hẳn là khách của nữ hoàng đại nhân. Xin mời đi theo ta, có thể được băng thần gọi là khách, tuyệt đối không phải là những tồn tại đơn giản. Vì vậy, Tuyết Nữ và Băng Đế đều vô cùng lễ phép. Nếu đổi lại là một nhóm người khác, ví dụ như Đế Thiên, hai nàng sẽ không còn lễ phép như vậy. Nhận được chúc phúc của băng chi nữ hoàng, một thú thần như Đế Thiên đã là quá khứ. Bây giờ, hai người dù đơn độc đối mặt với Đế Thiên, cũng có thể dễ dàng nghiền ép. Chỉ có thể nói không hổ là chúc phúc của băng thần. Cùng lúc đó, Tatalia, người đã rời khỏi phủ Chung Ly từ sáng sớm, vẫn đang trên đường hướng về vùng cực bắc. Dù hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng không phải là thần minh, tốc độ tự nhiên không nhanh bằng nhóm Chung Ly. Thông tin về băng chi nữ hoàng, Tatalia là lấy được từ phía Ôn Địch. Là một chấp hành quan, hắn có nghĩa vụ đến vùng cực bắc để xem tình hình hiện tại của băng chi nữ hoàng. Nhưng hắn chân trước vừa ra khỏi cửa, nhóm của Chung Ly đã đến vùng cực bắc. Tatalia, chờ tôi với, tôi còn chưa lên xe mà. Vùng cực bắc không thích hợp cho con người sinh tồn, cho dù là phong hào đấu la, ở đây vẫn sẽ cảm thấy rét lạnh, xác suất con người bình thường có thể sinh tồn ở đây gần như bằng không. Phải biết, cho dù là Hoắc Vũ Hạo của vạn năm sau, ở giai đoạn chuẩn đại hồn sư cũng phải dựa vào sự lột xác của thiên mộng băng tầm mới có thể sinh tồn ở vùng cực bắc. Ngay cả một người như Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, có thể thấy nhiệt độ ở cực bắc thấp đến mức nào. Một màu trắng xóa nói vùng cực bắc đẹp, thuần túy là nói mò. Nơi đây chỉ có một màu trắng xóa, gió tuyết không ngừng, hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt. Ở trong tình cảnh như vậy, làm sao có thể đẹp được? Đương nhiên, nếu thay đổi góc nhìn, vùng cực bắc cũng là một vẻ đẹp. Đây là vùng đất chưa bị con người đặt chân tới, giữ lại hệ sinh thái nguyên thủy nhất, đây là vẻ đẹp của sự nguyên sơ. Không biết qua bao lâu, nhóm người Chung Ly đã đến khu vực trung tâm của vùng cực bắc. Trên cánh đồng tuyết trắng xóa, có một tòa cung điện sừng sững ở đó. Đây là cung điện của băng chi nữ hoàng, dù không có trang trí xa hoa, nhưng cũng toát lên vẻ không tầm thường. Hoan nghênh các vị đến. Khi mọi người bước vào cung điện, một giọng nói ôn hòa vang lên. Giọng nói này trong trẻo mà ẩn chứa một tia băng lãnh, lại ẩn chứa một tia ôn nhu, có thể thấy chủ nhân của giọng nói là một vị thần vô cùng mâu thuẫn. Băng thần từng là vị thần yêu con người nhất, về sau, băng thần không còn yêu con người nữa, sự mâu thuẫn trước sau này, chắc chắn đã có chuyện trọng đại xảy ra. Theo tiếng nói, một thân ảnh cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Trong mắt nàng mang theo vẻ ôn nhu, thân mặc bộ váy màu lam nhạt, đầu đội vương miện băng tinh, tóc kết hai bím xoắn ốc. Đây là một vị thần ôn nhu, ít nhất là lúc này, dáng vẻ của nàng trông vô cùng ôn nhu. Mò Rác, Bác Ba Tô, Bê Lê Bung, còn có nhà lữ hành Huỳnh và vật thể bay không xác định. Lần đầu gặp mặt, các vị chào, ta là băng thần. Đúng vậy, là băng thần, một trong bảy chấp chính của Trần Thế, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên nàng gặp mặt nhóm người Chung Ly. Bởi vì nàng không phải là băng thần đời đầu, mà là băng thần đời thứ hai. Bất kể là Mò Rác, Bác Ba Tô hay Bê Lê Bung, tuổi của họ đều lớn hơn băng thần đời thứ hai rất nhiều. Bê Lê Bung tuy cũng là lôi thần đời thứ hai, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, nàng cũng có thể coi là đời đầu. Ba vị này, xem như là người quen cũ. Cái gì mà vật thể bay không xác định chứ, ta là Pai Mân, Pai Mân. Pai Mân giải thích, cố gắng uốn nắn sai lầm trong lời nói của nữ hoàng. Những người khác đều được gọi đúng tên, chỉ có nàng là trở thành vật thể bay không xác định. Đáng ghét. Nàng dậm chân trên không, tức giận. Được rồi, Pai Mân. Nữ hoàng gật đầu, nhưng trên mặt không có nửa điểm biểu cảm. Cảm giác thật qua loa, Pai Mân thấy vậy, không nhịn được mà phàn nàn. Vị băng chi nữ hoàng này quá qua loa với nàng, nhưng mà, nữ hoàng này thực ra dung mạo cũng rất đẹp. Chào ngươi, băng thần. 4. Mọi người đáp lại một tiếng, thuận tiện đánh giá nữ hoàng. Vị băng chi nữ hoàng này, trông không phải là người dễ chung sống. Nàng nói không sai, mọi người quả thực là lần đầu gặp mặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc biết tên thật của đối phương. Các vị mời đi theo ta. Nữ hoàng không trực tiếp hỏi mục đích của nhóm Chung Ly, mà dẫn mọi người đến một nơi giống như phòng ăn. Mỗi người một bàn, không phải là bàn bát tiên. Khi mọi người ngồi xuống, nữ hoàng lúc này mới lên tiếng, không biết các vị hôm nay đến đây, có chuyện gì. Khi cảm nhận được nhóm người Chung Ly, nữ hoàng thực sự có chút bất ngờ. Không ngờ mấy vị này cũng xuyên không đến đây. Nhưng nàng cũng không quá kinh ngạc, bởi vì chính nàng lúc này cũng đang ở trên phiến đại lục này. Nói đến, Snehania và Inaruma có một chút khúc mắc, đó là chấp hành quan của Snehania, khi thực hiện nhiệm vụ ở Inaruma, đã bị Raiden Shogun một đao chém chết. Nguyên nhân câu chuyện, nữ hoàng rất rõ ràng, vì vậy, nàng cũng không nhắc đến chuyện này. Đây hoàn toàn là vấn đề của chính Singora, không có quan hệ gì nhiều với vị Raiden Shogun này. Tiểu tỷ tỷ băng thần, không cần lạnh lùng như vậy chứ. Ôn Địch thấy không khí có chút lạnh lẽo, cũng không biết từ đâu lôi ra mấy thùng rượu, đặt lên bàn, rồi mới tiếp tục nói, đây không phải là đang ăn Tết sao? Chúng ta đến thăm vị đồng nghiệp này của ngươi một chút. Đây, chúng ta còn mang theo rượu ngon nữa. Nghe vậy, nữ hoàng có chút dừng lại, có chút mờ mịt, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Ăn Tết. Thăm đồng nghiệp. Còn mang theo rượu ngon. Đều là bảy chấp chính của Trần Thế, nói là đồng nghiệp cũng không có vấn đề gì. Kể từ trận chiến ở Khaneria, bảy thần không còn gặp nhau nữa, ngoài phong thần và nham thần chưa từng thay đổi, các thần vị khác đều đã xảy ra biến động. Đối mặt với sự nhiệt tình của Ôn Địch, nữ hoàng có chút không thích ứng. Nàng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Lúc này nữ hoàng gần như giống hệt với biểu hiện của Morak khi Ôn Địch lần đầu đến Ly Nguyệt. Trầm mặc một lát, nữ hoàng mới hồi phục tinh thần. Nàng đứng dậy, không nói gì, đi về phía một hầm băng bên cạnh. Tai Mân thấy vậy, có chút nghi hoặc. Vị băng chi nữ hoàng này định làm gì? Bọn họ là khách mà, vị nữ hoàng này lại bỏ mặc họ ở đây sao? Chưa đợi mọi người nói gì, nữ hoàng đã quay trở lại. Chỉ thấy quanh thân nàng có rất nhiều đĩa băng, trên đĩa băng có một số loại trái cây đặc sản của vùng cực Bắc. Thì ra là đi lấy đồ ăn. Pai Mân khẽ nói, vị băng chi nữ hoàng này thật đúng là không dễ gần, nhưng người lại rất tốt. Không nói một lời, liền làm xong việc. Bây giờ vùng cực Bắc chỉ có những thứ này, chiêu đãi không chu toàn, mong các vị thông cảm. Nữ hoàng tiện tay vung lên, dưới tác dụng của thần lực màu băng lam, những đĩa băng lơ lửng đã rơi chính xác xuống bàn của mỗi người. Ôn Địch thấy vậy, cũng mang theo ý cười chia rượu cho mọi người. Hắn biết, bên vùng cực Bắc này không có rượu ngon, nên phải mang theo. Thời gian trôi qua, rượu qua 3 tuần, trái cây qua 5 vị. Quan hệ của mọi người dưới tác dụng của rượu ngon, dần dần kéo gần lại một chút. Morak, ngươi là vị thần đầu tiên trong chúng ta xuyên đến đây, cũng là người có lịch duyệt rộng nhất trong chúng ta. Ngươi cảm thấy việc chúng ta xuyên không, có phải là âm mưu của thiên lý không? Nàng vì chuyện 500 năm trước mà bị trọng thương, không thể chống lại bảy thần, nên đã di chuyển tất cả chúng ta đi, để từ đó khống chế Tây Vác nữ hoàng. Mặt ngưng trọng nói, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ hoang mang. Nàng đến Đấu La Đại Lục đã được một thời gian, nhưng vẫn không thể tìm được đường trở về. Kết hợp với những việc nàng đang chuẩn bị, suy nghĩ như vậy cũng không phải không có lý. Tai Mân, thiên lý có năng lực đưa các ngươi đến đây, chẳng lẽ còn không có năng lực xử lý các ngươi sao? Không đợi Chung Ly trả lời câu hỏi của nữ hoàng, Tai Mân đã khẽ nói. Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng lại có vẻ vô cùng sắc bén. Chung Ly, Ôn Địch và Belebun đều mang một vẻ kinh ngạc, hơi ngạc nhiên nhìn Tai Mân. Ngay cả nhà Lữ Hành Huỳnh lúc này cũng có chút ngây người, nàng không hiểu Pai Mân sao lại nói ra những lời như vậy. Phải biết, trên danh nghĩa, mọi người đều xem như đối địch với thiên lý. Nhưng lời nói này của Pai Mân, có một chút ý đầu hàng địch, thậm chí là làm tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của nhà mình. Lời này vừa nói ra, nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, sau đó như tỉnh mộng. Đúng vậy, nếu thiên lý có bản lĩnh như vậy, xử lý bảy thần chẳng phải là chuyện trong vài phút sao? Thiên lý rốt cuộc mạnh đến đâu, nữ hoàng không rõ. Nhưng cho dù là thiên lý đang trọng thương ngủ say, vẫn có thể khiến các vị thần phải kiên kỵ. Công khai chống lại thiên lý, đó là lúc thiên lý đang ngủ say, mới dám dương cao ngọn cờ. Nếu thiên lý chưa ngủ say, ngọn cờ như vậy cần phải ẩn giấu một chút mới tốt. Đột nhiên, nữ hoàng như nghĩ tới điều gì, lắc lắc đầu. Lời nói của cái vật thể bay không xác định này quá phiến diện. Lời này có lý, nhưng cũng không có lý. Vạn nhất thiên lý chỉ có bản lĩnh như vậy, trục xuất các vị thần đến đây, cũng có thể đạt được mục đích tương tự. Đây không phải là nữ hoàng thích để tâm vào chuyện vụn vặt, mà là khi đối kháng với thiên lý, không thể không cẩn thận, một bước sai thành ngàn đời hận, nàng không thể có nửa phần sơ suất. Vì lời nói của Pai Mân, không khí tại hiện trường hạ xuống điểm đóng băng, mọi người trầm mặc không nói, chìm vào suy nghĩ. Thiên lý từng là một ngọn núi lớn, đè nặng trong lòng mọi người. Nhất là Belebun, nàng có quyền nói chuyện nhất. Trong mắt nàng trước đây, Vĩnh Hằng là sự tồn tại gần với thiên lý nhất. Cái gọi là Vĩnh Hằng chính là một Inazuma vĩnh viễn không đổi, chỉ cần Inazuma không có bất kỳ thay đổi nào, thì sẽ không bị thiên lý chú ý, đó chính là sự tồn tại gần với thiên lý nhất. Mặc dù có chút hèn nhát, nhưng điểm xuất phát của Belebun cũng không có gì sai, chỉ cần Inazuma giữ gìn Vĩnh Hằng, thiên lý thật sự sẽ không hạ xuống những cây đinh lạnh giá từ trời. Giữ gìn Vĩnh Hằng, cũng có nghĩa là sẽ không tiếp xúc với sức mạnh đặc thù này chỉ sức mạnh từ ngoài trời và sức mạnh trong địa mạch, chỉ cần không tiếp xúc những thứ này. Trong mắt thiên lý quả thực là Vĩnh Hằng lựa chọn của thần, dù có sai lầm, vẫn là suy nghĩ của thần. Sự hy sinh của một số ít người, dù sao cũng tốt hơn là cả thế giới tiêu vong. Đây là lý do tại sao Inazuma lại có lệnh truy lùng Vision. Nữ hoàng, theo quan sát của ta đối với Đấu La Đại Lục, ta phát hiện không phải như ngươi tưởng tượng. Một lúc lâu sau, Chung Ly sờ cằm, sắp xếp lại lời nói, rồi mới tiếp tục trả lời nữ hoàng đang ngây người. Nếu ngươi quan sát kỹ sẽ không khó phát hiện, tất cả sinh vật trên đại lục Tây Vác đều đang được di chuyển đến đây một cách có trật tự. Nếu việc chúng ta xuyên không là do thiên lý làm, hành vi của nàng cũng không đơn thuần là nhằm vào bảy thần. Lời nói của Chung Ly, Ôn Địch và Belebun đều gật đầu phụ họa, bởi vì Chung Ly nói chính là tình hình thực tế hiện tại. Nếu là nhằm vào bảy thần, trực tiếp trục xuất bảy thần không phải tốt hơn sao? Hà tất phải di chuyển những sinh vật khác? ngay cả hiêu chung, lime, những sinh vật này cũng bị di chuyển đến đây, nếu là hành vi nhằm vào bảy thần, không cần phải hao tâm tổn sức như vậy. Nghe vậy, nữ hoàng lần nữa rơi vào trầm mặc, suy nghĩ của một mình nàng quả thực có chút đơn bạc. Morag, nếu tất cả sinh vật trên đại lục Tây Vác đều bị di chuyển đến đây, nói đến đây, nữ hoàng như hiểu ra điều gì, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Chẳng lẽ, đại lục Tây Vác đem tất cả sinh vật trên đại lục Tây Vác di chuyển đi, tương đương với cứu vớt toàn bộ đại lục Tây Vác, chứ không phải là muốn khống chế đại lục Tây Vác. Nếu thật sự như vậy, nàng đã trách oan thiên lý. Bất kể ý đồ thực sự của người đứng sau là gì, trước lúc này, ta muốn mời ngươi giúp một tay. Chung Ly cũng không giấu giếm, đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Đơn giản là sửa đổi quy tắc tầng thấp nhất của Đấu La Đại Lục, rồi tạo ra một hành tinh vị diện thích hợp cho các sinh vật của Tây Vác. Đấu La Đại Lục này cuối cùng không phải là của họ. Biết được ý đồ của Chung Ly, nữ hoàng vô cùng chấn kinh, nhưng lại không từ chối. Tập hợp sức mạnh của bảy thần, một lần nữa tạo ra một đại lục Tây Vác cũng không phải là không thể. Phải biết, họ là những ma thần đứng trên đỉnh của các nguyên tố, là tồn tại mạnh mẽ nhất ngoài các Long Vương nguyên tố. Như vậy thì tốt, tiếp theo chỉ cần chờ ba vị kia giáng lâm. Nữ hoàng đồng ý việc này, cũng nằm trong dự liệu của Chung Ly. Muốn nói trong bảy nguyên tố, ai mới là nhân tố không ổn định nhất, đương nhiên là thủy nguyên tố. Thủy thần thật sự đã vẫn lạc, bây giờ thủy thần là Thủy Long Vương Nerville, vị này là một con rồng hoàn toàn. Long Vương và chấp chính tương ứng, chính là kẻ thù sinh tử. Cũng không phải tất cả Long Vương đều như Chung Ly và Nhược Đà, Ôn Địch và Davin, những Long Vương khác có để ý đến quyền hành hay không, thì không biết được. Nếu Nerville không phối hợp, Chung Ly cũng không thể cưỡng cầu. Đúng lúc này, mọi người nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía đại dương. Phải biết, vùng cực bắc và đại dương là nối liền, hoặc có lẽ vùng cực bắc chính là ở trên đại dương. Lúc này biển cả đang nổi lên những cơn bão vô tận, tựa như đang trút giận. Vì biển cả thay đổi, bầu trời cũng âm u xuống, khiến thế giới có vẻ hơi hắc ám. Morag. Giọng nói tựa như tiếng gọi từ viễn cổ, ẩn chứa trong đó vô tận sát ý, lửa giận. Tựa như Morag nợ hắn không ít tiền vậy. Đương nhiên, cừu hận của hai người không chỉ đơn giản là nợ tiền. Đây là Ocean. Paimon trong nháy mắt trợn to hai mắt, nàng từng được chứng kiến thực lực của Ocean, không ngờ vị ma thần này lại tỉnh lại vào lúc này, còn cảm nhận được khí tức của Chung Ly. Không đúng, phải nói là hắn cảm nhận được khí tức của Chung Ly nên mới tỉnh lại, sau đó chính là lửa giận vô biên. Ocean cũng không ngờ, hắn xuyên không đến cái thế giới nhỏ yếu này thì thôi đi, Morag thế mà cũng xuyên không đến đây. Thượng thiên đây là đang cho hắn cơ hội báo thù sao? Hắn cũng muốn trấn áp Morag một cách tàn nhẫn mấy ngàn năm, sau đó đánh con dâu của Morag khụ khụ. Morag hình như không có con dâu. Hắn mặc kệ Morag có con dâu hay không, dù sao hắn cũng muốn đánh đối phương, sau đó trấn áp một cách tàn nhẫn. Ma thần của Ly Nguyệt các ngươi. Các vị thần liếc nhìn nhau, rồi nhìn về phía Chung Ly. Nghe vậy, Chung Ly lúng túng cười, nhưng vẫn gật đầu. Người hỏi câu này chính là Belebun, chỉ có nàng là không rõ về vị Ocean này. Bác Ba Tô và nữ hoàng thì đối với vị Ocean này vẫn có chút quen thuộc. Dù sao, trước đây người thả Ocean ra là Tatalia, đến từ Snehania. Băng chi nữ hoàng làm sao có thể không biết Ocean. Vòng xoáy chi ma thần Ocean, bá chủ thực sự của đại dương, từng cũng là tồn tại có đông đảo tùy tùng. Sau khi bị Chung Ly phong ấn, vẫn còn một vị tùy tùng, đó chính là thê tử của hắn, không rời không bỏ bảo vệ bên cạnh phong ấn. Thê tử bị đánh, hắn cũng bị phong ấn lần nữa, bây giờ lại song song phá vỡ phong ấn, gặp lại đối thủ của Morag, hắn làm sao không giận. Thất phu nổi giận, máu phun năm bước. Ma thần nổi giận, trời long đất lở. Lửa giận của Ocean khiến trời đất biến sắc, gió xoáy mây vần, u ám không mặt trời. Biển cả tựa như một con dã thú hung ác, không ngừng hội tụ sức mạnh, chỉ đợi bộc phát. Morag. Tiếng gầm của Ocean lại vang lên, hắn đã xác định được vị trí của Chung Ly và đang chạy đến đây. Đối mặt với sự khiêu khích của Ocean, nhóm người Chung Ly nhìn nhau. Nhất là Ôn Địch, mắt to chớp chớp, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang. Tên Ocean này đã bị phong ấn hai lần rồi, sao vẫn không có đầu óc như vậy? Nếu hắn là đối thủ của Chung Ly, trước đây người bị phong ấn sẽ không phải là hắn, mà là Chung Ly. Trời quang mây tạnh, mưa tạnh rồi, Ocean lại nghĩ rằng hắn làm được rồi sao? Lão gia tử, chúng ta đi xem một chút. Dù sao đây cũng là khu vực trung tâm của vùng cực bắc, nếu đợi Ocean đến đây, sợ là sẽ gây họa cho rất nhiều sinh mệnh vô tội. Nghe vậy, Chung Ly không suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp lại. Đi thôi, ta cũng muốn xem sức mạnh của vị vòng xoáy chi ma thần này là gì. Nếu không có chút sức mạnh nào, Ocean sao lại đến mức này? Đã bị phong ấn hai lần, hẳn là đã hấp thu được chút giáo huấn. bây giờ lại không kịp chờ đợi bị phong ấn, có thể thấy hắn đang nắm giữ sự tự tin tuyệt đối. Belebun và nữ hoàng liếc nhìn nhau, sau đó đi theo sau Chung Ly và Ôn Địch, hướng về biên giới vùng cực bắc. Cùng lúc đó, bất kể là thần giới hay các cường giả trên Đấu La đại lục, đều không khỏi rung lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía vùng cực bắc. Vị tồn tại không rõ tên kia, thế mà đã bộc phát. Vị này từ khi xuất hiện đến nay, luôn ẩn mình trong đại dương, không có bất kỳ hành động nào. Bây giờ đột nhiên bộc phát, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì lớn. Phải biết, khi vị này giáng lâm, uy thế bộc phát ra cũng không nhỏ, là một cường giả thực thụ, vượt qua cả cường giả cấp thần vương. Morak. Cái tên này các vị thần của thần giới đều biết, không phải là tên của Nham Vương Đế Quân sao? Đương nhiên, có người cũng gọi y là Chung Ly. Vị cường giả không rõ tên này, chẳng lẽ có cừu hận gì với Morak? Thôi được, dù không cần dùng đầu suy nghĩ, lửa giận lớn như vậy chắc chắn là có cừu hận. Các vị thần thấy vậy, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Có người vui sướng khi người khác gặp họa, có người thì hóng chuyện xem kịch vui. Ba vị cường giả cấp thần vương tụ tập lại, sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Đây là một cường giả siêu việt cấp thần vương, thuộc về nhân tố không ổn định, đối với thần giới mà nói, là một nhân tố không thể khống chế. Đương nhiên, thần giới không nhất thiết phải khống chế cường giả, họ chỉ là thực lực có hạn, sợ không duy trì được trật tự của thần giới và hạ giới, vì vậy, việc nắm giữ thực lực để khống chế tất cả là vô cùng quan trọng. Tà ác, nếu vị cường giả xa lạ này và Morak đánh nhau, chúng ta có nên thêm dầu vào lửa không? Thiện Lương mặt không thay đổi nói, tựa như đó là điều nên làm. Nếu hai bên thực lực tương đương, thần giới chen vào, thiên vị một bên, rất có thể sẽ giúp thần giới giảm bớt một, thậm chí vài vị địch nhân tiềm tàng. Điểm xuất phát của Thiện Lương không có gì sai, nhưng nàng đã đánh giá thấp Chung Ly, và đánh giá quá cao chiến lực của thần giới. Nghe vậy, Tà Ác Thần Vương nhìn về phía Thiện Lương, hắn luôn cảm thấy Thiện Lương không thích hợp làm Thiện Lương Thần Vương, vị trí Tà Ác Thần Vương này nên để Thiện Lương kế thừa. Trước mặt Thiện Lương, sự tà ác của hắn giống như một tên lính mới. Thiện Lương, vạn nhất vị cường giả xa lạ này không phải là đối thủ của Nham Vương Đế Quân thì sao? Làm như vậy, chỉ có thể tăng tốc sự diệt vong của thần giới. Tà Ác lắc đầu, trực tiếp từ chối đề nghị của Thiện Lương. Hắn thấy, bất kể ai thắng ai thua, đối với thần giới đều là một mối đe dọa lớn. Tốt nhất là hai bên thực lực tương đương, từ đó xem nhẹ thần giới, đó mới là tình huống tốt nhất. Còn về sinh mệnh nữ thần ở bên cạnh, Thiện Lương và Tà Ác đều phớt lờ nàng. Vị nữ thần này bây giờ chỉ là vật trang trí. Người chấp pháp của thần giới có tất cả 5 vị, Thiện Lương, Tà Ác, Sinh Mệnh, Hủy Diệt, Tu La. Khi ý kiến khác nhau, sẽ bỏ phiếu quyết định phương hướng lớn. Thiện Lương và Tà Ác đều có 2 phiếu, Sinh Mệnh, Hủy Diệt, Tu La mỗi người 1 phiếu. Đương nhiên, thần giới không phải là nơi một người định đoạt, dù Thiện Lương và Tà Ác có 4 phiếu, nếu 3 phiếu của Sinh Mệnh, Hủy Diệt, Tu La cùng đứng về một phía, cũng có thể bác bỏ quyết định của Thiện Lương và Tà Ác. Nhưng hôm nay Hủy Diệt đã trốn đi, Tu La đã chết, chỉ còn lại Sinh Mệnh, đây không phải là vật trang trí thì là gì? Tình cảm của Thiện Lương và Tà Ác vô cùng tốt, về cơ bản không thể xảy ra chuyện ý kiến khác nhau, dù có, cũng sẽ tự mình giải quyết, tuyệt đối sẽ không giống như Sinh Mệnh bác bỏ Hủy Diệt ngươi nói có lý. Thiện Lương sờ cằm, hai mắt sáng lên, tiếp tục nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta cứ tọa sơn quan hổ đấu. Nếu trận chiến này khiến cả hai bên đều trọng thương sắp chết, đối với thần giới cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, khóe miệng Tà Ác giật giật, không hổ là vợ hắn, tâm địa cũng thật đen tối. Thiện Lương đến cực hạn, sẽ sinh ra hiệu quả ngược, sinh ra Tà Ác. Tà Ác đến cực hạn, cũng như vậy. Cũng phù hợp với đạo âm dương. Nên như vậy. Tại Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Thành. Hỏa thần Độc Cô Bác và Hủy Diệt Chi thần Tiêu Viêm xa xa liếc nhìn nhau, trong mắt có một chút kinh hãi. Hai người không nói gì, lập tức hướng về vùng cực bắc chạy tới. Còn về Ganiu, Nhược Đà và những người khác liếc nhìn nhau, liền lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Ocean. Nếu chỉ có một mình Chung Ly ở vùng cực bắc, họ chắc chắn sẽ đến giúp. Nhưng phong thần Bác Ba Tô, lôi thần Belebun cũng đã đi theo Chung Ly đến vùng cực bắc. Không chỉ vậy, vùng cực bắc còn có một vị băng chi nữ hoàng, băng thần. 4 vị thần đều ở vùng cực bắc, tên Ocean này còn có thể lật lên được sóng gió gì sao? Được rồi, Tiêu, không cần lo lắng, thực lực của Chung Ly ngươi còn không rõ sao? Ganiu vỗ vai Tiêu, nhẹ nhàng nói. Nàng thực ra cũng có chút lo lắng, nhưng trận chiến như vậy, không phải là thứ nàng có thể tham gia. Điểm này, Ganiu tự biết. Tiêu dừng lại, ánh mắt nhìn về phương Bắc, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nhưng không nói thêm gì. Chính như Ganiu đã nói, thực lực của đế quân vô cùng mạnh mẽ, đối phó Ocean, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa thành thần không lâu, La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông cũng cảm giác được tình hình ở phương Bắc. Đối với điều này, nàng có chút do dự, có nên tin tưởng mà đi đến đó tìm hiểu hay không? Cổ khí thế này, rõ ràng không phải là thần minh thông thường, khí thế của hải thần, Tu La Thần Đường Tam ở trước mặt vị diện này, đơn giản là châu chấu đá xe. Suy tư một lúc lâu, Bỉ Bỉ Đông từ bỏ ý định đi phương Bắc tìm hiểu, đây không phải là chuyện mà nàng bây giờ có thể tham gia. Tại vùng cực Bắc giáp biển, bốn người gồm Chung Cách, Venti, Raiden Shogun và băng nữ hoàng sừng sững đứng đó, cùng nhìn về phía đại dương. Một vòng xoáy dần dần hiện ra, tựa như một lỗ đen vô tình, nuốt chửng mọi thứ tiến vào bên trong. Tìm được ngươi rồi, Morak. Khi bản thể của Ocean xuất hiện, bão tố lại càng thêm dữ dội, mây đen kịt che kín bầu trời, tất cả đều nói lên cơn thịnh nộ của hắn. Ngay khi bản thể của Ocean lộ diện, các vị thần trên thần giới đột nhiên lại mong Chung Cách sẽ thắng trận này, tốt nhất là giết luôn vị thần minh xa lạ kia. Cũng phải thôi, ai bảo Ocean không phải hình người. Nếu đối phương là một cường giả thú tộc, thần giới sẽ gặp nguy. Cuộc chiến giữa loài người và thú tộc phải ngược dòng về tận cuộc chiến của Long Thần, khi ấy Long Thần vì thần lực xung đột mà nổi điên, tàn sát cả thần linh của nhân loại và thú tộc. Phải biết rằng, phần lớn thần linh thú tộc cũng do Long Thần giết chết, đặc biệt là cửu đại Long Vương thú tộc vốn dễ nổi điên hơn, tâm tính cũng dễ phẫn nộ hơn, đây là điều mà các vị thần đã quan sát suốt mấy chục vạn năm qua, tuyệt đối không sai. Thần linh của nhân loại có dục vọng mãnh liệt hơn, nhưng cũng dễ kiềm chế và thỏa mãn hơn, không đến mức nổi điên như Long Thần, khiến cả thần giới phải lùi bước. Đây cũng là một trong những lý do các vị thần bài xích thú tộc. Chung Cách tuy mạnh mẽ, nhưng hắn mang hình người, cũng biết kiềm chế, không bừa bãi sát sinh, nên mối đe dọa từ vị thần này không quá mãnh liệt. Tiền đề là không được trêu chọc hay đắc tội với Chung Cách. Đây cũng là phương sách mà thần giới lựa chọn lúc này. Không đắc tội Chung Cách, không can thiệp vào thế giới của hắn, thì hắn có lý do gì để đánh lên thần giới chứ? Kể từ lúc Tu La thần tự chặt một tay mà Chung Cách thật sự không tìm gã gây sự nữa, có thể thấy Chung Cách là một vị thần vô cùng nói lý lẽ. Đối phó với một vị thần có thể nói lý lẽ, vậy thì cứ nói lý lẽ với hắn. Bọn họ đã nhún nhường đến thế, nếu đối phương còn bắt nạt thì quả là vô lý. Chỉ cần Chung Cách còn bị đạo đức ràng buộc, thần giới sẽ không bị hủy diệt, thậm chí họ còn có thể kết bạn với Chung Cách. Dù sao thì, Chung Cách cũng chẳng làm gì sai, hắn chỉ lợi dụng tiên linh chi khí của thần giới để hồi sinh bạn bè mình mà thôi. Một vị thần trọng tình trọng nghĩa và có đạo đức như vậy, để hắn làm lão đại cũng không phải là không thể chấp nhận. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm và Độc Cô Bác cũng đã đến rìa khu vực cực Bắc. Hai người nhìn thấy những con sóng ngập trời cùng với bản thể của Ocean, cơ thể không kìm được mà run rẩy. Ngay cả Độc Cô Bác, người luôn hiếu chiến và phóng khoáng, cũng bất giác co ngươi lại, sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là kẻ địch của đế quân sao? Có cần phải kinh khủng đến thế không? Độc Cô Bác hít một ngụm khí lạnh, đúng là khí lạnh thật, vì đây là cực Bắc. Thân là hỏa thần, sự hiện diện của ông đã mang lại hơi ấm cho cực Bắc, khung cảnh băng tuyết ngàn năm không đổi giờ đây đã có dấu hiệu tan chảy. Đế quân. Chủ nhân. Độc Cô Bác và Tiêu Viêm nhìn về phía Chung Cách, vẻ mặt đầy lo lắng. Dù chưa thử sức với Ocean, cả hai đều biết kẻ trước mắt không phải là đối thủ mà họ có thể đương đầu lúc này. Chung Cách quay đầu lại, nhìn Tiêu Viêm và Độc Cô Bác, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Hai tiểu tử này không tệ, dù đã thành thần nhưng vẫn không hề thay đổi. Biết hắn gặp phải cường địch như vậy mà vẫn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để trợ giúp. Chung Cách phất tay về phía hai người, ra hiệu họ lui về sau. Đây không phải là chuyện các ngươi có thể ứng phó bây giờ, lui ra đi. Nghe vậy, Độc Cô Bác và Tiêu Viêm nhìn nhau, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy mọi người cũng gật đầu với mình, như thể thuyết phục họ lui về sau, điều này khiến cả hai càng thêm nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì. Mấy vị này đều là bạn của đế quân, thực lực sâu không lường được, vậy mà đối mặt với cường giả khủng bố trước mắt lại không hề có chút dao động nào. Chỉ riêng điều này đã cho thấy họ tuyệt đối là cường giả. Đúng lúc này, giọng của Ocean vang lên. Morak, ngươi phong ấn ta mấy ngàn năm, ta không tính toán với ngươi, đó dù sao cũng là cuộc chiến tín niệm. Ngươi thực lực mạnh mẽ, lại có Nhược Đà Long Vương tương trợ, ta không phải đối thủ của ngươi, ta nhận. Ta phá phong ấn ra ngoài, tìm ngươi báo thù. Lại bất ngờ bị con nhóc kia đánh lén, ta không né được, bị phong ấn lần nữa, ta cũng nhận. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên dung túng thuộc hạ bắt nạt thê tử của ta. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, các ngươi thật đáng chết. Chúng thần cạn lời. Vợ của Ocean mà là nữ tử yếu đuối sao? Thôi được, trong mắt ma thần, sự tồn tại như nàng ta đúng là nhỏ yếu thật. Nhưng trong mắt nhân loại, sự tồn tại đó lại cực kỳ khủng bố. Ocean. Lẽ nào để mặc thê tử của ngươi nhấn chìm Lai U mới là đúng sao? Nghe vậy, Ocean theo bản năng đáp lại, nàng dù có sai, nhưng các ngươi cũng không thể đánh nàng. Chung Cách giật giật khóe miệng, đối mặt với một Ocean ngang ngược như vậy, hắn có chút bất lực. Những người không biết chuyện của Lai U thì ngơ ngác. Nhưng qua cuộc đối thoại giữa Ocean và Chung Cách, họ cũng hiểu ra nhiều điều. Vị cường giả vô danh này đã lộ danh tính, là Ocean. Hắn và Morat có thù, thù bị phong ấn, thù vợ bị bắt nạt, nay lại đến báo thù. Mặc dù Ocean nói nhiều, Morat nói ít, nhưng không khó để nhận ra Ocean không hề chiếm lý, mà là đang nói cùng. Yêu vợ mù quáng, lại còn nói chuyện ngang ngược, quả nhiên, thú tộc chẳng có ai tốt đẹp cả. Chúng thần lại đưa ra một đánh giá nữa, và đánh giá này đã hoàn toàn cắt đứt địa vị của thú tộc trong lòng họ, càng khẳng định thú tộc là một chủng tộc không nói lý lẽ. Nói nhiều vô ích, cuối cùng vẫn phải đánh một trận. Chung Cách lắc đầu, bình tĩnh nói. Ha ha ha. Morat, ta bây giờ đã trở lại trạng thái đỉnh phong, còn ngươi đã trải qua mấy ngàn năm mài mòn, thực lực còn lại bao nhiêu? Không có Nhược Đà Long Vương tương trợ, công thủ đã đổi chiều rồi. Ocean cười ngạo nghễ, đây chính là chỗ dựa của hắn lúc này. Vừa xuyên qua đây, hắn đã phát hiện thực lực của mình đã hồi phục đỉnh phong, sự mài mòn năm xưa cũng biến mất không còn dấu vết. Morat tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vị ma thần các hạ đây, ngài xem bọn ta có được tính là người trợ giúp cho lão gia tử không? Venti mỉm cười nhìn về phía Ocean, nói. Ocean ngẩn người, trong mắt hắn chỉ có Chung Cách, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của những người khác. Bây giờ nhìn về phía Venti, rồi lại nhìn Raiden Shogun và băng nữ hoàng, hắn nhất thời rơi vào trầm tư. Chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy tình cảnh hiện tại của mình rất nguy hiểm. Theo bản năng, Ocean lùi lại cả ngàn mét, một lần nữa nhìn về phía mọi người. Các ngươi là ai? Quả thật, Ocean hoàn toàn không nhận ra Venti và các vị thần khác. Hắn bị Chung Cách phong ấn từ rất sớm, căn bản chưa từng gặp qua họ. Dù Venti là phong thần đời đầu, Raiden Shogun cũng chưa từng thay đổi hình dạng, chỉ có băng thần đã đổi một gương mặt khác. Ta Venti chỉ tay vào mình, cười nói, ta chỉ là một nhà thơ lang thang đi ngang qua mà thôi. Ta chỉ là một nhà thơ lang thang đi ngang qua mà thôi nghe vậy, Ocean ngẩn ra, có chút mơ hồ. Nhà thơ lang thang. Bất kể là trước hay sau khi bị phong ấn, Ocean đều chưa từng nghe qua cái nghề này. Ở thời đại của hắn, cả ngày chỉ có chém chém giết giết, hôm nay ta chiếm của ngươi một mảnh đất, ngày mai ngươi chiếm của ta một mảnh đất, cứ thế lặp đi lặp lại, đánh nhau không biết bao nhiêu năm. Mãi cho đến khi Trần Vương qua đời, Morat hóa thành tướng quân sát phạt vô biên, mới chấm dứt được cuộc chiến ma thần ở Lai U. Thời đó, hắn làm gì có tâm tư để ý đến nhà thơ lang thang nào. Hơn nữa, hắn là hải thần, cũng không hiểu rõ lắm về các sinh vật trên lục địa. Chẳng hiểu sao, ta cứ có cảm giác ngươi đang đùa cợt ta. Ocean lẩm bẩm khi nhìn Venti. Mọi người, không hổ là ma thần, trực giác thật chuẩn. Ma thần các hạ tôn kính, nghề nghiệp của ta thật sự là nhà thơ lang thang. Venti mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói. Lời này của hắn cũng không có gì sai, nhà thơ lang thang thật sự là nghề nghiệp mà hắn dùng để đi lại trong thế gian. Cũng giống như Chung Cách, có một nghề tay trái là chuyện rất bình thường. Ocean nhìn Venti với vẻ mặt không tin, hắn không tin bất cứ lời nào của đối phương. Dù người kia trông có vẻ rất tôn trọng hắn, nhưng hắn lại không thấy đối phương có chút sợ hãi nào. Điều này nói lên cái gì? Rõ ràng, vị nhà thơ lang thang này có đủ sức mạnh để đối mặt với hắn. Mới bị phong ấn bao lâu thôi? Thế giới bên ngoài đã thay đổi nhiều đến vậy sao? Vậy hai người là ai? Cũng muốn đối đầu với ta sao? Ocean nhìn về phía Raiden Shogun và băng nữ hoàng, hỏi. Còn Tiêu Viêm và Độc Cô Bác đang đứng che chắn trước mặt mọi người thì bị Ocean trực tiếp làm lơ. Chỉ là hai vị ngụy thần, có thể làm gì được hắn chứ? Nghe vậy, các vị thần trên thần giới đều nhìn về phía Raiden Shogun và băng nữ hoàng, muốn nghe xem hai người sẽ nói thế nào. Bảo Raiden Shogun chém người, nàng sẽ không chút do dự ra tay, nhưng đối mặt với loại câu hỏi này, nàng thật sự không biết nên nói thế nào. Có lẽ chém thẳng cho Ocean một nhát sẽ thể hiện thái độ rõ ràng hơn. Raiden Shogun không nói gì, chỉ vào thế rút đao. Trong mắt nàng lóe lên tia sét màu tím, sau lưng hiện ra một vòng quang luân tím rực. Được rồi, thái độ của ngươi, ta hiểu. Ocean thấy vậy liền hiểu ý của Raiden Shogun. Dựa vào khí thế tỏa ra từ nàng, đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Băng nữ hoàng lúc này cũng bước ra, nói, ta và Morat là đồng sự, hơn nữa từng hợp tác rất ăn ý, ngươi, một ma thần chẳng có mấy trí lực, tốt nhất đừng đối đầu với bọn ta. Một thanh thần kiếm băng sương xuất hiện trong tay băng nữ hoàng, sau lưng nàng cũng hiện lên một vòng hào quang màu xanh băng. Ocean thấy vậy, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Morat tuy không có Nhược Đà Long Vương tương trợ, nhưng mấy kẻ này trông cũng không hề dễ đối phó. Hơn nữa, bọn họ bài ngoại đến thế sao? Nói hắn là ma thần chẳng có mấy trí lực, nhưng chẳng phải Mo Rác và ba người họ cũng là ma thần cả sao? Phi hai mặt. Lúc này Ocean đã manh nha ý định rút lui, hắn cảm thấy hôm nay không phải thời cơ tốt để ra tay với Mo Rác. Hơn nữa, đối phương có đồng bọn tương trợ, còn hắn thì đơn thương độc mã, rất có thể sẽ lại bị Mo Rác phong ấn lần nữa. Đây là điều Ocean không thể chấp nhận. Mo Rác, tìm người giúp thì có gì hay ho, ngươi và ta đều là ma thần của vùng đất kia, nên đơn đã độc đấu một chọi một. Hơn nữa, đây là chuyện của chúng ta, sao có thể để người ngoài tham gia? Lời này của Ocean tuy có chút sợ hãi, nhưng hắn cũng không ngốc. Biết rõ không địch lại mà vẫn tự chiến thì đó là ngu xuẩn. Mo Rác trước nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói đơn đấu với hắn thì nhất định sẽ đơn đấu với hắn. Đúng vậy, dù Ocean là kẻ địch của Mo Rác, nhưng hắn vẫn tin tưởng Mo Rác là người giữ lời. Ocean, ngươi nói sai rồi. Chung Cách xua tay, nói tiếp, chúng ta đều là sinh linh trên đại lục Tây Vác, làm gì có người ngoài. Hơn nữa, ta và họ cũng là đồng sự, cùng thuộc Trần Thế Thất chấp chính, cùng nhau gìn giữ hòa bình cho đại lục Tây Vác. Sao có thể là người ngoài được? Lời này vừa nói ra, Ocean dường như đã hiểu tại sao trước đây mình lại thua. Mo Rác này quá biết cách ăn nói. Tín ngưỡng tuy không giúp ma thần tăng sức mạnh nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Mo Rác trở nên mạnh mẽ như vậy, không phải là không có lý do. Lẽ nào tầm nhìn của mình quá nhỏ hẹp? Càng nghĩ, Ocean càng phẫn nộ, muốn xông lên tấn công Chung Cách nhưng lại sợ hắn có người tương trợ. Ocean, không phải ta không muốn đơn độc đối chiến với ngươi, mà là cuộc chiến giữa chúng ta chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đấu La Tinh. Đến lúc đó, đủ loại thiên tai không ngừng, sinh linh lầm than, đây là điều mà ta và các vị đây đều không muốn thấy. Chung Cách mặt không đổi sắc nói, và đây cũng chính là suy nghĩ thật của hắn. Đối với Chung Cách, đánh bại Ocean không khó, nhưng quá trình đó sẽ gây ra những ảnh hưởng rất khó để khắc phục. Vì vậy, một trận hội đồng chính nghĩa là cần thiết. Ý ngươi là, các ngươi hùa vào bắt nạt ta mà vẫn cho là mình có lý. Ocean kinh ngạc hỏi. Sao Mo Rác lại có thể vô sĩ như vậy? Tiên sinh Ocean, lão gia tử nói không phải không có lý, chúng ta vốn dĩ là người chiếm lý mà. Venti ở một bên phụ họa. Hắn tiện tay vẫy một cái, một cây cung liền xuất hiện trong tay, ngọn gió xung quanh cũng bắt đầu tuôn chảy. Sau lưng Venti, cũng xuất hiện một vòng hào quang. Ocean, tốt, tốt, tốt. Mấy vị thần này cho rằng họ thắng chắc rồi sao? Trải qua bao nhiêu năm mài mòn, thực lực của họ còn lại bao nhiêu? Lỡ như hắn một chọi bốn mà thắng, hoàn toàn có thể lưu danh thiên cổ. Gầm. Ocean gầm lên một tiếng giận dữ, hắn cũng không bỏ chạy nữa, vì đối mặt với bốn vị này, hắn cũng không có cách nào thoát thân. Đối phương căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Giờ khắc này, Chung Cách đưa hai tay lướt qua trước ngực, trong tay lóe lên ánh sáng màu hổ phách. Trên người Venti, Raiden Shogun, Băng Nữ Hoàng cùng với Tiêu Viêm và Độc Cô Bác, đều xuất hiện một tấm khiên màu hổ phách. Sau lưng Chung Cách, cũng hiện ra một vòng hào quang màu vàng kim. Bộ trang phục thường ngày của Vãng Sinh Đường biến mất, thay vào đó là thần trang của Mo Rác hiện ra trước mắt mọi người. Chung Cách lơ lửng giữa không trung, nghiêng mắt nhìn Ocean. Không hổ là lão gia tử, cảm giác an toàn này tràn đầy luôn. Venti mỉm cười nói. Tấm khiên này thật không đơn giản, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Đến lúc hắn phá vỡ được tấm khiên tiếp theo của Chung Cách lại được tạo ra, cứ thế lặp đi lặp lại. Raiden Shogun và Băng Nữ Hoàng không nói gì, nhưng vẻ mặt lại có chút kinh ngạc. Không hổ là nha ma thần đời đầu, thần lực hùng hậu này quả thực khiến người ta cảm thấy an toàn. Không đúng, có gì đó rất không đúng. Cảm nhận được khí tức của Chung Cách, Ocean biến sắc, con ngươi co rụt lại. Ngươi không hề bị thời gian mài mòn ư, ngươi không hề bị thời gian mài mòn ư. Ocean trực tiếp chết lặng, hắn là người rõ nhất Mo Rác ở trạng thái đỉnh cao mạnh đến mức nào. Một Mo Rác không hề bị suy yếu cộng thêm ba người trợ giúp, hắn còn đánh cái nổi gì? Thế này chẳng phải vài phút là bị phong ấn sao? Trốn thôi. Nhưng hắn có thể trốn đi đâu được? Trên đại lục Tây Vác, ít nhất còn có nơi tụ hội của các ma thần chiến bại, nhưng ở đây lại chẳng có nơi nào như vậy. Đóng băng. Băng Nữ Hoàng ra tay trước. Cả một vùng biển trong nháy mắt bị đông cứng. Thân là băng thần, dù chỉ là băng thần đời thứ hai, thực lực của nàng cũng không hề yếu. Nguyên tố băng kết hợp với nguyên tố thủy, trong nháy mắt đã đóng băng khu vực của Ocean, khiến hắn trong khoảnh khắc có cảm giác như bị phong ấn. Đương nhiên, Ocean là ma thần, không thể dễ dàng chịu thua như vậy, huống hồ, hắn chính là ma thần vòng xoáy. Trên mặt biển bị đông cứng, một điểm kỳ dị đột ngột xuất hiện, nhanh chóng tạo thành hình dạng vòng xoáy, khiến mặt băng lại lần nữa tan ra thành nước. Dĩ nhiên, Trong quá trình này Venti và Raiden Shogun cũng không hề nhàn rỗi. Một nhát chém xé toạc không gian từ Raiden Shogun vung ra, Lôi Đình mang theo đao quang chém thẳng về phía Ocean. Venti không nói gì, chỉ liên tục kéo cung, cuồng phong, bão tố, vòi rồng tấn công tới tấp về phía Ocean. Trong chốc lát, Lôi Đình lóe sáng, cuồng phong không ngớt, băng sương tấn công, nước biển cuộn trào, cảnh tượng này khiến các vị thần trên thần giới sững sờ. Một trận đại chiến như vậy, có thể nói là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Đột nhiên, các vị thần như nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại, có chút mờ mịt. Những kẻ này, tại sao lại có thể có nhiều cường giả như vậy? Nếu có nhiều cường giả như Chung Cách, đối với thần giới mà nói, đây không phải là chuyện tốt. Hai vị nữ thần kia, một vị trông như một thực thể lôi thuộc tính kinh khủng, vị còn lại thì là băng. Thần giới trước đây cũng từng có lôi thần, băng thần, nhưng cả hai vị thần minh đó đều đã vẫn lạc. Mà dù ở trạng thái đỉnh cao nhất khi còn sống, họ cũng không thể mạnh mẽ đến vậy. Đây đều là những cường giả vượt qua cả thần vương. Các vị thần hoảng sợ, nhưng đảo mắt suy nghĩ một lát lại thấy bình thường. Một tồn tại kinh khủng như vậy, hay nhiều tồn tại kinh khủng như vậy, đối với thần giới thì có khác gì nhau đâu. Dù sao cũng đều là không thể đắc tội, cũng chẳng có gì khác biệt. Chỉ như vậy mà cũng đòi trấn áp ta sao? Ocean gầm lên một tiếng giận dữ, phá băng mà ra, vô số nước biển cuộn trào khiến thế giới phải rung chuyển. Morak, nếu các ngươi chỉ có thế, hôm nay ta nhất định sẽ trấn áp các ngươi tại đây. Ma thần không phải dễ giết như vậy, nhất là những ma thần có thiên phú chiến đấu. Ocean lại là một trong những kẻ nổi bật nhất, tự nhiên không dễ bị trấn áp như vậy. Ngông cuồng. Độ không tuyệt đối. Băng nữ hoàng lại lần nữa phát lực, thần lực nguyên tố băng đóng băng cả nước biển, cho dù là vòng xoáy tựa như hắc động cũng không thể thoát khỏi. Biển băng như một bức tranh, trong tranh là cảnh tượng kinh hoàng tột độ. Một bên, Raiden Shogun lôi quang chợt lóe, hai mắt nhắm lại, từ trong tâm rút ra một thanh trường đao. Giờ là lúc tịch diệt. Phía sau Raiden Shogun, hư không nứt ra, một bàn tay khổng lồ từ trong đó vươn ra, trong tay nắm một thanh đao giống hệt nhưng lớn hơn gấp trăm lần. Giờ khắc này, tướng quân đại nhân đã nghiêm túc. Một đao vung ra, trời đất biến sắc. Nếu nhìn từ ngoài không gian, sẽ thấy tầng mây của đấu la tinh dường như bị một thứ gì đó chém làm đôi. Ánh đao lướt qua, rơi xuống người Ocean. Mấy vạn mét nước biển trong nháy mắt bị bốc hơi, để lộ ra đáy biển, lờ mờ có những tia sét màu tím thoáng qua. Iventi sững sờ, hắn vừa định tung chiêu cuối thì Raiden Shogun đã ra tay trước, xem ra hắn tiết kiệm được không ít thần lực, ai nói cung đã dương thì không thể quay đầu. Venti nói không bắn thì thôi, vung tay thu cung lại. Thật không phải Ocean yếu, hắn thật sự không hề yếu. Nhưng đối thủ của hắn Ocean, ta đang một mình đấu với bốn vị thần, chuyện này là thật sao? Phải biết rằng, bốn vị thần mà hắn đối mặt, có đến ba vị là người chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến ma thần. Không chỉ vậy, trong đó còn có một vị là người đã chấm dứt cuộc chiến ma thần. Vị thần đời thứ hai duy nhất, lại là băng thần khắc chế hắn, thế này đánh đấm kiểu gì? Cụ Ocean chưa chết, chỉ là trọng thương, chưa đến mức bỏ mạng. Bây giờ hắn không còn vẻ cao ngạo như trước nữa. Ta biết ngay mà, các ngươi chẳng có ai đơn giản cả. Ocean lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục điều động sức mạnh của biển cả. Hắn không phải loại người ngồi chờ chết. Chung Cách thấy vậy, biết đây là thời cơ tốt nhất để phong ấn Ocean, cũng không nhiều lời, giơ tay phải lên, sau lưng có thiên tinh hiện ra. Vô số nham thương từ hư không ngưng tụ, mỗi cây nham thương đều dài ngàn mét, lấp lánh như ánh mặt trời rực rỡ. Ta không cam tâm. Không cam tâm a, Morak, thực lực của ngươi rõ ràng mạnh hơn ta, nhưng lại phải lấy nhiều đánh ít, ngươi thắng không vẻ vang. Ta không phục, ta nhất định sẽ trở lại. Khi những cây nham thương rơi xuống, tạo thành pháp trận phong ấn, Ocean không cam lòng gầm lên. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Morak, nhưng Morak còn gọi người giúp, quả thực là quá bắt nạt ma thần. Thiên động vạn tượng. Một khối thiên thạch rực rỡ rơi xuống, nện Ocean xuống đáy biển, sau đó tạo thành một phong ấn hóa đá. Vô số nham thương theo sát phía sau ầm ầm ầm theo những cây nham thương rơi xuống, ánh sáng màu hổ phách tạo thành một pháp trận, trấn áp Ocean một cách tàn nhẫn dưới đáy biển. Sau khi Ocean bị trấn áp, mọi người trở lại trạng thái bình thường, bầu trời cũng xuất hiện một tia nắng, sau đó dần dần khôi phục như cũ. Đa tạ các vị tương trợ, nếu không như vậy, để phong ấn Ocean có lẽ sẽ phải tốn thêm chút công sức. Chung Cách chấp tay về phía mọi người, nói lời cảm tạ. Lão gia tử, ngài cũng chỉ là không muốn thế giới này sinh ra quá nhiều chấn động, gây ra những thiên tai không cần thiết mà thôi. Bọn ta à, không, ta cũng có ra sức mấy đâu, Venti xua tay, cười nói. Hắn thật sự chẳng ra sức mấy. Chỉ có băng nữ hoàng và Raiden Shogun là đã dùng không ít thần lực. Một vị băng phong, hạn chế hành động của Ocean. Vị còn lại tấn công một Ocean không thể di chuyển. Cũng may Ocean thực lực cường đại, chỉ bị trọng thương chứ không trực tiếp bỏ mạng. Raiden Shogun và băng nữ hoàng gật đầu, cũng không nói thêm gì. Các nàng tin rằng, nếu hôm nay người gặp chuyện là các nàng, Morak cũng sẽ không thể ngồi yên mặc kệ. Nói đến hậu quả, ánh mắt mọi người nhìn về phía biển cả. Nhát chém trước đó của Raiden Shogun đã làm bốc hơi không ít nước biển, để lộ ra đáy biển sâu thẳm. Bây giờ nước biển đã chảy ngược lại, trông không khác gì trước kia, nhưng nhát chém đó của Raiden Shogun lại tạo thành một trường điện từ, trong biển thỉnh thoảng sẽ lóe lên những tia sét màu tím. Nếu sinh vật biển tiếp xúc lâu dài với loại trường lực và tia sét này, chắc chắn sẽ sinh ra biến dị, hoặc là chết đi. Tướng quân, có cách nào thu hồi những tia lôi điện này không? Tại rìa khu vực cực bắc, Chung Cách, Venti, băng nữ hoàng và những người khác đều đưa mắt nhìn về phía Raiden Shogun, muốn xem vị tướng quân này có cách nào giải quyết những ảnh hưởng sau trận chiến này không. Tiêu Viêm và Độc Cô Bác lặng lẽ đứng che chắn trước mặt Chung Cách, không nói một lời, nhưng ánh mắt cũng nhìn về phía vị lôi thần này. So với vị lôi thần này, Hủy Diệt Chi Thần chẳng giống Hủy Diệt Chi Thần chút nào, bởi vì Tiêu Viêm không thể làm được chuyện như vậy. Nàng tuy nắm giữ quyền năng hủy diệt, có thần lực hủy diệt, nhưng sức mạnh hủy diệt của nàng trước nhát đao này, đơn giản là châu chấu đá xe, không đáng nhắc tới. Các vị thần trên thần giới lúc này vẫn chưa hoàn hồn, rơi vào trạng thái lúng túng. Một cường giả kinh khủng như vậy, mà chỉ vài phút đã bị đánh trọng thương, rồi bị phong ấn. Rốt cuộc là vị cường giả này quá yếu, hay là nhóm người này thực lực quá mạnh? Mơ hồ, hoang mang, khó hiểu, những biểu cảm ấy được các vị thần thể hiện một cách trọn vẹn vào lúc này. Chém ra một nhát đao như vậy đối với Raiden Shogun không khó. Bởi vì đây chính là đỉnh cao võ nghệ của nàng, là thành quả của tu luyện. Nhưng thu hồi những ảnh hưởng do nhát đao này gây ra, đây chẳng phải là làm khó vị muội muội xứ Inazuma này sao? Nếu thật sự có thể thu hồi, Inazuma đã chẳng còn vết sẹo vô tưởng đao. Nhát đao này của Raiden Shogun gây tổn hại môi trường khá nghiêm trọng, và cũng sẽ ảnh hưởng đến các sinh vật bình thường. Nghe câu hỏi của Chung Cách, rồi nghĩ đến những lời của Ocean trước đó, Raiden Shogun lắc đầu, ánh mắt thành khẩn nhưng không nói thêm gì. Nàng lắc đầu có nghĩa là không có cách nào. Thật đúng là một cái gật đầu, một cái lắc đầu là có thể giải quyết vấn đề. Mọi người thấy vậy, nhún vai, giang tay ra, họ cũng không có cách nào giải quyết. Chung Cách sờ cằm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía biển cả. Vấn đề do nhát đao kia để lại nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Một khoảng cách vạn mét đã tạo ra một rãnh biển mới trong đại dương, một rãnh biển mang thuộc tính kỳ lạ. Nếu có ai muốn đi qua vùng biển này, phải đi vòng, hoặc sẽ bị ảnh hưởng bởi thuộc tính kỳ lạ đó. May mắn là thuộc tính kỳ lạ này mắt thường có thể thấy được, đối với sinh vật có trí tuệ thì ảnh hưởng không lớn lắm. Còn những loài tôm cá không có trí tuệ, đây vừa là cơ duyên, cũng vừa là tai họa của chúng. Nếu vượt qua được, chúng sẽ có những thay đổi kinh thiên động địa, thậm chí sở hữu một tia sức mạnh của Raiden Shogun. Dù chỉ là một tia như vậy, đối với hồn thú và thú tộc bình thường, đó cũng là một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nơi đây từ nay về sau, sẽ gọi là vực biển vô tưởng đao vậy. Chung Cách trên mặt không chút dao động, nhưng mí mắt cũng giật một cái. Với thực lực của ma thần như họ, nếu thật sự chiến đấu, thay đổi địa hình chỉ là chuyện nhỏ, thay đổi môi trường và những ảnh hưởng về sau mới là chuyện lớn. Đây cũng là lý do tại sao trước đó hắn không tùy tiện ra tay. Hắn vừa ra tay, toàn bộ vỏ trái đất đã bắt đầu hơi rung chuyển, nếu chiến đấu trong thời gian dài, e rằng sẽ khiến các mảng lục địa bị chia cắt. Hoặc là thay đổi vị trí của các lục địa. Đường Tam có thể vào 6.000 năm sau, khiến Nhật Nguyệt Đại Lục lặng lẽ nối liền với Đấu La Đại Lục. Trong đó tuy có sự trợ giúp của ý thức Đấu La Đại Lục bị khống chế, nhưng cũng cho thấy Đấu La Đại Lục không phải là rất vững chắc. Chuyện mà Đường Tam có thể làm được, dư chấn từ cuộc chiến của các ma thần còn kinh khủng hơn, tự nhiên cũng có thể làm được. Nghe vậy, mọi người gật đầu, cái tên này cũng hợp lý. Vì không có cách nào xử lý vực biển vô tưởng đao, mọi người đành phải quay về cung điện của băng nữ hoàng trước. Trên đường đến cung điện, có một chuyện cần giải thích sơ qua. Băng nữ hoàng sở dĩ dùng thần kiếm là vì pháp khí của nàng đã bị Bác Ba Tô trộm mất. Hơn nữa, thân là thần, thanh thần kiếm mà nàng tiện tay ngưng tụ bằng thần lực cũng là thần khí, hai kỹ năng mà nàng phóng ra cũng đều là kỹ năng của pháp sư cùng em nắm mặt trời mọc, cùng em nắm biển cả đổi thay đột nhiên, một tiếng hát khe khẽ đã thu hút sự chú ý của mọi người, theo bản năng, thần thức liền tìm đến nguồn phát của tiếng hát. Rốt cuộc đây là đâu? Lạnh quá đi, một thiếu nữ với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẽ run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ mê mang. Nàng mặc một bộ lễ phục, đầu đội chiếc mũ màu xanh nước biển, thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể dùng tiếng hát để xua đi sự cô đơn và nỗi sợ hãi đối với môi trường xa lạ. Neville, ngài đại thẩm phán ở đâu rồi? Lumin, Paimon. Các cậu có ở đây không? Ai đó đến giúp tôi với thiếu nữ vô cùng tủi thân, dưới tiết trời lạnh giá thế này, lại không có một sinh vật nào bầu bạn, nàng thậm chí còn không biết tại sao mình lại đến thế giới này, không tủi thân mới là lạ. Đây không phải là Furina sao? Chung Cách nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía Furina. Vị thủy thần đời thứ hai này, vị thần của chính nghĩa, tuy nói chỉ là một thế thân, nhưng nàng lại đích thực là nhân tính được Focalo tách ra, một con người hoàn mỹ. Và vì quá hoàn mỹ, nên Furina cũng không có gì khác biệt so với một con người bình thường. Dù cuối cùng nàng đã trở thành người có vision, sở hữu thần nhãn nguyên tố thủy, nhưng bản chất của nàng vẫn là con người, chứ không phải tinh linh nước trong hay ma thần. Nhân loại. Raiden Shogun, Venti và băng nữ hoàng đều không quen biết vị thủy thần này. Ngay cả Alecchino, một trong các quan chấp hành pha tui, người rất quen thuộc với thủy thần, cũng từng nghi ngờ thủy thần không phải là thủy thần, mà chỉ là một người bình thường. Vì thế, Alecchino còn từng dọa Furina, khiến vị thủy thần đại nhân này mất ngủ cả đêm, còn quên cả ăn món bánh ngọt yêu thích của mình. Nàng là nhân tính của thủy thần đời thứ hai. Focalo đã tách bản thân thành hai phần, một là thần tính thuần túy, hai là nhân tính thuần túy. Chung Cách giải thích. Nghe vậy, mọi người hơi kinh ngạc nhìn Chung Cách, ai cũng không biết, chỉ có Chung Cách biết. Quả không hổ là lão già sống lâu nhất, kiến thức uyên bác. Mọi người cũng không nghi ngờ lời của Chung Cách, những lời nói ra từ miệng hắn về cơ bản đều là sự thật. Thật là một kỳ tích thủy thần phân liệt. Thần tính, nhân tính. Thần tính không còn, nhân tính hoàn toàn chiếm cứ thân thể, quả thực là một kỳ tích vô cùng lớn. Cùng là ma thần. Họ thật sự không chắc mình có thể làm được một cách hoàn mỹ như vậy. Vị thủy thần này thật thú vị. Venti mỉm cười, đi về phía Furina. Chung Cách sờ cằm, nhìn về hướng Furina, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thủy thần đã đến, Thủy Long Vương Nerville còn có thể xa sao? Chờ Thủy Long Vương đến, bảy nguyên tố cũng chỉ còn lại hỏa thần và thảo thần Bua. Xin chào, Thủy thần. Venti đi đến bên cạnh Furina đầu tiên. Khi Furina nhìn thấy vị thiếu niên này, nàng hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Nàng đã đóng giả thủy thần suốt 500 năm, bây giờ vừa mới từ bỏ thần vị, không ngờ lại có người nhận ra mình. Đây là đang trêu chọc sao? Cả phong tai đều biết, Furina nàng chỉ là một kẻ lừa đảo, không phải là thủy thần thật sự. Ngươi là ai? Furina theo bản năng lùi lại hai bước. Ở nơi đất khách quê người này, nàng sợ vị thiếu niên mang nụ cười này là một kẻ lập dị. Trong môi trường lạnh giá thế này, mặc ít như vậy mà không hề có chút dao động, nhất định không phải là người lương thiện. Biết nàng từng là thủy thần, nhưng nàng lại không biết thông tin gì về đối phương, sự chênh lệch thông tin này khiến Furina rơi vào thế yếu. Ta chỉ là không đợi Venti nói xong, băng nữ hoàng đã đến trước mặt Furina và lên tiếng, hắn là phong thần của môn Stark, Bác Bato. Furina, một vị thần giả mạo khi gặp một vị thần thật sự, sẽ xảy ra chuyện gì? Vậy còn ngài là... Băng nữ hoàng. Raiden Shogun, lôi thần. Raiden Shogun cũng nối lời sau khi băng nữ hoàng trả lời. Venti mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng mọi người đều đã bại lộ, nếu hắn tỏ ra khác biệt sẽ có vẻ không hòa đồng. Các vị thần cũng không vì Furina chỉ là nhân tính của thủy thần mà xem thường hay bài xích nàng, mọi người đều là đồng sự, giúp đỡ lẫn nhau mới là đúng. Morak, nham thần. Chung Cách là người cuối cùng lên tiếng. Nghe các vị thần tự giới thiệu, Furina chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, có chút mơ hồ. Nàng không biết đây là đâu, nhưng lại gặp được những nhân vật huyền thoại này. Trong 500 năm ở Phong Tai, nàng mỗi ngày đều phải đóng giả thủy thần, căn bản không có tâm trí để ý đến thần minh của các khu vực khác. Dù không để ý, nhưng nàng cũng có nghe qua sự tích của mấy vị này. Trong chốc lát, cô thiếu nữ hoạt bát lanh lợi rơi vào trầm tư, môi son khẽ mấp máy mà không nói nên lời. Ta biết tình hình của ngươi, ngươi là một vị thần minh phi thường. Chung Cách mặt không đổi sắc nói. Lấy thân phận phàm nhân, đứng ngang hàng với thần minh. Sự cô độc và cay đắng trong đó, căn bản không phải một người bình thường có thể chịu đựng được. Dưới tình huống như vậy, Furina vẫn duy trì thái độ lạc quan, chỉ thỉnh thoảng ngồi trên thần tọa thúc thích, kể lể nỗi lòng của mình. Còn phải đợi bao lâu nữa nghe vậy, Furina như nghẹn lại. Vị nham thần Morak này, vậy mà lại hiểu rõ sự tích của nàng, còn nói nàng là một vị thần minh phi thường. Sự công nhận đến từ vị thần cổ xưa nhất. Trong phút chốc, ánh mắt Furina nhìn về phía Chung Cách tràn đầy sự cảm kích. Không ai hiểu nàng, ngay cả nhà lữ hành cũng không thực sự để tâm tìm hiểu nàng. Nhưng lão già này cảm ơn Furina, cùng đi đi, chúng ta đang tổ chức một buổi tụ họp trong cung điện của băng thần. Venti đưa tay ra, ôn hòa nói. Hắn vốn là một vị thần ôn hòa, hiền lành, ngoài một số lúc không làm việc chính sự ra thì cũng không có khuyết điểm gì. Ta cũng có thể tham gia sao? Ngươi chính là Furina, đương nhiên có thể tham gia. Venti không nói Furina là thủy thần, mà nói nàng là Furina. Chỉ từ điều này đã có thể thấy được EQ của Venti cao đến mức nào. Không hổ là nguyện ngọn gió dẫn lối cho ngươi. Nghe vậy, mặt Furina lộ vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu. Trên cánh đồng tuyết này, nàng cũng đã lạc đường. Nếu có thể đi theo mấy vị thần minh này, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Viêm và Độc Cô Bác hai người cũng không rời đi, mà đi theo mọi người đến cung điện của băng thần. Bởi vì, đã đến thì đến rồi đến cung điện của băng thần, mọi người gặp được tuyết nữ, băng đế và một con gấu băng khá khổng lồ. Con gấu băng này tên là Tiểu Bạch, được xem như con nuôi của tuyết nữ. Thấy băng nữ hoàng, Tiểu Bạch kích động vô cùng, nằm rạp trên tuyết, vẫy vẫy cái đuôi. Đối với chuyện này, mọi người không nói thêm gì, chỉ nhìn nhau cười. Tiểu Bạch này thật đáng yêu. Ở trước mặt băng thần và tuyết nữ, Tiểu Bạch tự nhiên vô cùng đáng yêu. Nhưng ở trước mặt các hồn thú khác, nó chính là hung thú. Nghe xong lời này, ba con thú sững sờ, không khỏi đánh giá Furina một lượt. Chào ngài, tôi là tuyết nữ. Chào ngài, tôi là băng đế. Tiểu Bạch. Ba con thú trả lời. Mặc dù không biết Furina rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng khách của băng thần có thể là nhân vật đơn giản sao? Qua, con gấu biết nói chuyện. Furina trợn to hai mắt, nhìn về phía Tiểu Bạch, vẻ mặt không thể tin nổi. May mà nàng là dân chuyên diễn, sắc mặt rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ba con thú sững sờ, hung thú biết nói chuyện không phải là rất bình thường sao? 10 vạn năm đã có thể nói chuyện, huống hồ niên hạn của Tiểu Bạch đã gần 30 vạn năm. Cho dù hóa thành hình người cũng không có vấn đề gì, nhưng Tiểu Bạch chỉ thích hình dạng bản thể, không thích hóa thành hình người. Thủy thần, khi niên hạn của hồn thú đạt đến 10 vạn năm, chúng có thể nói tiếng người, thậm chí hóa thành hình người. Vị tuyết nữ và băng đế này cũng là hồn thú hóa thành người, nhưng bản chất của họ vẫn là hồn thú, chỉ là dựa vào tu vi cường đại để biến thành hình người. Còn vị Tiểu Bạch này, niên hạn của nó đã đạt đến 200 mấy chục ngàn năm, nói tiếng người cũng rất bình thường. Tiêu Viêm giải thích cho Furina. Đây là vị thần minh được đế quân công nhận, dù nàng chỉ là nhân tính của thần minh, cũng đáng được tôn kính. Vì vậy, Tiêu Viêm mới giảng giải cho Furina. Nghe vậy, Furina mặt đầy ngơ ngác, mờ mịt. Nàng đã đến nơi nào thế này? Hồn thú là gì? Hóa hình là gì? Còn niên hạn trên 10 vạn năm. Furina vừa xuyên không nên có chút mơ hồ, mờ mịt, nhưng nàng không hề biểu hiện ra ngoài, mà chỉ gật đầu như không có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên, không có chuyện gì là gật đầu không thể giải quyết. Thủy thần. Giờ khắc này, ba con thú cũng ngây người, không ngờ cô gái này lại là một vị thần minh. Trời ạ, nhưng mà, thần minh mà ngay cả những thường thức này cũng không biết sao. Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng ba con thú không hề biểu hiện ra ngoài, dù sao đây cũng là một vị thần minh. Tuyết nữ và các thú không biết rằng, trong số những thần có mặt ở đây, chỉ có 2 vị được xem là thần minh bản địa. Một vị là Tiêu Viêm, hủy diệt chi thần. Vị còn lại là Độc Cô Bác, hỏa thần. Còn các vị thần khác, không phải là thần minh bản địa, mà là ma thần đến từ một thế giới khác. Bên ngoài cung điện băng thần. Thủy thần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của tuyết nữ thoáng qua một tia kinh ngạc, có chút mê mang. Băng đế và Tiểu Bạch liếc nhau, biểu cảm trên mặt vô cùng đặc sắc, khẽ mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một vị thần minh đường đường, vậy mà lại không biết về hồn thú, cũng không nhìn thấu được bản chất của họ sao? Vị thủy thần đại nhân này, có phải là quá yếu đuối không? Trong lòng tuy nghi ngờ như vậy, nhưng tuyết nữ và các thú không hề biểu hiện ra ngoài, vị thủy thần này dù sao cũng là khách của băng thần. Hơn nữa, một tồn tại có thể được một vị thần minh khác gọi là thần, yếu đến đâu thì cũng có giới hạn chứ. Tiêu Viêm sở hữu 10 hồn hoàng, đây không phải là thần thì là gì? Furina có chút lúng túng giang tay, nàng tuy được gọi là thủy thần, nhưng nàng không có thực lực tương xứng, càng không có thần vị gia trì. Ngoài thần nhãn ra, nàng thật sự chỉ là một người bình thường mà thôi. May mà nàng là dân chuyên diễn, cười ha ha một tiếng để xua tan sự lúng túng. Rốt cuộc mình đã đến nơi nào rồi? Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoang mang. Chung cách, Venti và những người khác thấy vậy, lại lặng lẽ liếc nhau, quyết định lát nữa sẽ giải thích cặn kẽ cho Furina về những kiến thức cơ bản của thế giới này. Nàng vừa xuyên không đến đây, không rõ đây là một thế giới như thế nào là chuyện rất bình thường. Ngoại trừ Chung cách, những người khác sau khi xuyên không ít nhiều đều có chút mê mang. Cũng chỉ có Chung cách sau khi nhìn thấy hồn hoàng mới biết được thế giới này rốt cuộc là nơi nào. Không lâu sau, mọi người lại lần nữa ngồi xuống, so với trước đó đã có thêm 3 chỗ, lần lượt là ghế của Tiêu Viêm, Độc Cô Bác và Thủy Thần Furina. Băng Nữ Hoàng lại lần nữa lấy ra rất nhiều đặc sản của Cực Bắc để chiêu đãi mọi người. Venti cũng lặng lẽ lấy ra rượu, rót cho mọi người. Có linh quả, có rượu ngon, tâm trạng mọi người rất vui vẻ. Furina cũng trong khoảng thời gian này đã biết được mình rốt cuộc đã đến nơi nào. Vốn tưởng là trò đùa dai của ai đó, đưa nàng đến Snehania để cảm nhận cái lạnh. Vạn lần không ngờ tới, nàng không chỉ không ở Snehania, mà thậm chí còn không ở trên đại lục Tây Vác. Trời à, tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà lại trở thành nhà lữ hành. Nhà lữ hành, chẳng phải là những tồn tại du hành qua các thế giới sao? Thế giới này cũng rất đặc sắc, võ hồn, hồn lực, hồn thú, một thế giới thật kỳ diệu. Bây giờ xuyên không đến một thế giới khác, cũng tốt. Furina lẩm bẩm, trong lòng có sự mất mát, cũng có sự giải thoát. Chuyện đã ám ảnh nàng suốt 500 năm đã được giải quyết, bây giờ nàng ở Phong Tai cũng coi như là cô gia quả nhân, có lẽ chỉ có Nerville sẽ đi tìm nàng đã biến mất. Điều khiến Furina tương đối kinh ngạc là, các vị thần trên đại lục Tây Vác, lại có nhiều người như vậy xuyên không đến Đấu La đại lục. Trời ạ, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Furina không hề rõ, cũng không có thực lực để truy tìm chân tướng. Đối với Furina mà nói, đã đến Đấu La đại lục, vậy thì trước tiên hãy trải nghiệm phong thổ của Đấu La đại lục đã. Furina, tiếp theo ngươi có dự định gì không? Venti uống một chén rượu, bình thản hỏi. Từ đây, cũng có thể thấy được sự ôn nhu của Venti. Biết tình hình của Furina, biết rõ hoàn cảnh của nàng. Để cô bé này chủ động mở lời, e rằng sẽ rất khó khăn, dù sao, thiếu nữ lúc nào cũng có chút ngượng ngùng. Nàng ở trong thế giới xa lạ này, cần một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Venti trông có vẻ say sưa, nhưng thực chất không hề có chút men say nào, mượn men rượu để hỏi những câu hỏi như vậy cũng sẽ không tỏ ra lúng túng. Nghe vậy, mọi người như có điều suy nghĩ liếc nhìn Venti một cái, sau đó đưa mắt về phía Furina. Dĩ nhiên, ánh mắt nhìn về phía Furina chỉ là thoáng qua, sau đó họ lại tiếp tục trò chuyện riêng. Đây là để cho Furina một chút không gian riêng, để nàng suy nghĩ kỹ càng. Không hổ là phong thần, thật ôn nhu. Mọi người thầm cảm thán trong lòng. Nghe vậy, Furina rơi vào trầm tư. Thông minh như nàng, tự nhiên biết Venti nói vậy là có ý gì. Cũng hiểu tại sao Venti lại hỏi như vậy. Nhìn một lượt mọi người ở đây, Furina suy nghĩ một chút rồi nói, ta muốn đến Thiên Đấu Thành xem sao, nơi đó dù sao cũng là một trong hai kinh đô của đế quốc. Ở Thiên Đấu Thành trải nghiệm một chút phong thổ trên Đấu La đại lục, cũng là một lựa chọn tốt. Nói đến đây, Furina dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hơn nữa, Thaimân và Lumin đều ở Thiên Đấu Thành, chúng ta là bạn tốt mà Cực Bắc lạnh chết đi được. Ở đây ngoài Băng Nữ Hoàng, Tuyết Nữ, Băng Đế và Tiểu Bạch ra, thì chẳng có bao nhiêu sinh vật có trí tuệ. Furina cũng không thích môi trường như vậy cho lắm, vì vậy, nàng quyết định đi theo chung cách đến Thiên Đấu Thành. Tốt quá rồi, Furina. Thaimân bay đến bên cạnh Furina, một tay ôm lấy vị thủy thần này. Furina tuy không phải là thần minh thật sự, nhưng nàng và Thaimân có chung một sở thích, đó là thích ăn ngon. Ta và Lumin hiện tại cũng đang ở phủ của chung cách, ngươi cũng đến phủ của chung cách đi. Yên tâm, phủ của chung cách rất lớn, dù có thêm vài người nữa cũng có thể ở được. Vốn là Độc Cô phủ khi xưa, phủ của chung cách quả thực rất lớn. Dù bây giờ có rất nhiều vị khách từ thế giới khác đến ở, vẫn còn rất nhiều phòng trống, cho Furina ở một gian hoàn toàn không có vấn đề gì. Chung cách, ngươi thấy sao? Có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Furina tiểu thư nếu đến Thiên Đấu Thành, ta đương nhiên sẽ dọn dẹp giường chiếu để chào đón. Chung cách phất tay, không phải từ chối, mà là không cần nhiều lời. Trước khi Furina trả lời câu hỏi này, chung cách đã đoán được đại khái lựa chọn của nàng. Đầu tiên, một nơi như Cực Bắc, Furina tuyệt đối không thể ở lại được, Băng Nữ Hoàng bị loại đầu tiên. Venti thích tự do, cũng chỉ vì mấy ngày nay là lễ hội nên hắn mới đến phủ của chung cách. Hắn không có nơi ở cố định, không bị ràng buộc, Furina cũng không thể đi theo vị phong thần tự do này. Raiden Shogun thì cả quá trình đều im lặng ăn uống, thỉnh thoảng cùng ly với mọi người, gần như không nói gì, cũng không quen biết Furina, nên nàng về cơ bản sẽ không phải là lựa chọn. Như vậy, chỉ còn lại hắn, vị lão già này. Nghe vậy, ngoại trừ Tiêu Viêm và Độc Cô Bác, những người khác đều biểu lộ như thường, chỉ có hai người này là có biểu cảm kỳ lạ. Có bạn từ phương xa đến, chẳng phải vui lắm sao? Hai người nhìn Furina, lại nhìn chung cách, thầm nghĩ trong lòng, thân thể nhỏ bé của thủy thần này có chịu nổi trận đòn không? Phải biết rằng, hai vị này đã từng học qua văn vần, đối với văn vần có những kiến giải vô cùng đặc biệt. Cũng chính vì những câu văn vần này mà Độc Cô Bác mới hiếu chiến đến vậy. Đúng vậy, hiếu chiến, chứ không phải hiếu sát. Hai người liếc nhau, có chút thương hại nhìn Furina một cái, sau đó nhắm mắt không nói gì. Chỉ cần không nhìn thấy, thì sẽ không lo lắng thiếu nữ này bị đòn. Khoan đã, đế quân trước đó có nói, thiếu nữ này nàng nàng đã hơn 500 tuổi. Furina thấy vậy, vui mừng khôn xiết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đến phủ của Nham Vương đế quân, ít nhất an toàn cũng được đảm bảo. Vậy thì ta sẽ không khách sáo nữa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là mấy ngày sau. Thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, lại đến lúc ly biệt. Chung cách, Paimon, Lumin và Raiden Shogun cùng mọi người cũng đã cáo biệt băng nữ hoàng, trở về Thiên Đấu Thành. Venti thì lại lần nữa lên đường, chính hắn cũng không biết trạm tiếp theo sẽ đi đâu, gió thổi đến đâu thì đi đến đó. Khi Chung cách và mọi người rời khỏi cực Bắc, Tatalia đang trên đường vừa vặn đã đến rìa khu vực cực Bắc. Cực Bắc, Tatalia, cuối cùng cũng đến rồi. Chặng đường đi về phía Bắc này quả thực có chút gian khổ. Dù Tatalia thực lực cường hãn, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thân thể con người, lại không có công cụ đặc biệt hỗ trợ, cách di chuyển hoàn toàn dựa vào sức chân. Có thể trong vài ngày từ Thiên Đấu Thành chạy đến cực Bắc, đã đủ để chứng minh tốc độ của hắn thật sự rất nhanh. Trên đường đi, Tatalia cũng đã ngửi thấy một luồng khí tức quen thuộc. Luồng khí tức đó vô cùng cuồng bạo, khiến trời đất phải thất sắc, khiến nguyên tố thủy trong không khí đều trở nên phẫn nộ khác thường. May mắn là luồng khí tức đó không kéo dài quá lâu rồi biến mất. Là một người sở hữu vi sần nguyên tố thủy, Tatalia cực kỳ nhạy cảm với luồng sức mạnh này. Hơn nữa, giữa hắn và Ocean còn có một đoạn chuyện ai cũng biết. Ocean từng nhận được thẻ trải nghiệm giải trừ phong ấn do Tatalia tặng, vốn định tìm Morak báo thù, nhưng lại giữa đường gặp biến cố, bị phong ấn lần nữa. Tatalia nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ lan man, hắn phải dùng trạng thái tinh thần tốt nhất để yết kiến băng nữ hoàng. Chân trước vừa bước vào khu vực ngoại vi của cực Bắc, đúng lúc này, hai bóng hình tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Tatalia. Nếu là người bình thường nhìn thấy những tuyệt sắc gia nhân như vậy, e là sẽ nghiêm túc ngắm nhìn, thưởng thức một phen. Dù sao theo đuổi cái đẹp là lẽ thường của con người. Nhưng Tatalia không phải là người bình thường. Sư phụ của Tatalia cũng rất xinh đẹp, nhưng trong mắt hắn chỉ có võ nghệ, và còn xem vị sư phụ này như ma quỷ. Đồng nghiệp của hắn dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng trong mắt hắn chỉ có vị trí, thách thức kẻ mạnh hơn, trở thành kẻ mạnh hơn. Tuổi còn trẻ đã trở thành quan chấp hành, không phải là không có lý do. Sắc đẹp như lan như hổ, đừng nói là chạm, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng chính vì sự kiên trì và nỗ lực của Tatalia, hắn mới có thể ở độ tuổi mười mấy, trở thành quan chấp hành trẻ tuổi nhất của Snehenia, dù chỉ là vị trí cuối cùng. Thấy người đến, Tatalia theo bản năng vẫy tay, trong tay lập tức xuất hiện một cây cung tên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hai vị gia nhân tuyệt sắc. Từ trên người hai vị này, Tatalia cảm nhận được một luồng khí tức của cường giả, cũng lờ mờ cảm nhận được một luồng khí tức của băng nữ hoàng, vì vậy, hắn không trực tiếp ra tay. Các người là ai, tại sao trên người lại có khí tức của nữ hoàng đại nhân? Tuyết nữ và băng đế thấy vậy, không khỏi quan sát thêm vị công tử này một chút. Một con người ở độ tuổi này lại có thể sở hữu thực lực như vậy, quả thực là kinh khủng. Xin chào, ta là Tuyết nữ. Tuyết nữ bước ra một bước, khuôn mặt mang nụ cười ôn hòa, nói với Tatalia. Tính ra, các nàng và vị công tử này bây giờ cũng được xem là đồng sự, không cần thiết phải đối đầu nhau. Băng đế hơi nghiêng người, hai tay khoanh lại, trước ngực không có bất kỳ dao động nào. Băng đế, tác giả, ngươi đang tìm đường chết. Ta là băng đế. Băng đế hơi nghiêng mắt, đánh giá vị thiếu niên nhân loại này. Con người trước mắt, trên người tỏa ra khí tức thuộc về cường giả, nếu nàng và tuyết nữ không nhận được sự chúc phúc của nữ hoàng đại nhân, e rằng không phải là đối thủ của người này. Tuổi còn trẻ đã mạnh như vậy, thân là hồn thú, băng đế trong lòng đã công nhận vị đồng nghiệp này. Trong thế giới hồn thú, cường giả vi tôn, chỉ có thực lực mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Nếu không có thực lực, sự tôn trọng đó đối với kẻ yếu mà nói, chỉ là một loại gánh nặng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, tuyết nữ và băng đế gần như đồng thời nói, chúng ta là thần dân của băng thần. Người đến không phải là kẻ địch, đây là điều băng thần đã nói với các nàng trước đó. Vì vậy, thái độ của các nàng đối với Tatalia cũng khá thân thiện. Nghe vậy, Tatalia cũng không nghi ngờ thật giả, bởi vì mũi của hắn sẽ không lừa dối hắn. Gật đầu một cái, thu hồi vũ khí. Thân là công tử, Tatalia tinh thông đủ loại binh khí, cung tên chỉ là vũ khí hắn không giỏi nhất. Nếu không thể dùng cung tên chiến thắng đối thủ, hắn mới dùng đến những vũ khí khác. Dùng vũ khí không giỏi nhất để chiến thắng đối thủ, đây chẳng phải là một sự rèn luyện sao? Tức kỹ vũ khí, Tatalia giang tay ra, mang theo nụ cười, mở miệng nói, chào hai vị, ta tên Tatalia, danh hiệu, công tử. Quan chấp hành thứ 11 của pha tui. Pha tui, quan chấp hành. Mặc dù không biết pha tui và quan chấp hành rốt cuộc là gì, nhưng Tuyết Nữ và Băng Đế cũng không hỏi nhiều. Các nàng được băng thần phái đến để đón Tatalia. Cực Bắc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu không có hai người đến đây nghênh đón, đợi Tatalia tìm được cung điện, e là sẽ cần một chút thời gian. Dưới sự dẫn dắt của Tuyết Nữ và Băng Đế, nửa ngày sau, Tatalia mới đến được cung điện của băng thần. Nhìn thấy cung điện quen thuộc, Tatalia có thể xác định chủ nhân nơi này chính là băng nữ hoàng. Khi Tatalia đến cửa lớn của cung điện, qua khóe mắt, Tatalia nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Khi bóng hình đó ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, Tatalia không khỏi nắm chặt nắm đấm. Có thể chắc chắn, người hắn nhìn thấy không phải là băng nữ hoàng, với sự tôn kính của hắn đối với nữ hoàng, tuyệt đối không thể nào có tư thế tấn công như vậy. Tatalia nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt ngưng trọng, như lâm đại địch. Ngay cả băng nữ hoàng đứng bên cạnh hắn từ lúc nào, hắn cũng không biết. Tên khốn này. Lúc này Tatalia có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hắn rõ ràng mới 19 tuổi, lại bị bóng hình này định tội. Nếu hắn, Tatalia, thật sự có tội, hắn cũng nhận. Nhưng tội danh của hắn lại là từ 20 năm trước. Nerville, đây chính là sự công chính mà ngươi nói sao? Khi ở pháo đài Meropit vạn ốc vít, Tatalia càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy vô lý. Hắn căn bản là không có tội, vậy mà còn bị đánh một trận. Nếu không phải đánh không lại tên này, hắn nhất định sẽ để tên này cũng bị nhốt vào đó vạn ốc vít. Ồ, ra là công tử, vị này là... Người đến mặc một bộ trang phục màu xanh nước biển, tóc cũng là màu xanh nước biển và trắng xen kẽ, hai tay đeo găng tay trắng, trông như một vị công tử nhà giàu. Hắn không có chút vẻ lúng túng nào, trên mặt cũng không có nửa phần biểu cảm, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Tatalia một cái, sau đó đưa mắt về phía băng nữ hoàng bên cạnh. Lúc này, Tatalia mới phát hiện băng nữ hoàng bên cạnh. Nữ hoàng đại nhân. Nghe xong lời này, không cần công tử hay băng nữ hoàng tự giới thiệu, Nerville liền biết thân phận của người trước mắt. Hóa ra, nàng chính là kẻ tiếm vị của Snehania. Dù không phải là kẻ tiếm vị đời đầu, nhưng cũng là kẻ tiếm vị đang sử dụng quyền năng của cổ long. Long Vương và Trần Thế Thất Chấp Chính vốn dĩ có mâu thuẫn. Trần Thế Thất Chấp Chính đời đầu tuy giống ma thần nhưng cũng có điểm khác biệt, họ là những người chiến thắng, nắm giữ thần vị do Thiên Lý ban cho, cũng chính là quyền năng mà Thiên Lý đã đánh cắp từ các cổ long. Những quyền năng này đã được dung hợp vào thần vị. Các Long Vương mất đi một phần quyền năng, tự nhiên không còn là một con rồng hoàn chỉnh, thực lực cũng sẽ suy giảm nhiều. Nerville là con rồng hoàn chỉnh duy nhất trên đại lục Tây Vác hiện tại. Bởi vì thủy thần Focalo đã chủ động tìm đến cái chết, đồng thời phá hủy thần vị của thủy thần, từ đó trả lại đại quyền của thủy long ẩn chứa trong thần vị cho Nerville. Giữa Nhược Đà Long Vương và Morak cũng có mâu thuẫn tương tự, nhưng hai người là huynh đệ, là chiến hữu, là bạn thân, vì vậy, giữa họ lại không có mâu thuẫn đó. Thủy Long Vương, Nerville băng nữ hoàng vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Nerville, vô thức che Tatalia ra sau lưng. Nếu đánh nhau, đây không phải là trận chiến mà Tatalia có thể tham gia. Qua thông tin tình báo, nàng đã biết Nerville là một con rồng hoàn chỉnh. Theo lập trường, kẻ địch của Nerville, ngoài Thiên Lý ra, chính là các Trần Thế Thất Chấp Chính còn lại. Các nguyên tố Long Vương từng là chủ nhân của đại lục Tây Vác, khi một trong số họ lấy lại được tư thái năm xưa, liệu có từ bỏ việc giúp đỡ các huynh đệ tỷ muội khác không? Rõ ràng là không thể. Kẻ tiếm vị ngôi băng, băng nữ hoàng. Nerville mặt không đổi sắc nhìn về phía băng nữ hoàng, trong giọng nói tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Tatalia trẻ tuổi có chút mờ mịt, cảm thấy có chút khó hiểu. Tại sao giữa nữ hoàng đại nhân và Nerville lại có một luồng khí lạnh lẽo đến vậy? Cảm giác như hai người chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau. Hắn tuy muốn đánh Nerville một trận, để Nerville đi vạn ốc vít, nhưng cũng không muốn làm gì Nerville. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Bầu không khí có chút lạnh lẽo, băng nữ hoàng không ra tay. Nerville cũng không ra tay, chỉ nhìn đối phương. Một lúc lâu sau, Nerville mới lãnh đạm nói, nơi này có mùi của Furina, nàng đã từng ở đây, bây giờ, nàng ở đâu? Nerville và Furina xuyên không chênh lệch thời gian không nhiều, sau khi đến thế giới xa lạ này, hắn đã dò xét một phen, biết được đây không phải là đại lục Tây Vác, mà là một nơi tên là Đấu La Đại Lục. Trong quá trình dò xét, hắn đã ngửi thấy mùi của Furina trong tuyết, nên đã theo dấu vết đến đây. Không ngờ, ở một thế giới khác lại gặp được quan chấp hành của Snehania, công tử, và còn gặp cả băng nữ hoàng. Sở dĩ không trực tiếp ra tay với băng nữ hoàng, là vì lúc này không phải là thời cơ tốt. Băng Long Vương không ở trên đại lục này, dù có ra tay với băng nữ hoàng cũng không thể trả lại quyền năng cho băng Long Vương. Nghe vậy, băng nữ hoàng đầu tiên là sững sờ, rồi có chút kinh ngạc nhìn Nerville. Xem ra, quan hệ giữa vị Thủy Long Vương này và nhân tính của Thủy Thần có chút vi diệu. Thủy thần Furina mấy ngày trước đã ở đây tham gia một buổi tụ họp, bây giờ đã theo nham thần Morag đến thiên đấu thành của đế quốc thiên đấu. Với tốc độ của Morag và mọi người, lúc này e là đã đến nơi rồi. Băng nữ hoàng mặt không đổi sắc nói. Vì Thủy Long Vương không trực tiếp ra tay, vậy thì mọi người vẫn còn có thể nói chuyện. Tên này không phải là kẻ dễ đối phó. Nếu chỉ có một mình nàng, e rằng không phải là đối thủ của Nervu. Thực lực của một con rồng hoàn chỉnh không phải là thứ mà một vị thần bình thường có thể đối phó. Chuyện mà Chung Cách đang chuẩn bị làm, vừa vặn có chút liên quan đến vị Thủy Long Vương này, phiền phức lớn như vậy, vẫn là giao cho Chung Cách đau đầu thì hơn. Nghe vậy, Nervu hơi sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Một buổi tụ họp của các vị thần. Hắn sờ cằm như có điều suy nghĩ, dường như đã nghĩ ra điều gì đó, Nervu gật đầu một cái. Là một người xuyên không sao, hắn biết được đại lục Tây Vác đã thiếu đi bao nhiêu vị thần. Đế quân của Lai U biến mất đầu tiên, sau đó là Mondstadt, Inaruma còn tin tức của Snehenia, Nervu không hề rõ. Dĩ nhiên, bạn thân của hắn là nhà lữ hành Lumin và Paimon cũng đã biến mất. Không ngờ những người hoặc thần đã biến mất, gần như đều đã đến đấu la đại lục ở cùng với vị thần của Hoàng Kim sao Nervu lẩm bẩm, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía băng nữ hoàng. Đến cảnh giới của họ, dưới tình huống bình thường sẽ không nói dối, Nervu cũng không nghi ngờ lời của băng nữ hoàng. Kẻ tiếm vị ngôi băng Nervu nói đến đây thì không nói tiếp nữa, suy nghĩ một chút, hắn dường như đã quyết định điều gì đó, rồi xoay người rời đi. Tatalia muốn nói gì đó, cũng bị băng nữ hoàng ngăn lại. Hắn đối với ta có địch ý, nhưng lại không lớn lắm, thật là một con rồng tự mâu thuẫn nghe vậy. Tatalia mặt đầy mờ mịt, có chút hoang mang, cảm giác như đầu óc sắp nổ tung. Cuộc giao tiếp giữa thần và Long Vương thật sự là đơn giản tự nhiên, nhưng lại ẩn chứa đủ loại thâm ý. Đang chơi trò giải đố sau khi ở Lai U, hắn bị Chung Cách lừa, bị đồng sự lừa, làm đủ mọi chuyện, kết quả phát hiện ra mình chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của họ. Gãi đầu một cái, Tatalia không nói thêm gì, nữ hoàng đại nhân đã nói vậy, hắn là thuộc hạ, còn có thể nói gì nữa. Chuyển cảnh sang phía Nervu. Rời khỏi cung điện băng thần, Nervu đi về phía khu rừng băng giá. Khu rừng băng giá nằm ở dải đất trung tâm giữa đế quốc thiên đấu và cực bắc, ngăn cách hai nơi này. Đây cũng là con đường phải đi để rời cực bắc đến đế quốc thiên đấu. Dọc đường đi, hắn không gặp phải hồn thú nào không có mắt. Furina ở bên cạnh vị thần của Hoàng Kim, an toàn không cần lo lắng, lúc này Nervu có chút rối rắm, không biết có nên đi gặp vị thần của Hoàng Kim này không. Nếu cho hắn thêm mấy trăm năm nữa suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, Nervu vẫn đi về phía thiên đấu thành. Cùng lúc đó, tại bình nguyên tinh đấu, hai quân đối đầu. Trận quyết chiến đã khai màn. Vào khoảnh khắc võ hồn điện sát nhập vào đế quốc thiên đấu, đế quốc Tinh La đã không còn bất kỳ cơ hội chiến thắng nào, nhất là khi các cao tầng của võ hồn điện đích thân ra trận. Giết! Không có bất kỳ lời thừa thải nào, hai bên lao vào chém giết. Tinh La đại đế càng là người đi đầu, xông thẳng vào chiến trường, trận chiến này, hắn đã ôm quyết tâm tự chiến. Hoàng hậu ở ngay bên cạnh Tinh La đại đế, vì thời chuẩn bị phóng ra võ hồn dung hợp kỹ. Theo Tinh La đại đế đích thân ra trận, các cường giả của phe Tinh La cũng lần lượt ra trận, họ cũng mang theo quyết tâm tự chiến. Ra tay đi, đây chính là trận chiến cuối cùng. Bình nguyên tinh đấu vốn là khu rừng tinh đấu đại xâm lâm lừng lẫy khi xưa. Sau khi toàn bộ khu rừng biến mất, nơi đây chỉ còn lại một vùng bình nguyên rộng lớn, từ đó mà có tên. Trên bình nguyên tinh đấu, cả đế quốc Tinh La lẫn đế quốc thiên đấu đều không thiết lập bất kỳ phòng tuyến nào. Hai quân đối đầu trực diện, không có đường lui. Phe đế quốc Tinh La sĩ khí có phần sa sút, trong khi phe đế quốc thiên đấu lại hừng hực khí thế. Dù trận chiến còn chưa ngã ngũ, nhưng cả hai bên đều đã biết trước kết cục cuối cùng. Nếu không có ngoại lực can thiệp, Tinh La chắc chắn sẽ bại. Dù sĩ khí đã rơi xuống đáy vực, Tinh La đại đế vẫn dựa vào mị lực cá nhân và tinh thần bất khuất của mình để vực dậy tinh thần binh sĩ. Trận chiến này chính là khúc ca bi tráng cuối cùng của đế quốc Tinh La, dù bại cũng phải lưu lại một nét bút đậm trong sử sách. Đế quốc Tinh La, không có kẻ hèn nhát. Theo chân các cường giả Tinh La xuất trận, những người của Vũ Hồn Điện và các cường giả phe thiên đấu cũng không hề nhàn rỗi. Với ưu thế tuyệt đối về số lượng cường giả, trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Tinh La đại đế thấy vậy cũng không tức giận hay nổi trận lôi đình. Nếu đối phương nắm giữ ưu thế như vậy mà còn không thể nghiền ép đế quốc Tinh La, đó mới là chuyện lạ. Hoàng hậu. Vâng, một luồng u quang lóe lên, U Minh Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện. Nhưng chưa kịp để U Minh Bạch Hổ ra vai, Bỉ Bỉ Đông đã cầm ma liêm trong tay, đứng chắn trước mặt nó. Võ hồn dung hợp kỹ giữa một phong hào đấu la và một hồn đấu la vô cùng cường đại, nhưng đối thủ của họ lại là một vị thần. Dù không được kế thừa quá nhiều thần lực, Bỉ Bỉ Đông vẫn là một vị thần. Mà đối với thần, kẻ dưới thần đều là con kiến. Ở rìa chiến trường, có một bóng người nhỏ nhắn đang nhìn chiến trường máu chảy thành sông. Nàng hai tay ôm đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt, vô cùng khó chịu. Nàng không hiểu tại sao mọi người lại chém giết nhau như vậy, cũng không hiểu tại sao lại có chiến tranh. Đây là một cô bé, trên trán dán một lá bùa vàng, ngay giữa mi tâm. Trên lá bùa, những phù văn mờ ảo hiện ra. Tiểu muội muội, đây không phải nơi ngươi có thể ở, mau rời đi đi, kẻo bị thương. Sự xuất hiện của cô bé đã thu hút sự chú ý của một cường giả. Một cô bé đáng yêu như vậy nếu chết trong cuộc chiến này thì thật đáng tiếc. Vì vậy, một cường giả đã cố ý đến nhắc nhở cô bé này. Vị cường giả này mặc áo choàng đen, không nhìn rõ mặt, giọng nói cũng vô cùng khàn khàn, dù ở thế giới nào cũng trông giống kẻ xấu, loại người hay cười một cách gian ác. Nhưng sau khi nhìn thấy cô bé, kẻ xấu này lại hiếm hoi làm một việc tốt. Chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy cô bé này rất giống mình. Thất Thất muốn giúp mọi người, cô bé nói năng ngập ngừng, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. Thân hình trông như gió thổi cũng ngã kia, giờ phút này lại có vẻ kiên cường lạ thường. Giúp mọi người. Gã mặc áo choàng đen sững sờ, có chút mông lung. Là giúp đế quốc Thiên Đấu sao? Không vậy giúp đế quốc Tinh La. Nói đến đây, sắc mặt gã áo choàng đen tối sầm lại, dù không ai thấy được mặt hắn. Nếu cô bé này muốn giúp đế quốc Tinh La, dù nàng không có thực lực đó hay nếu thật sự như vậy nghĩ đến đây, gã áo choàng đen lại nhìn Thất Thất một lần nữa, nắm đấm siết chặt rồi lại buông lỏng. Thôi thì đánh ngất con bé rồi mang đi xa một chút. Đợi nó tỉnh lại, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cuối cùng, gã áo choàng đen vẫn không nỡ ra tay với Thất Thất. Ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ đánh ngất Thất Thất, cô bé lại lắc đầu. Giờ phút này, gã áo choàng đen ngây người. Không giúp Thiên Đấu, cũng không giúp Tinh La, vậy nàng gã áo choàng đen không ai khác, chính là trưởng lão quỷ mị của Vũ Hồn Điện. Thất Thất muốn giúp mọi người, giúp tất cả những người cần giúp đỡ. Thất Thất nói với quỷ mị. Dù nàng nói năng không rõ ràng, đứt quãng, nhưng sự lương thiện của nàng lại khiến quỷ mị rơi vào trầm tư. Lão quỷ, ngươi đang làm gì đó? Mau tới giúp ta. Cách đó không xa, giọng nói của Nguyệt Quang kéo quỷ mị về thực tại, nhưng lần đầu tiên hắn không để ý đến Nguyệt Quang mà lại nhìn về phía cô bé có chút kỳ quặc này. Bất kể là ngoại hình, trang phục hay hành động, cô bé đều toát lên vẻ cổ quái. Tiểu muội muội, trừ phi ngươi có thực lực như Nham Vương Đế Quân, nếu không làm sao có thể giúp được mọi người. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này đâu, mau rời khỏi đây đi. Quỷ mị biết rằng, trận chiến này trừ phi có người mạnh nhất đứng ra mới có thể kết thúc. Nhưng Nham Vương Đế Quân không thể nào ra mặt, ngài ấy là người ủng hộ việc thống nhất đại lục, trận này tất nhiên phải đánh. Đế Quân. Thất Thất chớp chớp mắt, hơi nghi hoặc nhìn quỷ mị. Nàng vừa đến nơi này, hoàn toàn không tìm thấy đường về nhà, không ngờ lại có người biết Đế Quân. Trí nhớ của nàng tuy không tốt, sẽ quên rất nhiều thứ. Nhưng tên của một vài người thì nàng không thể nào quên được. Hồ Đào, Bạch Thuật, Huỳnh, Tai Mân, Đế Quân Thất Thất thực lực thấp nhưng Thất Thất cũng muốn giúp mọi người. Nghe những lời này, quỷ mị thở dài một hơi. Ngay lúc hắn chuẩn bị đánh ngất Thất Thất, La Sát Thần Bỉ Đông đã ra vai, trực tiếp chém U Minh Bạch Hổ làm đôi. Tinh La Đại Đế và Hoàng Hậu bị tách ra, trở lại hình người, và dưới ảnh hưởng của La Sát Thần Lực, họ hoàn toàn tử vong. Tinh La Đại Đế đã chết, kẻ đầu hàng không giết. Hạ vũ khí. Thu hồi võ hồn, kẻ đầu hàng không giết. Giọng nói của Bỉ Đông vang vọng khắp chiến trường. Giờ khắc này, binh sĩ Thiên Đấu vô cùng phấn chấn. Thắng rồi, thế mà lại thắng nhanh như vậy. Không hổ là thần. Binh sĩ Tinh La sững sờ. U Minh Bạch Hổ còn chưa kịp đại triển thần uy đã bị một vị thần thực sự chém giết. Trong phút chốc, sĩ khí hoàn toàn tan biến, họ nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay. Binh sĩ Thiên Đấu cũng không làm khó những người này. Mà chỉ thân thiện gật đầu với họ. Là những binh sĩ bình thường, bọn họ chỉ là thấy Tinh La Đại Đế đã chết, các cường giả phe Tinh La cũng không còn ngoan cố chống cự. Có lẽ chính Tinh La Đại Đế đã sớm muốn một kết cục nhanh chóng, để bảo toàn mạng sống cho những người còn lại. Chỉ có ngày chết, chính quyền Tinh La mới có thể sụp đổ, cũng là cho những người này một con đường sống. Đây có lẽ là lý do ngài biết rõ đối phương có thần mà vẫn xông lên đầu tiên. Trận chiến này tuy ngắn ngủi, nhưng số người thương vong đã lên đến hàng vạn. Chỉ dư chấn từ cuộc chiến của các cường giả đã có thể ảnh hưởng đến hàng trăm người, huống hồ phe Thiên Đấu còn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng. Thất Thất muốn giúp mọi người. Bóng người nhỏ nhắn bên cạnh vẫn còn nói gì mà giúp mọi người, trận chiến này chẳng phải đã kết thúc rồi sao? Còn giúp cái gì nữa? Dưới ánh mắt kinh ngạc của quỷ mị, Thất Thất không biết từ đâu lấy ra một thanh trường kiếm, cơ thể từ từ bay lên không trung. Tất cả mọi người đều sững sờ. Chuyện gì thế này? Nàng có thể bay. Không có hồn hoàn, không có hồn cốt, cũng không có dao động hồn lực, sao nàng có thể bay được? Chuyện xảy ra ở đây cũng thu hút sự chú ý của mọi người, ai nấy đều nhìn về cô bé giữa không trung. Chỉ thấy cô bé một tay cầm kiếm, tay kia đặt lên lá bùa vàng. Tên thật, Đỗ Ách Chân Quân. Tên thật, Đỗ Ách Chân Quân. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt trên chiến trường đều đổ dồn về bóng người nhỏ bé giữa không trung. Có kinh ngạc, có ngây người, có hoang mang. Quỷ mị thì há hốc miệng, như nghẹn ở cổ họng, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Cô bé này thật không tầm thường. Chân quân. Ở thành thiên đấu cũng có một vị chân quân, tên là Lưu Vân Tá Phong chân quân, lúc nào cũng tự xưng là bản tiên. Nếu chỉ là người thường thì thôi, có lẽ là mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng nàng lại là cường giả dưới trướng đế quân, một vị được gọi là tiên nhân, cực kỳ cường đại. Qua vị này, hắn biết được dưới trướng đế quân có rất nhiều chân quân, đều là tiên nhân giống nàng. Vậy vị Đỗ Ách chân quân này, phải chăng cũng là cường giả dưới trướng đế quân? Nếu thật sự là vậy thảo nào lúc nãy khi nghe đến đế quân, nàng lại có chút kinh ngạc quỷ mị lẩm bẩm với vẻ mặt ngơ ngác. Lúc này, tiên lực của Thất Thất bùng phát, lan tỏa khắp chiến trường cùng lúc đó, lão già đang theo dõi cuộc chiến này, mặt mày ngưng trọng, tức tốc phi ngựa về phía chiến trường. Hắn không ngờ Thất Thất lại hạ xuống bình nguyên tinh đấu, càng không ngờ lại đúng vào lúc hai bên đang đại chiến. Với lòng lương thiện của Thất Thất, khi thấy cảnh tượng như vậy, làm sao nàng có thể không ra tay, làm sao có thể không cứu. Nhưng Thất Thất một khi giải phóng tên thật, tiên lực sẽ bùng nổ dữ dội. Cứu được hơn vạn người, nhưng cũng có thể tiễn càng nhiều người hơn lên trời. Nếu hàng triệu người này không kịp chạy, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt tiên lực và hồn lực vốn không cùng một cấp độ sức mạnh, huống hồ phần lớn người tham chiến đều là người thường. Dưới vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, những binh sĩ đã chết bỗng kỳ tích mở mắt ra, sau đó ngơ ngác nhìn khắp chiến trường sống lại tất cả mọi người đều sống lại rồi. Thần tích. Đây là thần tích a, bất kể là người thường, hồn sư hay thậm chí là thần, giờ khắc này đều ngây dại. Thần muốn hồi sinh một người thì không khó. Nhưng dễ dàng hồi sinh hơn vạn người như thế này, đối với thần mà nói, cũng thuộc về thần tích. Giờ khắc này, ngay cả Tinh La Đại Đế bị La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông chém chết cũng sống lại. Biểu cảm trên mặt ngài càng thêm đặc sắc, trong mắt tràn ngập vẻ mờ mịt. Trẫm trẫm không phải đã chết rồi sao? Ngài chết, chiến tranh hẳn là kết thúc, đế quốc Tinh La cũng đi đến hồi kết. Thiên mệnh tại trẫm. Sống lại một cách khó hiểu khiến Tinh La Đại Đế lầm tưởng thiên mệnh thuộc về mình. Nhưng khi nhìn rõ tình hình chiến trường, ngài không khỏi từ bỏ ý nghĩ đó. Không phải chỉ có mình ngài sống lại, mà tất cả người đã chết đều sống lại. Đỗ Ách Chân Quân. Đỗ Ách Chân Quân. Đa số phàm nhân vốn không có tín ngưỡng, nhưng giờ khắc này, họ bỗng nhiên có tín ngưỡng. Đây là một sự tồn tại kinh khủng có thể hồi sinh mấy vạn người trong một lần. Giáo Hoàng, ngài có thể làm được chuyện như vậy không? Một vị trưởng lão của Vũ Hồn Điện vô thức hỏi Bỉ Bỉ Đông ở cách đó không xa. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ mong đợi, hồi sinh, đó chính là hồi sinh. Nếu có thể đem con trai, con dâu, huynh đệ, bằng hữu đã chết sống lại nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông trợn trắng mắt, có chút im lặng nhìn vị trưởng lão này. Nàng là thần không sai, nhưng nàng là sát thần. Thần giới có lẽ có cách hồi sinh người thường, chứ nàng thì không có. Không nói gì, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Mọi người thấy vậy, hơi có chút thất vọng. Bỉ Bỉ Đông thế mà không làm được chuyện như vậy, ầm, Tinh La Đại Đế sống lại rồi, chẳng lẽ chúng ta phải giết ngài ấy thêm lần nữa à? Đột nhiên, một giọng nói không hợp hoàn cảnh vang lên, khiến mọi người, bao gồm cả Tinh La Đại Đế, đều rơi vào trầm tư. Tinh La Đại Đế vốn đã muốn chết, mới đến chiến trường tự sát. Ngài đã chết một lần, bây giờ lại bắt ngài chết thêm lần nữa có chút kỳ quặc. Trẫm vợ chồng chúng ta từ nay sẽ ẩn cư nơi sơn giả, không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì trên đại lục. Tinh La Đại Đế giang tay, nói tiếp, lịch sử cứ viết theo như cũ, nghe những lời này, lại nhìn Tinh La Đại Đế, thấy ngài không còn lưu luyến quyền thế, cũng đã mất đi khí phách ngày xưa, mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Dù sao người này cũng là do vị chân quân kia hồi sinh, nếu lại giết đi, ít nhiều có chút không tôn trọng tiên nhân. Được. Các ngươi bây giờ đi đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, nhưng ánh mắt lại không nhìn Tinh La Đại Đế và Hoàng hậu, mà nhìn về bóng người nhỏ nhắn trên không trung. Tinh La Đại Đế và Hoàng hậu nhìn nhau, không nói nhiều. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi chiến trường, nhân lúc Bỉ Bỉ Đông và những người khác chưa đổi ý, người đã chết qua một lần càng thêm trân trọng mạng sống của mình. Hai người đã vinh hoa phú quý cả đời, bây giờ ẩn cư cũng coi như có một kết cục tốt đẹp. Khi hai người rời đi, một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, không lệch một ly rơi xuống bên cạnh Thất Thất. Toàn thân ngài tỏa ra ánh sáng màu hổ phách, vô số phù văn ẩn hiện trên người Thất Thất. Chung Ly Mo Rác nhìn Thất Thất, trên mặt thoáng qua một tia lo lắng. Sau khi kiểm tra kỹ tình hình của Thất Thất, Mo Rác mới thở phào nhẹ nhõm. Bùng phát tên thật quả là không sai, may mà những người Thất Thất hồi sinh chỉ là một vài phàm nhân, không mang lại gánh nặng quá lớn cho nàng. chỉ cần để Thất Thất nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục. Để cho an toàn, Morag thúc đẩy thần lực, củng cố thêm phong ấn tiên lực trong cơ thể Thất Thất. Hơn 1 triệu người nhìn lên hai bóng người giữa không trung, nhất thời mất đi khả năng suy nghĩ. Nếu họ không nhìn lầm, sự tồn tại tỏa ra thần quang màu hổ phách kia, hẳn là Nham Vương Đế Quân. Mọi người nuốt nước bọt khang, vị này sao cũng đến đây. Khoan đã, họ quen biết nhau sao? Không phải ai cũng biết dưới trướng Chung Ly có rất nhiều tiên nhân, cũng chính là chân quân. Bởi vậy, họ mới có thắc mắc như vậy. Thất Thất nhớ ngươi. Ngươi là Chung Ly. Thất Thất nhìn về phía Chung Ly, dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lời nói lại có chút cảm động. Là một tiểu cương thi, nàng cuối cùng sẽ quên rất nhiều chuyện, cho dù là bạn bè, cũng có thể ngày hôm sau liền quên mất. Duy chỉ có một vài sự tồn tại tương đối đặc biệt, khiến nàng từ đầu đến cuối không thể quên. Ví như, vị hồ đường chủ kia hay như vị khách khanh Chung Ly đã giúp nàng tìm sữa dừa này. Chỉ là, bộ dạng của khách khanh Chung Ly lúc này, thật giống Nham Vương gia. Ánh sáng màu hổ phách tan đi, Chung Ly trở lại hình dáng con người, ôm Thất Thất từ trên trời đáp xuống. Có thể được Thất Thất nhớ kỹ, chứng tỏ trong lòng đối phương có một vị trí dành cho ngài. Nhưng cô gái này, sự ra đời của nàng vốn là một bi kịch. Một thiếu nữ vô tình lạc vào chiến trường thần ma, cứu vớt tiên nhân Ly Nguyệt, bản thân lại vì bùng phát quá nhiều sức mạnh mà tử vong. Cuối cùng, dưới một tia tiên lực của tất cả các tiên nhân, nàng đã biến thành cương thi. Khi Chung Ly và Thất Thất đáp xuống đất, những người nhận ra Chung Ly đều nuốt nước bọt khang. Bọn họ vốn chỉ đoán mò, vạn vạn không ngờ, vị cường giả tựa như ma thần này lại thực sự là Nham Vương Đế Quân. Bái kiến Đế Quân. Bái kiến Đế Quân. Các tướng sĩ phe thiên đấu nhao nhao quỳ một chân xuống đất, hành lễ với Chung Ly. Phải biết, Chung Ly chính là Tịnh Kiên Vương của thiên đấu, Nham Vương cũng chính là Đế Quân. Về lý mà nói, gặp Chung Ly như gặp Hoàng Đế. Chung Ly thấy vậy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Năng lượng màu hổ phách ngưng tụ trong tay phải ngài, ngài chỉ khẽ vung lên, thân thể mấy chục vạn tướng sĩ liền bất giác đứng dậy. Chư vị tướng sĩ không cần đa lễ. Chung Ly khoát tay, không phải từ chối, mà là không cần nhiều lời. Bỉ Bỉ Đông và những người khác sắc mặt biến đổi, chuyện như vậy, nàng không làm được, các phong hào đấu la khác thì càng khỏi phải nói. Phải biết, phe thiên đấu có mấy chục vạn tướng sĩ. Chỉ tiện tay vung lên đã khiến mọi người đứng dậy, sức mạnh như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lúc mọi người đang cảm thán, Chung Ly đã mang Thất Thất rời khỏi chiến trường, bay về hướng thành thiên đấu. Sau khi Chung Ly rời đi, tướng sĩ hai bên nhìn nhau, không ngờ vị đế quân này vừa lộ diện đã biến mất không thấy tăm hơi, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần. Vẫn còn đánh nữa không? Các ngươi đều đã đầu hàng, còn đánh cái gì? Hóa ra đã thua rồi à, những người vừa được hồi sinh có chút mờ mịt, mới qua bao lâu mà trận chiến đã kết thúc. Họ lại cầm vũ khí lên, rồi lặng lẽ đặt xuống đất. Tinh La Đại Đế đã đi, các cao tầng, quý tộc và cường giả của Tinh La cũng không còn ngoan cố chống cự, trực tiếp đầu hàng. Đúng như Tinh La Đại Đế đã nói, đoạn lịch sử này cứ ghi chép theo như cũ đi, những người được hồi sinh như họ cũng coi như có thể lưu danh sử sách. Chiến tranh ở Bình Nguyên Tinh Đấu kết thúc cũng tượng trưng cho sự thất bại của đế quốc Tinh La. Đế quốc Thiên Đấu không chút do dự, trực tiếp tiến vào lãnh thổ Tinh La, bắt đầu tiếp quản. Toàn bộ quá trình không hề quấy nhiễu bất kỳ thường dân nào, chỉ là thông báo cho họ biết, bây giờ đế quốc Tinh La đã đổi chủ. Cựu hoàng đế của Thiên Đấu, Tuyết Dạ, khi nghe chuyện này, mặt lộ nụ cười, mỉm cười mà qua đời. Tuyết Dạ biết mình phải đi, nếu không đi, e rằng sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khác. Không cần thiết, bây giờ đế quốc Thiên Đấu đã thống nhất Đấu La Đại Lục, không cần có thêm bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Hơn nữa, cho dù có chiến tranh, liệu có thể thắng được không? Chỉ là mang theo tiếc nuối ra đi mà thôi, bây giờ ra đi một cách thanh thản, ngược lại còn thích hợp hơn. Thành Thiên Đấu, Phủ Chung Ly. Khi Chung Ly mang Thất Thất trở về, Hồ Đào không biết từ đâu nhảy ra, dọa Thất Thất giật nảy mình. Thất Thất, he he he, Hồ Đào cười gian, đôi mắt hoa mai lóe lên một tia kim quang. Hồ Đào, không được chôn Thất Thất. Thất Thất ôm đầu, có chút hoảng sợ nói. Hồ Đào thấy vậy, ghé sát vào tai Thất Thất, thì thầm, mặt trời lên cao, Thất Thất đi hái thuốc. Leo lên một ngọn núi, trên núi có ngôi miếu. Trong miếu có lão đạo sĩ, tên gọi Hồ Đào. Hồ Đào thấy Thất Thất tới, một tay túm lấy chôn xuống đất. Nham Vương gia tới cũng không tìm thấy. Thất Thất dùng một tay đẩy Hồ Đào ra, yếu ớt nói, đừng chôn. Phải biết, dù trí nhớ của Thất Thất không tốt, thường xuyên quên rất nhiều thứ, nhưng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nàng từng bị Hồ Đào chôn một lần, may được Bạch Thuật cứu, lúc đó mới thoát nạn. Từ đó, Thất Thất đã nhớ kỹ vị ác ma Hồ Đào này. Xuất phát điểm của Hồ Đào là tốt, nàng cho rằng Thất Thất đã chết thì nên nhập thổ vi an. Rõ ràng đã chết mà vẫn đi lại trên thế gian, điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng của âm dương hai giới. Sau khi Hồ Đào thất bại và nghe ai đó kể về lai lịch của Thất Thất, nàng mới từ bỏ ý định chôn sống Thất Thất. Vị Thất Thất này, nói là đại công thần của Ly Nguyệt cũng không hề quá đáng. Hơn nữa, Thất Thất thực sự quá đáng thương, ngay cả một cô gái thần kinh thô như Hồ Đào cũng không khỏi xúc động rơi lệ. Bây giờ Hồ Đào nói chôn Thất Thất, phần lớn chỉ là đùa giỡn với nàng mà thôi. Nói nhiều rồi nhưng không làm, Thất Thất cũng sẽ không còn sợ nàng nữa. Chính là tiểu cô nương này đã cứu vớt mấy vạn người sao? Thực sự không tầm thường. Cuối cùng nhìn về phía Thất Thất, khẽ lẩm bẩm, giọng nói vô cùng dịu dàng. Thấy Hồ Đào đang bắt nạt Thất Thất, cuối cùng lắc đầu. Hồ Đào, đừng bắt nạt Thất Thất. Cuối cùng đi tới trước mặt Hồ Đào, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên trán cô, cười nói. Cuối cùng tỉ tỉ he he he. Hồ Đào gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn cuối cùng một cái, rồi nhân lúc cuối cùng nhìn về phía Thất Thất, vội vàng bỏ chạy. Huỳnh, Pai Mân. Huỳnh và Pai Mân hoảng sợ reo lên, không ngờ người bạn của Thất Thất này lại cũng đến Đấu La Đại Lục. Huỳnh, Pai Mân. Thất Thất nhìn thấy Huỳnh và Pai Mân, suy nghĩ một chút, rồi gọi đúng tên hai người. Hừ hừ, Pai Mân vừa thấy Hồ Đào, cô ta chắc chắn lại bắt nạt cậu rồi. Pai Mân hai tay chống nạnh, ra vẻ trách mắng Hồ Đào. Nghe vậy, Thất Thất cúi đầu, như có điều suy nghĩ. Hồ Đào lần này không chôn thành công lần sau không được, ở đây thật đáng sợ, không lẽ là tổng bộ của Vãng Sinh Đường sao? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Thất Thất yên tâm, Huỳnh sẽ bảo vệ cậu. Thấy Thất Thất có vẻ sợ hãi, Pai Mân vỗ vỗ vai cô bé, nghiêm túc nói. Huỳnh im lặng. Mặc dù nhưng mà thôi được, Pai Mân cũng không nói sai gì. Nhưng lời này để chính cô nói, có phải sẽ tốt hơn không? Đúng lúc này, Hồ Đào vừa chạy ra ngoài lại hùng hổ chạy về, vừa chạy vừa la, khách khanh, khách khanh. Có mối làm ăn lớn đây. Đây là một đơn hàng lớn, ngài mau mau chuẩn bị đi. Tiếng của Hồ Đào vang vọng khắp phủ Chung Ly, khiến Chung Ly đang uống trà suýt nữa không cầm chắc chén trà. Mối làm ăn. Đơn hàng lớn. Suy nghĩ một chút, Chung Ly liền hiểu ra tình hình. Bây giờ Vãng Sinh Đường còn chưa chính thức thành lập, đơn hàng lớn duy nhất đến từ đơn đặt trước của Tuyết Thanh Hà cho Đại Đế Tuyết Dạ. Hồ Đào nói vậy, chắc chắn là Tuyết Dạ đã ra đi. Tuyết Dạ có hùng tâm tráng trí, đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể vượt qua tư duy cũ, càng không thể từ bỏ việc kế vị truyền đời. Thời điểm này ra đi cũng coi như là một chuyện tốt. Nếu không, những hành động tiếp theo của Tuyết Thanh Hà có lẽ sẽ khiến ông ta tức chết. Chung Ly có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Lần trước ngài lo liệu tang lễ, là cho chính mình đã nhận đơn hàng này, ngài là khách khanh của Vãng Sinh Đường, không đi e rằng sẽ bị đường chủ lôi đi, kết quả cuối cùng cũng không khác gì. Được rồi, đường chủ. Lúc này, Hồ Đào vừa chạy vào đại sảnh, nghe được câu trả lời của Chung Ly. Khách khanh, đơn hàng lần này chắc chắn sẽ giúp chúng ta làm ăn phát đạt, tái tạo huy hoàng. Để Vãng Sinh Đường lần nữa vĩ đại. May mà Hồ Đào không biết lần này Thất Thất đã hồi sinh mấy vạn người đó chính là mấy vạn khách hàng tiềm năng. Thành Thiên Đấu, Hoàng Cung. Chung Ly và Hồ Đào sau khi nhận được tin Tuyết Dạ băng hà liền tức tốc đến Hoàng Cung. Lúc này, trên điện Kim Loan, quần thần vây quanh, ánh mắt đổ dồn vào hai người đứng giữa đại điện. Chung Ly là Tịnh Kiên Vương, trong điện Kim Loan tự nhiên có chỗ ngồi cho ngài. Đây là chỗ ngồi duy nhất ngoài đế hoàng. Đối với vị trí này, quần thần không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn có chút vui mừng, có một vị Tịnh Kiên Vương cường đại như vậy, Thiên Đấu lo gì không hưng thịnh. Chung Ly có chỗ ngồi, còn Hồ Đào thì không, nhưng cô cũng không quan tâm chuyện đó. Hơn nữa, Chung Ly đã là một lão già lớn tuổi, hành động bất tiện, ngồi nói chuyện thì có sao. Tuyết Thanh Hà ngồi trên hoàng vị, chắp tay với Hồ Đào và Chung Ly, vẻ mặt đau thương, dường như cái chết của Tuyết Dạ đã đả kích nàng rất lớn. Hồ Đường chủ, đế quân. Nếu không có quần thần nhìn, Tuyết Thanh Hà sao phải diễn kịch đến mức này? Quần thần mặt mày khác lạ, trong lúc vui mừng vì đánh bại đế quốc Tinh La, đại đế Tuyết Dạ lại ra đi, bọn họ rốt cuộc nên khóc hay nên cười đây? Bệ hạ. Hồ Đào và Chung Ly chắp tay đáp lễ. Chắc hẳn đường chủ và đế quân đã biết chuyện của phụ hoàng, không biết nên an táng lão nhân gia người như thế nào. Tuyết Thanh Hà nói với vẻ bi thương. Nói thật, nàng cũng có một chút bi thương. Người cha thật của nàng đã mất từ khi nàng còn rất nhỏ, người cha giả này tuy là giả, nhưng thời gian gọi ông là phụ hoàng lại nhiều hơn nữa, người cha giả này đối với nàng, một thái tử giả, thật sự rất tốt. Vừa để Trữ Phong Trí làm thầy của nàng để ổn định thế cục, vừa để nàng đi mời Chung Ly về để trải đường cho tương lai của nàng. Là một đại đế Thiên Đấu, Tuyết Dạ đối với Tuyết Thanh Hà có thể nói là đã làm hết tình hết nghĩa. Dù đoán được Tuyết Thanh Hà này có thể là giả, nhưng ông vẫn chấp nhận sự sắp đặt này và đối mặt với cái chết. Bệ hạ yên tâm, Vãng sinh đường chúng tôi là chuyên nghiệp. Hồ Đào vỗ vỗ ngực, vẻ mặt tự đắc, như thể đây chẳng phải là chuyện gì to tát. Quần thần thấy vậy, khóe mắt giật giật. Cô gái tên Hồ Đào này đúng là không có chút ý tứ nào. Đại đế Tuyết Dạ qua đời mà cô ta lại tỏ ra phấn khích, vui vẻ, nếu không phải có đế quân bên cạnh, kẻ dị đoan như vậy e rằng còn không vào được đại điện, nói gì đến việc để cô ta an táng đại đế Tuyết Dạ. Hồ Đào không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà chỉ nghiêng mắt nhìn về phía Chung Ly, nói, khách khanh Chung Ly, đại đế Tuyết Dạ dù sao cũng là tiên đế, thân phận bất phàm, chúng ta có cần chuẩn bị một chút tế phẩm bản địa hóa không? Về lễ nghi, Hồ Đào tin rằng không ai hiểu rõ hơn Chung Ly, vì vậy mới hỏi ngài. Nghe vậy, Chung Ly sờ cằm, ra vẻ suy tư. Đích thực nên chuẩn bị một chút tế phẩm về ba chữ bản địa hóa, quần thần ngơ ngác, mờ mịt, rồi vứt ra sau đầu. Vậy chúng ta nên chuẩn bị những gì? Hồ Đào tò mò hỏi. Quần thần và Tuyết Thanh Hà cũng nhìn về phía Chung Ly, muốn tìm câu trả lời từ ngài. Nếu không phải Tuyết Thanh Hà đã giao việc an táng đại đế Tuyết Dạ cho Vãng Sinh Đường Vô Danh, quần thần sẽ dùng cách an táng các vị đại đế khác để lo liệu cho Tuyết Dạ. Vãng Sinh Đường tuy vô danh, nhưng Nham Vương đế quân lại là khách khanh của Vãng Sinh Đường. Vẫn phải nể mặt đế quân đại đế Tuyết Dạ khi còn sống, tuy có hùng tâm tráng chí, nhưng không thể hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ trước khi ngài qua đời, Đấu La đại lục đã hoàn thành thống nhất. Lấy đất Tinh La, tế điện đại đế Tuyết Dạ. Lời của Chung Ly vừa dứt, quần thần sững sờ, suy nghĩ một chút, cảm thấy lời ngài nói cực kỳ có lý. Tuyết Dạ chưa từng đặt chân đến đất Tinh La, lấy đất Tinh La tế điện ngài, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Tuyết Dạ. Đế quân nói có lý, bệ hạ nên nhanh chóng chuẩn bị. Quần thần chấp tay với Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà khoát tay, nói, cứ theo lời đế quân. Khoát tay không phải từ chối, mà là không cần nhiều lời. Thời gian trôi qua, đồ tế điện đại đế Tuyết Dạ không nhiều, nhưng đều là những vật có tính đại diện. Ví như vương miện khi xưa của đại đế Tuyết Dạ, hay một khối hồn cốt vạn năm do một hồn thú loại thiên nga sản sinh, tang lễ của đại đế Tuyết Dạ vô cùng long trọng, do các trụ cột của đế quốc Kiên Quang Tài đi an táng, và do Hồ Đường chủ của Vãng Sinh Đường đích thân chủ trì. Vào khoảnh khắc hạ táng Tuyết Dạ, Hồ Đào thu lại nụ cười, trở nên trang nghiêm túc mục, trông rất ra dáng. Tuyết Dạ chết, nếu nói ai trong toàn bộ đế quốc Thiên Đấu đau lòng nhất, không nghi ngờ gì đó là Tuyết Băng và Tuyết Tinh. Hai người lúc này cũng đang ngơ ngác. Vốn tưởng Tuyết Dạ còn có thể sống thêm vài năm, không ngờ ông lại qua đời đột ngột như vậy. Thúc thúc, con luôn cảm thấy cái chết của phụ hoàng có điểm kỳ lạ. Tuyết Băng cắn răng, trong mắt đầy tơ máu, mở miệng nói. Tuyết Tinh nghe vậy, nhíu mày, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Tuyết Băng, mà nói, ngươi vẫn chưa buông bỏ được sao? Cái chết của Tuyết Dạ có kỳ lạ hay không, hai người họ là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết? Tuyết Thanh Hà không hề ngăn cản họ thăm Tuyết Dạ, thậm chí sau khi Tuyết Dạ chết còn để hai người đến gần. Tuyết Dạ là chết tự nhiên, không phải trúng độc hay vấn đề gì khác, cái chết của ông không có một chút quan hệ nào với Tuyết Thanh Hà. Có lẽ, thực sự là vì quá vui mừng mà băng hà. Tuyết Băng không ngốc, hắn biết lời của Tuyết Tinh có ý gì. Trong lòng hai người đều rõ như gương sáng. Nhưng, nếu hắn còn tiếp tục chống đối Tuyết Thanh Hà, người tiếp theo chết rất có thể chính là hắn. Tuyết Dạ còn sống, Tuyết Thanh Hà sẽ không ra tay với hắn, nhưng bây giờ Tuyết Dạ đã chết, Tuyết Thanh Hà liệu có trừ hậu hoạn không? Dù hắn nguyện là một vương gia nhàn tản, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đừng nghĩ những chuyện đó nữa, có vị kia ở đó, chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc Tuyết Băng muốn nói gì đó, Tuyết Tinh vỗ vai hắn, nói tiếp, coi như không có vị kia, Tuyết Thanh Hà có sự ủng hộ của Vũ Hồn Điện cũng không phải ngươi và ta có thể động vào. Ha ha, Vũ Hồn Điện chủ động tìm đến Tuyết Tinh và Tuyết Băng là người trong hoàng thất, sao có thể là kẻ ngốc? Quá rõ ràng rồi, đây cũng có thể là nguyên nhân Tuyết Dạ băng hà lúc này. Tuyết Dạ đều đã từ bỏ, hai người họ còn có thể khuấy động phong vân gì? Thúc thúc, ta thật không cam tâm. Không cam tâm thì đã sao? Phụ hoàng ngươi có thể sống đến bây giờ, ngươi và ta còn có thể ở đây nói chuyện, đã là đối phương nhân từ rồi. Thu dọn hành lý, đi thôi. Chúng ta tiếp tục ở lại thành Thiên Đấu, sẽ xảy ra chuyện. Rời khỏi nơi này, tìm một nơi vắng vẻ an hưởng tuổi già. Tuyết Tinh lại vỗ vỗ vai Tuyết Băng, thở dài một tiếng. Ai rất lâu sau, Tuyết Băng mới thở dài một cái. Cảm giác bất lực này, thậm chí không thể, không dám vạch trần chân tướng, thực sự quá khó chịu. Con sẽ thu dọn hành lý ngay, rời khỏi nơi này. Hương Lăng, Hương Lăng. Lần này bản đường chủ kiếm bộn rồi. Người còn chưa vào cửa, tiếng của Hồ Đào đã vang vọng khắp phủ Chung Ly. Nói xong, Hồ Đào cũng không để ý Chung Ly sau lưng có theo kịp bước chân của mình không, hùng hổ chạy về phía đại sảnh, chuẩn bị chia sẻ tin tốt này với mọi người. Sau khi lo liệu tang lễ cho Tuyết Dạ, danh tiếng của Vãng Sinh Đường đã được lan truyền, lại có Chung Ly đứng ra bảo chứng, số người đặt trước phần mộ ngày càng nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi an táng Tuyết Dạ, Hồ Đào đã nhận được thêm 5 đơn đặt trước, điều này khiến cô vui phát điên. Hương Lăng là bạn tốt của cô, chia sẻ niềm vui như vậy với bạn thân tự nhiên là điều tuyệt vời nhất. Chung Ly đi theo sau Hồ Đào, bước chân vững vàng, không chút vội vã. Ngài chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, đứa trẻ này thật quá hiếu động, ngài có chút ứng phó không nổi. Lúc hạ táng Tuyết Dạ thì Trang Nghiêm túc mục, vừa hoàn tất, nụ cười lại xuất hiện trên mặt, sau đó càng rỡ hơn. Sao lại không càng rỡ được chứ? Đây chính là năm đơn đặt trước. Phải biết, những người có thể tham gia tang lễ của Tuyết Dạ đều là những nhân vật có máu mặt trong đế quốc, không phải quý tộc thì cũng là cường giả, đại thần. Giá của năm phần mộ này không phải những phần mộ bình thường có thể so sánh. Tang lễ của đại đế Tuyết Dạ tuy rườm rà, tốn không ít thời gian, nhưng cũng đã hoàn thành trước khi màn đêm buông xuống. Toàn bộ quá trình không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Vừa vào đại môn, Chung Ly như cảm nhận được điều gì, nhíu mày, không khỏi nhìn về phía đại sảnh. Khí tức như vậy, là vị kia đã đến rồi sao? Suy nghĩ một chút, Chung Ly không vội vã đi về phía đại sảnh. Hồ Đào đi phía trước, bước vào đại sảnh trước một bước, ánh mắt vừa vặn rơi vào người lạ trong sảnh. Đây là, có khách tới sao? Hồ Đào nghi ngờ hỏi. Dù thần kinh cô có lớn đến đâu, cũng có thể nhận ra không khí trong đại sảnh có chút không đúng. Trong đại sảnh, Belebung và Nhược Đà Long Vương im lặng khác thường. Không biết trước đó mọi người đã nói gì mà không khí lại trở nên kỳ quặc như vậy. Hương Lăng và Guba ngồi một bên, chỉ thấy Hương Lăng bất đắc dĩ giang tay, tỏ vẻ không biết gì. Cô thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi cô đến phòng khách thì đã thấy mọi người không nói một lời. Hồ Đào thấy vậy càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ người đến không phải là khách? Đây chính là phủ Chung Ly, tồn tại dạng gì mới dám đến đây gây sự? Ngoài Chung Ly, ở đây còn có Nhược Đà Long Vương, Lôi Thần Belebung, tiên nhân Tam Nhãn Ngũ Hiển Tiêu nhiều chiến lực đỉnh cấp như vậy, cho dù là thần của thế giới này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc Hồ Đào đang nghi hoặc, Furina ngồi bên cạnh Nerville đứng dậy. Nàng mỉm cười, nhìn về phía Hồ Đào, chỉ vào Nerville nói, Hồ Đường Chủ, giới thiệu với cô một chút, vị này chính là đại thẩm phán của phong tai chúng ta, ngài Nerville. Nói đến Nerville, trong mắt Furina lóe lên vẻ vui mừng. Vốn tưởng mình cô đơn đến thế giới này, không ngờ đại thẩm phán Nerville cũng đã tới. Nếu không theo Chung Ly và mọi người đến thành thiên đấu, có lẽ đối phương đã tìm thấy nàng sớm hơn rồi. Nghĩ đến đây, Furina liền đặc biệt vui vẻ. Cảm giác được người nhớ đến, được người quan tâm thật tốt. Nghe vậy, Hồ Đào sờ cằm, suy nghĩ một chút, hai mắt sáng lên. Cô nhớ lúc Furina mới đến cũng đã kể một chút câu chuyện về phong tai, trong đó, đại thẩm phán Nerville chiếm một tỷ trọng rất lớn. Trong câu chuyện, cuối cùng luôn có bóng dáng của vị đại thẩm phán này. Vị đại thẩm phán này, công bằng, chính trực thẩm phán mỗi một vụ án, lại cực kỳ ôn nhu, có lòng nhân ái. Hồ Đào đưa tay ra, nói với Nerville, chào ngài, Nerville, tôi thường xuyên nghe Furina nhắc đến ngài. Tự giới thiệu một chút, bản Hồ Đào chính là đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường, rất hân hạnh được gặp ngài. Chào cô, Hồ Đào nữ sĩ. Nerville gật đầu, cũng đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Hồ Đào rồi tách ra. Vị Hồ Đào nữ sĩ này trông có vài phần giống Furina nữ sĩ, Nerville thầm nghĩ. Hắn nói giống, là tính cách hai người tương tự, trông rất hoạt bát vui vẻ. Hắn từng nghe nhà lữ hành nói, vị thần của Ly Nguyệt, cũng chính là Morat, đang dùng thân phận con người đảm nhiệm chức khách khanh tại Vãng Sinh Đường. Không biết vị nham thần này bình thường làm thế nào để hòa hợp với vị đường chủ này. Chỉ trong một thời gian ngắn, Nerville đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không mở miệng nói chuyện, trên mặt thậm chí không có nửa phần biểu cảm. Điểm này, cực kỳ giống Chung Ly. Hồ Đào quan sát Nerville một chút. Vị đại thẩm phán này trông còn trẻ, ra dáng một công tử đại quý tộc, lại có khí thế của một người ở vị trí cao. Phong thái cũng vô cùng trầm ổn, ngược lại rất giống lão già kia. Như nghĩ tới điều gì, Hồ Đào cười nói, nghiệp vụ của Vãng Sinh Đường chúng tôi đã mở rộng đến thế giới khác này. Hôm nay không chỉ hoàn thành một đơn hàng lớn, mà còn nhận được thêm 5 đơn đặt trước phần mộ. Nói đến đây, Hồ Đào dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Nerville, tiếp tục nói, bản đường chủ vui, bây giờ đặt trước phần mộ có thể hưởng ưu đãi giảm giá 50%. Nerville, có hứng thú đặt trước một phần không? Nghe vậy, Nerville có chút không hiểu, lẩm bẩm, phần mộ. Phong tục của Phong Tai và Ly Nguyệt có chút khác biệt. Phần mộ này là gì, Nerville không rõ lắm. Nerville không rõ, nhưng Furina đã tiếp xúc với Hồ Đào mấy ngày thì lại biết rõ phần mộ là cái gì. Furina đỡ trán, khóe mắt giật giật, nói với Hồ Đào, Hồ Đào, Nerville không cần phần mộ mà cô nói đâu, đường đường Thủy Long Vương, hắn cần gì phần mộ chứ? Một ngôi mộ truyền một đời, mộ còn đó mà người vẫn còn, cho dù có đặt trước phần mộ, chẳng lẽ để Chung Ly sống dai hơn Neville, hoàn thành khế ước lần này sao? Một vị là Nham Chi Ma Thần, một vị khác là Thủy Chi Nguyên Long, sinh vật đỉnh cao của nguyên tố thủy. Hai người trong tình trạng không bị tổn hại, tuổi thọ chỉ là con số mà thôi, làm sao có thể chờ đợi đối phương chết trước được. Furina giải thích cho Neville về phần mộ mà Hồ Đào nói, giờ khắc này, Neville im lặng, nhìn về phía Hồ Đào lần đầu gặp mặt đã giới thiệu cho hắn thứ như vậy, cô gái này thật đúng là vô tư có một trái tim chân thành. Nghe nói Nham Chi Ma Thần trầm ổn, vững chãi, Thái Sơn Sập trước mắt cũng không đổi sắc. Không biết ngài ấy làm thế nào để chung sống với cô gái này. Hồ Đào nữ sĩ, cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không cần phần mộ, hãy để nó cho người cần hơn. Neville khóe mắt hơi co giật, nhưng vẫn bình tĩnh nói, cảm xúc cực kỳ ổn định. Là đại thẩm phán, Neville sẽ không dễ dàng bị lời nói lay động, dù có dao động cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, cũng có thể thông qua sự thay đổi của thời tiết để nhận ra tâm trạng của hắn. Còn không đợi Hồ Đào tiếp tục chào hàng, đúng lúc này, Chung Ly bước vào đại sảnh, bốn mắt nhìn thẳng Neville. Phủ Chung Ly, trong đại sảnh. Thiếu nữ mặc áo khoác tay áo ngồi ở ghế phụ, đôi mắt đẹp nhìn về phía Neville và Chung Ly, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng đã chứng kiến nhất cử nhất động của Neville sau khi đến phủ Chung Ly, vị Thủy Long Vương đời thứ hai này không phải là người dễ chung sống. Bởi vậy, nàng có chút lo lắng, sợ Chung Ly và Neville một lời không hợp liền đánh nhau. Nhược Đà Long Vương vỗ bàn, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Neville, không biết đang nghĩ gì. Vị Thủy Long Vương này vừa đến phủ Chung Ly đã cùng hắn trò chuyện về mâu thuẫn giữa các Long Vương và Thất Tinh Trần Thế, còn hỏi hắn có cần giúp đỡ không, giúp hắn đoạt lại quyền hành của Nham Long từ tay Morak. Vì chuyện này, Nhược Đà Long Vương suýt nữa đã đánh nhau với Neville, nếu không phải Belebung kịp thời xuất hiện, nói không chừng hắn đã bị trấn áp. Nhược Đà Long Vương không ở trong trạng thái toàn thịnh, thực lực còn chưa được 1/10, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Nguyên Long toàn năng Neville, bị trấn áp cũng là chuyện bình thường. Hương Lăng và Guba thì mặt mày mờ mịt, họ không rõ đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chào ngài, đại thẩm phán của Phong Tai, Neville tiên sinh. Chung Ly gật đầu với Neville, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo thiện ý. Đối với vị Thủy Long Vương này, Chung Ly coi như khá hiểu, dù sao ngài cũng có những ký ức mà người khác không có, ký ức đến từ Lam Tinh. Dưới vẻ mặt nghiêm túc là một trái tim vô cùng đa cảm. Thủy Long, đừng khóc. Neville khẽ ừ một tiếng, đứng dậy, nhìn thẳng Chung Ly. Đối với những câu chuyện về vị Nham Chi Ma Thần này, hắn có biết một hai, đột nhiên có cảm giác. Vị thần hộ mệnh của Ly Nguyệt, Morak tiên sinh, chào ngài. Neville gật đầu đáp lại, thái độ đối với Chung Ly rõ ràng tốt hơn nhiều so với Băng Chi Nữ Hoàng. Hắn gọi Băng Chi Nữ Hoàng là kẻ tím vị băng, còn gọi Nham Vương Đế Quân là Quý Kim Chi Thần. Hơn nữa, quan hệ giữa Nham Long Vương, tức Nhược Đà Long Vương, với Nham Thần cũng không phải tầm thường. Lần đầu nhìn thấy Nham Long Vương hiện tại, Neville còn đang mờ mịt, trầm tư vì đồng loại của mình trở nên yếu ớt như vậy. Khi Nhược Đà Long Vương kể lại câu chuyện của mình, Neville càng thêm hoang mang. Long Vương nguyên tố và vị thần thuộc tính tương ứng có thể hòa hợp chiến đấu kề vai nhau như vậy sao? Thật là kỳ diệu. Nếu Focalo còn ở đây, liệu hắn có sẵn lòng cùng nàng phấn đấu vì Phong Tai không? Nghĩ đến đây, Neville thật lâu không thể bình tĩnh lại. Không phải Long Vương nào cũng muốn thu hồi quyền hành của mình, ví như Nhược Đà Long Vương, Chung Ly từng trả lại quyền hành nhưng cuối cùng lại bị Nhược Đà từ chối. Quyền hành ở trên người Morak có thể bảo vệ Ly Nguyệt tốt hơn. Chung Ly nhìn Neville, lại nhìn Nhược Đà và Belebung đang im lặng, cuối cùng lại nhìn về phía Neville, nói, hoan nghênh đến phủ ta làm khách, mời ngồi. Chỗ nào chiêu đãi không chu đáo, mong ngài thông cảm. Nghe nói Neville tiên sinh thích thưởng thức các loại nước, vừa hay ta có một ít trà, xin mời tiên sinh đánh giá. Nghe vậy, Neville lại ngồi xuống, nói, Quý Kim Chi Thần đã mời, tự nhiên phải thưởng thức một phen. Thấy Chung Ly và Neville vô cùng hòa hợp, cảnh tượng này khiến những người biết chuyện sửng sốt. Phải biết, lúc Neville tiên sinh vừa đến phủ Chung Ly, khi đối mặt với Belebung không hề hòa hợp như vậy. Hai người tuy không đánh nhau nhưng cũng không vui vẻ trò chuyện như thế. Đúng lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người đi vào đại sảnh, cả hai đều mang theo nụ cười rạng rỡ, không biết họ vừa trải qua chuyện gì. Neville. Nhìn thấy Neville, Paimon kinh hô một tiếng, vội vàng bay đến bên cạnh hắn, vẻ mặt vui mừng. Vị Thủy Long Vương này từng tặng quà cho nàng và nhà Lữ Hành, món quà đó đến nay vẫn được giữ gìn. Tuy chỉ là một cái thìa, nhưng nó đại biểu cho tâm ý của Neville, tâm ý dành cho bạn bè. Paimon, Huỳnh nữ sĩ, chào hai người. Gương mặt không chút biểu cảm hiếm hoi lộ ra một nụ cười. Rõ ràng, nhìn thấy Huỳnh và Paimon, Neville cũng rất vui. Neville, đã lâu không gặp. Huỳnh vừa gặp lại anh trai mình là không? Anh trai cô đã mang cho cô một ít đặc sản từ các vùng trên Đấu La Đại Lục, chứng tỏ anh ta thực sự đã đi du lịch. Vừa trở lại phủ Chung Ly đã gặp được Neville đã lâu không gặp, cô cũng rất vui mừng. Mọi người đều im lặng. Không hổ là nhà lữ hành, quả nhiên là mị ma, ngay cả một con rồng khó gần như Neville cũng có thể cười nói vui vẻ với cô. Neville còn rất nghiêm túc lắng nghe nhà lữ hành kể về những câu chuyện sau khi đến Đấu La Đại Lục. Điều này khiến mọi người sửng sốt. Không ai ngờ hai người lại hòa hợp đến vậy. Đương nhiên, Paimon cũng kể một vài câu chuyện sau khi đến Đấu La Đại Lục, Neville thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Thời gian trôi qua, Neville dần dần hòa nhập vào tập thể, bề ngoài không tỏ ra gì nhưng trong lòng đã thay đổi suy nghĩ. Mâu thuẫn giữa các Long Vương Nguyên Tố và Thất Tinh Trần Thế có lẽ không lớn như hắn tưởng. Đối với kế hoạch của Chung Ly, Neville suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý, ý nghĩ của hắn và Chung Ly không có gì khác biệt. Đích thực cần phải xây dựng một hành tinh phù hợp cho các sinh vật Tây Vác. Giúp Đấu La Đại Lục thay đổi quy tắc tầng đáy, cải thiện mâu thuẫn giữa thú tộc và nhân loại cũng là điều cần thiết. Thế giới khác này cuối cùng không thuộc về những người ngoại lai như họ. Nếu chiếm tổ chim khách, thì có khác gì kẻ hàng lâm năm xưa? Kẻ hàng lâm kia đã chiếm cứ vị diện thuộc về rồng, còn rút đi quyền hành của các Long Vương Nguyên Tố, sự tồn tại như vậy là Thủy Long Vương và đại thẩm phán của Phong Tai, Neville kiêu ngạo, khinh thường làm những chuyện như kẻ thù đã làm. He Furina cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ nói, là thủy thần khi xưa, ta lại không giúp được gì cho mọi người. Nói đến đây, Furina dừng lại, tiếp tục, may mà Neville đã đến, nếu không về phần nguyên tố thủy, ta thật sự không giúp được Furina, thực ra cho dù cô và Neville không đến, Chung Ly cũng đã chuẩn bị phương án dự phòng. Lời của Paimon vừa dứt, Furina và Neville đều sững sờ, có chút mờ mịt. Thủy thần và Thủy Long Vương đều không đến, Chung Ly định làm thế nào để bổ sung sức mạnh của phần nguyên tố thủy? Về điều này, Neville và Furina đều có chút tò mò. Ma thần của vòng xoáy, Ocean, vị này cũng là ma thần nguyên tố thủy, thực lực không hề yếu. Dùng Ocean để bổ khuyết nguyên tố thủy, tuy không thể hoàn hảo, nhưng cũng có thể hoàn thành kế hoạch của Chung Ly. Neville và Furina nhìn nhau, như có điều suy nghĩ, nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có vấn đề gì. Ma thần tuy không có thần tọa, nhưng thực lực không yếu, sức mạnh nguyên tố cũng không kém, quả thực có thể dùng để bổ khuyết chỗ trống nguyên tố. Vùng cực bắc, nơi phong ấn Ocean. Những ngọn nham thương khổng lồ sừng sững nơi đây, tạo thành vài hòn đảo liền kề. Rất nhiều cường giả và thần minh đều biết dưới những hòn đảo này phong ấn một tồn tại cực kỳ cường đại. Hắn tuy không địch lại mấy vị kia, nhưng không ai phủ nhận sức mạnh của hắn. Có thể sống sót sau đòn tấn công của mấy vị cường giả cùng cấp bậc đủ để chứng minh sự cường hãn của hắn. Hôm nay, nơi phong ấn có một vị khách nhân trông có chút hư ảo. Vị khách này hiện ra hình dạng rồng, trên mặt mang theo chút tức giận. Hắn chỉ ngủ say một thời gian, chờ hắn tỉnh lại, Tu La đã chết, Ngân Long Vương biến mất không thấy tăm hơi mấy vạn năm mưu tính, suýt nữa hủy hoại trong chốc lát. Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu kẻ thù của kẻ thù đang bị phong ấn ở đây, hắn nếu giúp giải trừ phong ấn, liệu có thể thu được một trợ thủ đắc lực không? Ocean, Ocean, hắn cất tiếng gọi, đánh thức Ocean đang ngủ say. Sau khi bị phong ấn lần nữa, Ocean vì trọng thương mà chìm vào giấc ngủ, thông qua giấc ngủ để hồi phục thương thế. Chỉ cần mấy ngàn năm, thương thế của hắn có thể hồi phục như ban đầu, đến lúc đó mẹ kiếp, Morak có trợ thủ, vẫn là đánh không lại. Con sâu, gọi ta có chuyện gì? Ocean liếc nhìn hư ảnh bên ngoài phong ấn, theo bản năng nói. Nghe vậy, hắn hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc đã bao nhiêu năm thôi, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe có người gọi hắn là con sâu. Hắn tuy không còn thân thể, nhưng vị thế của hắn vẫn còn, sao có thể chịu sự sỉ nhục như vậy? Ngươi, một kẻ chiến bại, lại dám ngông cuồng như vậy. Hắn có chút tức giận. Đã nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng người bạn này, hắn có chút không muốn. Nhiều nhất là lợi dụng một phen. Rồi lại phong ấn hắn, phong ấn vô thời hạn, loại phong ấn mà ngày nào cũng gia cố. Phải biết, hắn chính là bá chủ khi xưa, kẻ mạnh nhất Đấu La thần giới, người sáng lập Long tộc, vị thần tối cao của thú tộc, Long thần. Nghe vậy, Ocean giận không kìm được, nhưng không thể làm gì. Hắn bây giờ bị phong ấn ở đây, thật đúng là không làm gì được con sâu bên ngoài. Con sâu, ngươi đang khiêu khích ta sao? Có bản lĩnh thì vào trong phong ấn này, ta tuy thân thể trọng thương, nhưng trấn áp ngươi dễ như trở bàn tay. Ocean khinh thường nói, căn bản không thèm nhìn thẳng Long thần. Long thần dù chỉ là trạng thái linh hồn cũng không khỏi giật khóe mắt. Gã này bị đánh thành ra thế này mà vẫn còn ngang ngược như vậy, thảo nào hắn bị hội đồng Long thần hận không thể xé nát Ocean trước mắt, nhưng lại nhớ đến mục đích của hắn, lúc này mới bình ổn tâm tình, tiếp tục nói, cùng là cường giả thú tộc, tin rằng ngươi đã nghe qua quá khứ của bản thần. Bản thần chính là Long thần. Long thần cao ngạo ngẩng đầu, chờ đợi sự tán dương, tín ngưỡng của Ocean. Hắn tin rằng Ocean đã phát triển đến mức này, tất nhiên đã nghe qua truyền thuyết về hắn, vị sáng thế thần này. Cùng là cường giả thú tộc, hắn chờ đợi sự tôn sùng tuyệt đối từ Ocean. Nghe vậy, Ocean hơi sững sờ, có chút mờ mịt nhìn Long thần. Hắn cảm thấy cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, chính là cảm giác bị người ta trêu đùa. Ocean, hắn đang đùa ngươi đấy. Một con sâu nhỏ bé mà lại dám tự xưng là Long thần. Tuy trông cũng giống rồng, nhưng cho dù là Long vương, cũng không yếu ớt như vậy. Điên mẹ nó Long thần. Ngươi đang nổ cái gì thế, ngươi có biết Long vương là gì không? Ngươi có biết Nibelung không? Ngươi chẳng biết gì cả, còn dám khoác lác Ocean bị hội đồng phong ấn, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lại gặp một con sâu thích nổ, tâm trạng càng tệ hơn, bởi vậy hắn mắng chửi cũng không nể nang. Nghe vậy, Long thần đầu tiên là sững sờ, sau đó rơi vào mờ mịt, cuối cùng nổi giận vô cùng. Ocean này đang nói cái gì vậy? Nibelung là cái gì? Long vương. Đó chẳng qua chỉ là con nuôi của hắn mà thôi, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn, vị Long thần này. Hai người nói chuyện căn bản không cùng một tần số, nên mới sinh ra hiểu lầm như vậy. Bản tọa chính là sáng thế thần Long thần, ngươi, con thú thô bỉ không chịu nổi này, bản thần vốn định cứu ngươi ra, không ngờ ngươi lại Long thần giận không kìm được, hung hãn nói. Hắn tin rằng, không có con thú nào không khao khát tự do. Nếu Ocean muốn ra ngoài, nhất định phải quỳ xuống cầu xin hắn. Nghe vậy, Ocean thờ ơ, thậm chí còn có chút muốn cười. Lại nổ nữa rồi, Morak kia là ma thần ở đâu ra? Phong ấn của hắn, há lại là thứ con sâu như ngươi có thể lay chuyển. Ocean nhếch miệng, mặt đầy coi thường. Hắn đối với vị Long thần này là coi thường từ trong tâm, dù hắn không bị phong ấn, gặp phải loại sâu bọ này cũng sẽ không thu phục, mà là nghiền chết. Còn giải trừ phong ấn của Morak. Nếu dễ dàng bị giải trừ như vậy, hắn còn là Morak sao? Hơn nữa, cho dù bây giờ có thể giải trừ phong ấn, hắn, Ocean, cũng sẽ không ra ngoài. Dù sao, hắn bây giờ thân thể trọng thương, lại đi tìm Morak báo thù. Biết rõ không địch lại mà vẫn tự chiến, hắn, Ocean, thật sự ngu ngốc đến vậy sao? Long thần tê liệt, thật sự tê liệt. Nếu không phải vì đại kế, hắn thật muốn quay người bỏ đi. Ocean này không chỉ không tin hắn, còn ăn nói tục tiểu. Nếu là lúc trước, hắn đã trực tiếp giết chết kẻ mù mắt này. Không đợi Long thần nói thêm gì, Ocean lắc lắc xúc tu, nói, con sâu, cút nhanh lên. Dám quấy rầy giấc ngủ đông của ta, ngươi đã tự tìm đường chết. Chờ ta ra ngoài, sẽ khiến ngươi hồn bay phách tán. Long thần ngơ ngác. Cái gì? Cái gì thế này? Giờ khắc này, Long thần thật lâu không nói gì, có chút mờ mịt. Mang theo phẫn nộ, Long thần rời đi. Kẻ thù của kẻ thù này, không phải là bạn. Ocean, chờ bản thần trở về, nhất định sẽ trấn áp ngươi vạn vạn năm. Khiến ngươi sống không được, chết không xong. Long thần tức giận, nhưng hắn vẫn chưa mất lý trí. May mà bản thần còn có hậu chiêu. Long thần phân thành hai, biến thành Kim Long Vương và Ngân Long Vương. Ngân Long Vương kế thừa mặt hiền lành của Long thần, lại trốn thoát khỏi thần giới, trở thành cộng chủ của hồn thú. Muốn dựa vào Ngân Long Vương để hoàn thành mục đích gì đó, hiển nhiên là không thể, dù sao, mặt hiền lành lúc nào cũng mang theo khiếm khuyết, ví như lụy tình các loại. Kế thừa mặt tàn bạo của Kim Long Vương mới là lựa chọn báo thù cao nhất, nhưng Kim Long Vương từ đầu đến cuối đều bị phong ấn, rõ ràng không thể hoàn thành mục đích như vậy. Mục đích của Long thần chưa bao giờ là báo thù thần giới, mà là lấy tư thế hoàn chỉnh nhất, khỏe mạnh nhất, một lần nữa trở về. Để phòng ngừa thú tộc phá hoại kế hoạch của hắn, hắn thậm chí còn đặt ra lời nguyền, không để thú tộc thành thần. Trước khi hắn trở về, không thể có hồn thú nào đơn độc thành thần. Hồn thú phụ thuộc vào nhân loại đương nhiên sẽ không quá mạnh, cũng coi như cho hồn thú một chút cơ hội. Long thần phẫn nộ rời đi, bây giờ chưa phải là lúc nhằm vào Ocean. Chờ hắn rảnh rỗi, nhất định phải hành hạ Ocean này một trận, để hắn biết được sự vĩ đại của Long thần. Long thần chính là Long thần, cái gì Nibelung, nghe cũng chưa từng nghe qua. Sau khi Long thần rời đi, Ocean khinh thường cười. Chỉ là một tàn hồn mà lại ngông cuồng như vậy, còn vọng tưởng đối địch với Morak, đây quả thực là chuyện nực cười nhất mà hắn nghe được trong mấy ngàn năm nay. Vì Ocean nhổ một bãi nước bọt, sau đó chìm vào giấc ngủ, hắn căn bản không để Long thần vào mắt. Một con sâu nhỏ bé như vậy, đáng là cái thái gì, may mà Long thần không biết được suy nghĩ của Ocean, nếu không e rằng sẽ quay trở lại, tìm mọi cách phá vỡ phong ấn, rồi sau đó thì không có sau đó nữa. Đúng như Ocean nói, dù hắn đang trong trạng thái trọng thương, trấn áp Long thần cũng dễ như trở bàn tay. Tiền đề là Long thần có thể phá vỡ phong ấn. Kế sách hiện tại, nhất thiết phải dùng đến hậu thủ. Tu La Thần tử vong, Tu La Thần tân nhiệm cũng tử vong, Ngân Long Vương biến mất không thấy tăm hơi, nếu hắn không ra tay can thiệp, đừng nói đại kế có thành công hay không, ngay cả việc có thể tiến hành được hay không cũng là một vấn đề. Thần giới, nơi phong ấn Kim Long Vương. Vì chiến lực của thần giới giảm sút trên diện rộng, những kẻ canh giữ Kim Long Vương thực lực cũng giảm sút theo. Long thần không gặp bất kỳ trở ngại nào đã gặp được Kim Long Vương. Kim Long Vương không có đầu óc, sau khi nhìn thấy thần hồn của Long thần, cả con rồng lập tức tỉnh táo, có đầu óc. Có thể thấy, Kim Long Vương không phải là không có đầu óc, mà là Long thần cố ý không để hắn có quá nhiều trí tuệ. Nói cách khác, Long thần cố ý không để Kim Long Vương có lý trí. Một Kim Long Vương có lý trí, còn được coi là Kim Long Vương sao? Hắn quá cường đại, nếu có đầu óc và lý trí, lỡ như hắn giết sạch thần giới thì sao? Phải biết, Kim Long Vương sở dĩ bị phong ấn là vì đối mặt với 5 vị thần vương cấp cường giả. Trong tình huống đó, hắn không chết, chỉ bị phong ấn mà thôi, có thể thấy thực lực của Kim Long Vương kinh khủng đến mức nào. Phụ thần. Trông thấy thần hồn của Long thần, Kim Long Vương hơi sững sờ, có chút mờ mịt. Phụ thần của hắn tại sao lại đến nơi phong ấn này? Chẳng lẽ, đám nhân loại đáng ghét kia đã phong ấn cả thần hồn của Long thần? Về việc Long thần sau khi chết tại sao thần hồn vẫn tồn tại, Kim Long Vương cũng không nghĩ nhiều. Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Long thần vĩ đại, cường đại đến mức nào? Sao có thể dễ dàng chết đi như vậy? Tiểu Kim, ngươi trước tiên đừng kích động, bản tọa không phải bị phong ấn. Long thần mang theo ý cười nói, trước kia sau khi phân hóa ra ngươi và Tiểu Ngân, thần hồn của bản tọa liền chìm vào giấc ngủ, không ngờ đám nhân loại kia lại phong ấn ngươi ở đây. Nghe những lời sáo rỗng của Long thần, Kim Long Vương cảm động không thôi. Không ngờ sau khi hắn bị phong ấn, cuối cùng vẫn là Long thần đến cứu vớt hắn. Đột nhiên, Kim Long Vương như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lên. Phụ thần, ta cảm giác được thần giới sắp nghênh đón tai nạn. Nhiều nhất 30 năm nữa, thần giới sẽ gặp phải bão táp thời không. Khi đó nếu ta phá vỡ phong ấn, đại náo một trận, sẽ khiến thần giới vạn kiếp bất phục. Long thần ngơ ngác. Có hay không một khả năng, điều ngươi cảm nhận được là do ta đã từng nói cho ngươi biết. Một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La. Thần giới đích thực sẽ nghênh đón bão táp thời không trong khoảng 20 đến 30 năm nữa, cuốn thần giới đến một nơi không xác định. Tiểu Kim, bây giờ thế cục đã thay đổi, không thể chờ thêm mấy chục năm này nữa. Long thần khoát tay nói. Là Long thần, hắn có niềm tin tuyệt đối sẽ thuyết phục được Kim Long Vương. Nếu Kim Long Vương không nghe, hắn vẫn còn những phương pháp khác, dù sao cũng có thể khiến Kim Long Vương nghe lời. Nghe vậy, Kim Long Vương gật đầu, hắn tin tưởng vô điều kiện vào Long thần. Chẳng lẽ Long thần còn có thể hại hắn sao? Phụ thần mời nói, ta nhất định sẽ làm theo ý chí của ngài. Long thần khẽ ừ một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, bản tọa sẽ dùng sức mạnh thần hồn giúp ngươi thoát khỏi phong ấn này. Sau khi rời khỏi đây, chớ cùng các vị thần thần giới xảy ra xung đột, hãy đi thẳng đến Đấu La Đại Lục. Tiểu Ngân đã đột nhiên biến mất trên Đấu La Đại Lục, ngươi phải tìm được Tiểu Ngân trước mới là quan trọng nhất. Nghe vậy, Kim Long Vương hơi sững sờ. Hắn tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu. Tai nạn xảy ra ở thần giới trước đó, hắn vẫn biết một hai. Một tồn tại kinh khủng tương tự như Nham Long Vương đại náo thần giới, không biết kết quả ra sao. Có lẽ đối phương đến cứu hắn, chỉ là giữa đường gặp trở ngại, bị 5 vị thần vương chặn lại. Một tồn tại như vậy còn bị dễ dàng chặn lại, hắn nếu lúc này đại náo thần giới một phen hơn phân nửa cũng sẽ công cốc. Xem ra, vẫn là Long thần có đầu óc hơn, trước tiên tìm được Ngân Long Vương, nghĩ cách phục sinh Long thần mới là quan trọng nhất. Nếu Long thần phục sinh, chiến thắng những vị thần nhân loại này chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Hai con rồng lại trao đổi một hồi. Long thần cũng không nói nhiều, lập tức điều động sức mạnh thần hồn giúp Kim Long Vương phá vỡ phong ấn. Đối với một lão cáo già như hắn, đó không phải là chuyện khó. Một lát sau, Kim Long Vương phá phong ấn mà ra. Hắn cũng làm theo lời Long thần, đi thẳng đến Đấu La Đại Lục. Không hay rồi, Kim Long Vương phá vỡ phong ấn rồi. Vị tiểu thần canh giữ Kim Long Vương lúc này mặt mày ngơ ngác. Phong ấn rõ ràng vô cùng vững chắc, tại sao hôm nay Kim Long Vương lại có thể trực tiếp phá vỡ? May mà Kim Long Vương một lòng rời đi, không ra tay giết chết con kiến như hắn. Việc Kim Long Vương phá vỡ phong ấn, đi thẳng đến Đấu La Đại Lục rất nhanh đã truyền đến tai Thiện Lương và Tà Ác. Hai người nhìn nhau, có chút ngây người và mờ mịt, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Theo lý mà nói, Kim Long Vương không có đầu óc như vậy mới phải. Hắn sau khi phá vỡ phong ấn, không phải nên đại náo một trận sao? Coi như không đại náo một phen, giết chết vị tiểu thần canh giữ hắn cũng coi như phù hợp với tác phong của Kim Long Vương. Nhưng Kim Long Vương sau khi phá vỡ phong ấn lại không làm gì cả, ngược lại đi thẳng đến Đấu La Đại Lục có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, Kim Long Vương không có đầu óc như vậy. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Chẳng lẽ là Ngân Long Vương đã trợ giúp Kim Long Vương phá vỡ phong ấn? Thiện Lương và Tà Ác ngơ ngác nghĩ. Nhưng tại hiện trường không phát hiện dấu vết của Ngân Long Vương, càng không phát hiện mảy may sức mạnh của nàng thần giới có nội gián. Giữa chúng ta có nội ứng. Không hổ là vợ chồng, suy nghĩ đều giống nhau. Thiện Lương không hoài nghi Tà Ác, Tà Ác cũng không hoài nghi Thiện Lương, hai người gần như lúc nào cũng ở cùng nhau, không thể có vấn đề. Hơn nữa, vợ chồng đồng lòng, có chuyện gì mà không thể thương lượng? Chẳng lẽ là sinh mệnh làm? Hai người suy nghĩ nhất trí, đều hoài nghi là sinh mệnh nữ thần đã thả Kim Long Vương đi. Sức mạnh hủy diệt cả đời của Kim Long Vương cực kỳ cường đại. Khá tương tự với hủy diệt chi thần, dù bản chất khác biệt, nhưng lại đối lập với sinh mệnh. Dùng Kim Long Vương thay thế hủy diệt càng nghĩ, ánh mắt hai người nhìn sinh mệnh nữ thần lại càng không thích hợp. Sinh mệnh nữ thần không phải kẻ ngốc, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Thiện Lương và Tà Ác nhìn mình không đúng. Hai vị thần vương, các ngươi nghi ngờ chính ta đã thả Kim Long Vương đi sao? Ở thần giới hiện nay, chỉ có Thiện Lương và Tà Ác mới tự xưng là thần vương. Ba vị chấp pháp giả dù đã đạt đến cảnh giới đó nhưng cũng chỉ xưng là chấp pháp giả mà thôi. Tà Ác nhìn nữ thần sinh mệnh, trong mắt lóe lên sát ý, nếu đúng là nàng thả Kim Long Vương, hắn sẽ không ngần ngại ra tay. Thiện Lương tiếp lời, sinh mệnh, trong khoảng thời gian này, ta và Tà Ác đều đang bận rộn việc mở rộng thần giới, hiện đã chiếm được hai thế giới rồi. Đúng vậy, hai vị thần vương liên thủ, cộng thêm một vài thần linh, chỉ cần phát hiện mục tiêu thì việc chiếm đoạt không hề khó khăn. Hai thế giới mà họ chiếm đoạt, một là vị diện ác ma, nơi sinh linh không quá cường đại, kẻ mạnh nhất cũng chỉ cỡ chân thần. Thế giới còn lại là vị diện vực sâu, kẻ mạnh nhất là vực sâu thánh quân, nghe thì rất lợi hại nhưng thực chất cũng chỉ là chân thần. Hai vị diện này cách Đấu La đại lục không xa, đối với thần giới mà nói, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Việc này cũng là một chuyện tốt, giúp ngăn chặn nguy cơ vực sâu xâm lấn và ác ma giáng xuống Đấu La đại lục trong tương lai. Lời của Thiện Lương rất đơn giản, ý rằng nàng và Tà Ác đều đang làm việc và đã có hiệu quả rất lớn. Chiếm được hai thế giới trong thời gian ngắn như vậy chứng tỏ họ bận rộn từng giờ từng phút, cũng gián tiếp cho thấy họ không có thời gian để thả Kim Long Vương. Như vậy, người vừa có thực lực lại vừa nhàn rỗi, không phải là nữ thần sinh mệnh thì còn ai vào đây? Tổng cộng có ba người, hai người đã bận, không nghi ngờ nàng thì nghi ngờ ai? Nghe những lời này, nữ thần sinh mệnh chỉ cảm thấy tức đến đau cả ngực. Nàng phải rảnh rỗi đến mức nào mới đi thả Kim Long Vương chứ? Hơn nữa, nàng vừa mới ly hôn với hủy diệt không lâu, Thiện Lương và Tà Ác lại nỡ lòng nào nghi ngờ nàng, dù nữ thần sinh mệnh vốn thiện lương, ôn hòa nhưng lúc này cũng không khỏi tức giận. Nếu hủy diệt còn ở đây, liệu hai người này có dám ngang nhiên nghi ngờ nàng không? Ngay lúc này, nàng lại nghĩ đến hủy diệt, đến tiểu tử. Tiểu tử nữ thần sinh mệnh đôi mắt đẹp rưng rưng, dáng vẻ đầy tuổi thân. Thiện Lương và Tà Ác thấy vậy liền sững người. Nhất là khi nữ thần sinh mệnh gọi hai tiếng tiểu tử, cái thần thái, cái cảm xúc ấy lần này hình như thật sự oan cho nàng rồi. Thiện Lương và Tà Ác liếc nhau, rồi lại khoanh tay. Oan cho nàng thì sao, chẳng lẽ nàng còn có thể phản kháng được ư? Hai đánh một, ưu thế về phe ta. Sinh mệnh, nói xem lúc Kim Long Vương trốn khỏi thần giới, ngươi đang làm gì? Dù biết có khả năng đã trách oan nữ thần sinh mệnh, Tà Ác thần vương vẫn cứ hỏi. Phải, chính là thấy ngươi dễ bắt nạt đấy, thì sao nào? Càng bị bắt nạt, nữ thần sinh mệnh lại càng nhớ đến hủy diệt. Chỉ cần hủy diệt còn ở thần giới, sao nàng có thể bị ức hiếp như vậy? Dù phẫn nộ nhưng nữ thần sinh mệnh cũng đành bất lực, chỉ có thể kể lại lúc đó mình đang làm gì. May là lúc ấy nàng đang trò chuyện cùng mấy vị thần linh khác, có bằng chứng ngoại phạm. Lúc này Thiện Lương và Tà Ác mới loại bỏ nghi ngờ đối với nàng. Nhưng cũng từ đó, nữ thần sinh mệnh bắt đầu có khoảng cách với Tà Ác và Thiện Lương. Không phải nàng không muốn rời khỏi thần giới, mà là nàng không dám. Với bản chất của mình, nếu rời khỏi thần giới, e rằng kết cục sẽ rất thê thảm. Phải biết, nàng chính là bản nguyên của sinh mệnh. Nếu bị kẻ khác hấp thu, có lẽ hơn nữa, nữ thần sinh mệnh là một trong những nữ thần xinh đẹp nhất thần giới. Một nữ thần như nàng nếu rời đi, lỡ bị tà thần bắt được thì hậu quả khó lường. Đó cũng là lý do vì sao nữ thần sinh mệnh dù bị ức hiếp cũng không hề có ý định rời khỏi thần giới. Nếu đi cùng hủy diệt, nàng chẳng sợ gì cả, nhưng hủy diệt đã đoạn tuyệt quan hệ và tự mình rời đi rồi. Thành kiến trong lòng người giống như một ngọn núi lớn. Một khi đã sinh ra khoảng cách thì sẽ không thể quay lại được nữa. Tại Đấu La Đại Lục, trên bình nguyên tinh đấu. Bình nguyên tinh đấu bây giờ vô cùng náo nhiệt. Sau khi thống nhất, nơi đây bắt đầu được xây dựng để trở thành một tòa chủ thành. Chủ thành lớn nhất trên Đấu La Đại Lục. Cũng có khả năng sẽ trở thành đô thành. Bởi vì vị trí địa lý của bình nguyên tinh đấu nằm ngay trung tâm của thiên đấu và tinh la khi xưa. Đặt đô thành ở đây, dù là truyền tin tức hay giám sát thiên hạ đều là lựa chọn tuyệt vời. một bóng người vàng óng bỗng xuất hiện trên bình nguyên. May mà bình nguyên đủ lớn, khu vực này tạm thời chưa có ai xây dựng nên cũng không ai phát hiện ra bóng người này. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đã biến mất không một dấu vết, bóng người vàng óng lẩm bẩm, có chút mờ mịt. Ngay cả vào thời kỳ đỉnh cao, hắn cũng không thể làm được chuyện như vậy. Kẻ khiến tinh đấu đại xâm lâm biến mất rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bóng người này không ai khác, chính là Kim Long Vương vừa trốn thoát khỏi phong ấn. Long thần đã cho hắn biết, nơi cuối cùng Ngân Long Vương đặt chân trước khi biến mất chính là tinh đấu đại xâm lâm. Còn về việc Ngân Long Vương biến mất như thế nào, ngay cả Long thần cũng không rõ. Lúc đó ngài ấy đang chú ý động tĩnh của thần giới, không để tâm đến đấu la đại lục. Phải biết rằng, năng lượng của vị diện vực sâu chính là thứ ngài ấy chuẩn bị cho đấu la đại lục. Thần giới cướp đi, chẳng phải đã phá hỏng kế hoạch của ngài ấy sao? May mà vẫn còn lựa chọn khác. Ngay khi Kim Long Vương xuất hiện tại đấu la đại lục, trong một nội cảnh ở bình nguyên tinh đấu, một bóng hình màu bạc khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, Kim Long Vương không nên xuất hiện ở đây mới phải. Tinh đấu đại xâm lâm đúng là đã biến mất, nhưng không phải hoàn toàn, chỉ là không gian đã tách rời khỏi đấu la đại lục. Toàn bộ khu rừng vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ có điều, nếu không tìm thấy lối vào nội cảnh thì không thể tiến vào được. Giống như một mảnh đất nhưng lại không nằm trong cùng một không gian. Hơi do dự một chút, Cổ Nguyệt Na mới đi đến lối vào nội cảnh rồi bước ra ngoài. Thực lực của nàng tuy không bằng Chung Ly, nhưng nàng cũng là cường giả cấp thần, có thể tự do ra vào nội cảnh, chỉ là không thể dẫn người khác rời đi. Đây là khế ước giữa nàng và Chung Ly. Ngay khi Cổ Nguyệt Na xuất hiện trong không gian của đấu la đại lục, Kim Long Vương lập tức cảm nhận được nàng. Một lát sau, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ca ca. Muội muội. Thực lực của Kim Long Vương mạnh hơn Ngân Long Vương một chút, hai người lại là song sinh, hắn làm ca ca cũng là lẽ thường. Tính cách Ngân Long Vương ôn hòa, Kim Long Vương lại có ơn cứu mạng với nàng, nên việc nàng gọi hắn là ca ca cũng hợp lý. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Kim Long Vương nghi hoặc hỏi. Trước đó hắn không hề cảm nhận được khí tức của Cổ Nguyệt Na, không ngờ nàng lại đột ngột xuất hiện. Nghe vậy, Ngân Long Vương ngơ ngác, câu này phải là nàng hỏi mới đúng chứ? Kim Long Vương sao lại ở đây? Hắn không phải đã bị mấy vị kia phong ấn rồi sao? Ca ca, đây không phải nơi để nói chuyện, theo ta. Cổ Nguyệt Na nói xong liền xoay người rời đi. Vì tin tưởng Ngân Long Vương, Kim Long Vương không chút nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo. Hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc bên phía Ngân Long Vương đã xảy ra chuyện gì, đến mức phụ thần cũng không tìm được nàng. Kim Long Vương không chút nghi ngờ, đi theo Cổ Nguyệt Na đến lối vào nội cảnh. Lúc này, trong mắt Kim Long Vương tràn đầy vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Nơi này cũng chẳng khác gì nơi hắn vừa giáng xuống, cũng là một vùng đất bằng phẳng, tại sao Cổ Nguyệt Na lại dẫn hắn đến đây? Dù lòng đầy thắc mắc nhưng Kim Long Vương vẫn không lên tiếng. Cổ Nguyệt Na chắp tay trước ngực, trong ánh mắt nghi hoặc của Kim Long Vương, nàng làm vài động tác, một cánh cổng hư ảo liền xuất hiện trước mặt hai con rồng. Kim Long Vương chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi, nếu không phải Cổ Nguyệt Na ra tay, hắn thật sự không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Cánh cổng này, quả là có chút lợi hại. Dù trong lòng kinh hãi, nhưng để giữ gìn uy nghiêm của một người anh, Kim Long Vương ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, chỉ có đôi mi mắt run rẩy đã bán đứng tâm trạng không yên của hắn. Đi theo ta. Nói xong, Cổ Nguyệt Na liền bước vào cánh cổng hư ảo. Xuyên qua cánh cổng này chính là tinh đấu đại xâm lâm thực sự. Nghe vậy, Kim Long Vương không chút do dự, vội vàng đuổi theo. Khi cả hai vừa bước vào, một luồng long hồn định nhân cơ hội lẻn vào nhưng cánh cổng đã sớm tan biến. Long thần chỉ cảm thấy đầu óc toàn dấu chấm hỏi. Những thủ đoạn của Ngân Long Vương, lẽ ra ngài ấy đều phải biết. Thế mà cánh cổng này lại có thể ngăn cách cả một vị Long Thần như ngài ấy. Điều này khiến Long Thần vừa khó hiểu, vừa thêm nghi hoặc. Kể từ khi hai con rồng tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, ngài ấy không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của cả Kim và Ngân Long Vương nữa. Hóa ra, trước giờ Tiểu Ngân vẫn luôn trốn ở đây sao? Long Thần dù lòng đầy hoang mang nhưng cũng không nghĩ nhiều. Kim Long Vương và Ngân Long Vương dù sao cũng là phân thân của ngài ấy. Có được kỳ ngộ như vậy cũng là chuyện tốt. Không vào được thì cứ đợi chúng nó ra là được. Sau khi vào bên trong nội cảnh, đập vào mắt Kim Long Vương là một khu rừng rậm rạp, cảnh tượng này khiến hắn rơi vào trầm tư. Hắn chưa từng thấy tinh đấu đại xâm lâm, không biết tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Ca ca, đây là tinh đấu đại xâm lâm, từng nằm trên bình nguyên tinh đấu, nhưng dưới vĩ lực của Nham Vương Đế Quân, nó đã được tách khỏi đấu la đại lục và trở thành một vị diện độc lập. Ngân Long Vương lạnh nhạt nói, đương nhiên, tinh đấu đại xâm lâm vẫn nằm trên đấu la đại lục, vị trí không hề thay đổi, nhưng người bên ngoài không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ban đầu, nàng cũng từng kinh ngạc trước sức mạnh của Chung Ly, nhưng dần dần rồi cũng quen. Nghe vậy, Kim Long Vương giật giật khóe miệng, có chút mờ mịt. tách tinh đấu đại xâm lâm ra, tạo thành một vị diện riêng biệt, lại còn phụ thuộc vào đấu la đại lục. Thú tộc mạnh mẽ như vậy, tại sao lại phải lưu lạc đến đây? Về vĩ lực của Nham Vương Đế Quân, hắn không nghĩ nhiều, mà chỉ suy nghĩ tại sao lại phải làm như vậy. Hắn có thể cảm nhận được, thương thế của Cổ Nguyệt Na đã hoàn toàn bình phục, dù thực lực chưa khôi phục đến đỉnh cao nhưng cũng đã là cường giả cấp thần nhất cấp đỉnh phong. Trong tình huống này mà vẫn phải che giấu bản thân, là để tránh sự dò xét của các thần vương sao? Muội muội, những năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Long Vương đầu óc rối bời, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Mọi chuyện biến thành thế này, chắc chắn phải có nguyên do. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na hiếm khi rơi vào trầm tư. Nàng nhìn Kim Long Vương, rồi lại nhìn tinh đấu đại xâm lâm, cuối cùng thở dài một tiếng. Chuyện này, phải kể từ trận đại chiến năm đó ca ca, ta biết tính khí của huynh, nhưng trước khi ta nói xong, xin huynh hãy kiềm chế một chút. Khi biết được bí mật này, nàng cũng từng rơi vào hoài nghi sâu sắc. Không ngờ, cả nàng và Kim Long Vương đều bị Long Thần dắt mũi. Kim Long Vương nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, vô thức gật đầu. Ngân Long Vương chắc sẽ không lừa hắn, lẽ nào trận đại chiến năm đó còn có bí mật gì khác? Theo lời kể của Ngân Long Vương, Kim Long Vương nhíu chặt mày, có chút không vui nói, muội muội, có phải muội đã nhầm lẫn gì không? Phụ thần sao có thể làm như vậy? Ngài ấy là thần của tất cả thú tộc, ngài ấy có lý do gì để làm thế? Phụ thần đặt ra lời nguyền như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Kim Long Vương nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục, muội có biết ta thoát khỏi thần giới bằng cách nào không? Là thần hồn của phụ thần, chính ngài ấy đã giúp ta phá vỡ phong ấn, chính ngài ấy đã dẫn ta đến đây. Kim Long Vương không nghi ngờ Long Thần, mà nghi ngờ liệu Ngân Long Vương có nghĩ sai hay không. Phụ thần là một con rồng như vậy, sao có thể bị ổi đến thế? Hắn được Long Thần cứu ra, làm sao Long Thần có thể có những âm mưu này? Nghe mấy câu hỏi liên tiếp của Kim Long Vương, sắc mặt của Nguyệt Na không có bất kỳ thay đổi nào. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của Kim Long Vương, vì trước đây nàng cũng từng như vậy. Nhưng càng biết chân tướng, nàng lại càng tuyệt vọng. Vị phụ thần vĩ đại, tại sao ngài lại làm như vậy? Đừng nói Kim Long Vương không hiểu, đến tận bây giờ, Cổ Nguyệt Na cũng không thể hiểu nổi. Một lúc lâu sau, Cổ Nguyệt Na khoát tay, nói, ca ca, trước khi phụ thần phân làm hai, hóa thành huynh và ta. Nghe vậy, Kim Long Vương gật đầu. Đó không phải là bí mật gì, các vị thần tham gia trận đại chiến năm xưa đều biết. Sinh mệnh của hai huynh muội họ chính là như thế mà có. Đó cũng là lý do họ tôn Long Thần làm phụ thần. Thấy Kim Long Vương đáp lại, có vẻ vẫn còn lý trí, Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, trong ký ức của huynh, có thông tin về việc thần hồn của ngài ấy bất tử không? Trong ký ức của huynh, có thông tin về lời nguyền do ngài ấy đặt ra không? Lời này vừa thốt ra, Kim Long Vương sững người. Cái này Kim Long Vương nhíu mày, những điều Ngân Long Vương nói, trong ký ức của hắn quả thật không có. Nhưng lúc này, hắn vẫn tin tưởng Long Thần, dù đã nảy sinh chút hoài nghi nhưng không nhiều. Không thể nào, sao có thể chứ? Phụ thần ngài ấy nói đến đây, Kim Long Vương cũng không biết phải giải thích thế nào, đầu óc hắn vốn không được nhanh nhạy cho lắm. Bởi vì trong ký ức truyền thừa của hắn, đúng là không có những thông tin này. Theo lời của Nguyệt Na, ban đầu hắn còn tưởng là Ngũ Đại Thần Vương đã hạ lời nguyền, nhưng của Nguyệt Na lại nói việc này do Long Thần làm, quả thật có chút hủy hoại tam quan. Như nghĩ tới điều gì, Kim Long Vương tiếp tục nói, không, phụ thần tuyệt đối không thể nào ích kỷ như vậy, ngài ấy là thần của tất cả thú tộc, là thần hộ mệnh của Long tộc. Muội muội, những điều này muội biết được từ đâu? Đã kiểm chứng chưa? Nếu chưa được kiểm chứng, sao có thể nói đây là do Long Thần làm? Ca ca, toàn bộ thần giới ngoài ngài ấy ra, còn có vị thần nào làm được điều này không? Cái này Kim Long Vương rơi vào trầm mặc, hắn thật sự im lặng, do dự một lúc. Đúng vậy, toàn bộ thần giới ngoài Long Thần ra, còn ai có thể làm được điều này? Ngay cả Ngũ Đại Thần Vương liên thủ cũng khó có thể làm tốt đến vậy. Hồn hoàng, hồn cốt, nhân loại hấp thu hồn hoàng để đột phá, còn hồn thú thì không thể thành thần. Long Thần đây là muốn cắt đứt tận gốc khả năng trỗi dậy của thú tộc. Hơn nữa còn chuẩn bị cả hai tay. Nhân loại phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá. Hồn thú cứ sau 10 vạn năm lại phải trải qua thiên kiếp mới có thể đột phá. Nhân loại phải săn giết hồn thú, hấp thu hồn hoàng mới có thể đột phá. Hồn thú cứ mỗi 10 vạn năm lại phải trải qua thiên kiếp mới có thể sống sót. Hơn nữa, hồn thú chắc chắn không thể nào vượt qua được thiên kiếp trăm vạn năm. Dưới tình huống như vậy, thú tộc cuối cùng sẽ đi đến diệt vong. Chỉ cần Long Thần một ngày không trở về, thú tộc sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Phụ thần làm như vậy, nhất định có nỗi khổ tâm của ngài. Kim Long Vương cúi cái đầu cao ngạo, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Long Thần làm như vậy, quả thật không đường hoàng. hắn làm thế, nhất định có bệnh nặng gì đó. Trước kia thú tộc có bao nhiêu cường giả, gần như đều do một tay hắn chém giết, phe nhân loại cũng không góp bao nhiêu sức. Như thế vẫn chưa đủ, còn muốn triệt để cắt đứt khả năng xuất hiện cường giả của thú tộc. Hắn rốt cuộc là người hay là thú? Nỗi khổ tâm, có nỗi khổ tâm gì chứ? Cổ Nguyệt Na mặt đầy khinh thường, tiếp tục nói, ngài ấy vì vấn đề của bản thân mà rơi vào hỗn loạn, chém giết gần hết Long Thần Cửu Tử, nhất là Quang Minh Long Hoàng, Hắc Ám Long Vương, Thủy Hỏa Long Vương, sau đó đặt ra lời nguyền, khiến Long tộc và thú tộc không thể thành thần, rồi lại phân hóa ra huynh và ta. Ta thì bị thương nặng, huynh thì bị phong ấn thú tộc và Long tộc còn không thể thành thần, bao năm qua, tộc thú của ta chết vô số, ngài ấy rốt cuộc có nỗi khổ tâm gì chứ? Càng nói, Cổ Nguyệt Na càng trở nên điên cuồng. Kim Long Vương bị phong ấn ở thần giới, thời gian trôi qua tương đối ngắn ngủi. Nhưng nàng thì đến Đấu La Đại Lục, một ngày ở thần giới bằng một năm ở Đấu La. Dù nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu hồn thú độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu. Những hồn thú đó, đều là con dân của vị hồn thú cộng chủ là nàng. Thấy oán khí của Cổ Nguyệt Na càng lúc càng đậm đặc, Kim Long Vương trầm giọng nói, muội muội, tín ngưỡng của muội đối với phụ thần đã dao động rồi. Tín ngưỡng của hắn, thực ra cũng đã dao động. Là Kim Long Vương, trọng trách trên vai hắn thực ra còn nặng hơn Ngân Long Vương, chỉ là hắn chưa từng trải qua những chuyện này. Ca ca, chúng ta có cần tín ngưỡng một vị phụ thần giả dối như vậy không? Cổ Nguyệt Na hỏi ngược lại, dừng một chút, nàng lại tiếp tục, ngài ấy giúp huynh thoát khốn, chẳng qua là muốn hợp sức hai chúng ta lại để hồi sinh ngài ấy thôi. Nếu là trước kia, để hồi sinh ngài ấy dù phải hy sinh tính mạng, ta cũng không từ chối. Nhưng ngài ấy của bây giờ, không xứng để ta hiến dâng sinh mệnh. Ta tuyệt đối sẽ không hồi sinh ngài ấy. Cổ Nguyệt Na vẻ mặt kiên định, không hề sợ Kim Long Vương phản bội rồi ra tay với mình. Trong một trận đấu một chọi một, Ngân Long Vương không thể nào thắng được Kim Long Vương. Kim Long Vương kế thừa vũ lực của Long Thần, tức là thể chất và sức phá hoại. Hắn có thể một mình đối mặt với Ngũ Đại Thần Vương mà không rơi vào thế hạ phong, đủ thấy thực lực của Kim Long Vương mạnh đến mức nào. Nhưng Cổ Nguyệt Na lúc này lại không hề sợ hãi, nàng còn có hậu chiêu. Dù Kim Long Vương có giết chết nàng, cũng không thể rời khỏi nơi này. Thấy Kim Long Vương không có ý định động thủ, vẻ mặt thậm chí cũng không thay đổi, Cổ Nguyệt Na mới tiếp tục nói, tộc ta đã có lối thoát mới, đây là khế ước giữa Nham Vương Đế Quân và ta tin ngài ấy sẽ hoàn thành khế ước. Ca ca, huynh đừng chấp mê bất ngộ nữa. Câu cuối cùng, Cổ Nguyệt Na nói một cách kiên định lạ thường. Nếu không phải trước kia nàng có thể thoát khỏi thần giới là nhờ Kim Long Vương cứu, nàng cũng sẽ không nói nhiều với một Kim Long Vương chấp mê bất ngộ như vậy. Kim Long Vương không chỉ có ơn cứu mạng với nàng mà còn là ca ca của nàng, nàng cũng hy vọng Kim Long Vương có thể lạc đường biết quay lại. Long thần, không xứng đáng nhận được tín ngưỡng của thú tộc. Bất kể là hồn thú hay long tộc. Nghe vậy, Kim Long Vương sờ cằm, nhìn Cổ Nguyệt Na một lúc, rồi lại nhìn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hồi lâu, hắn mới lên tiếng, muội muội, muội có bao giờ nghĩ đến một vấn đề không? Cổ Nguyệt Na đầu đầy dấu chấm hỏi, ca ca của nàng đã học được cách suy nghĩ rồi sao? Không để ý đến vẻ mặt của Cổ Nguyệt Na, Kim Long Vương tiếp tục, ngài ấy đã để lại nhiều hậu chiêu như vậy, sợ rằng dù chúng ta không muốn hồi sinh ngài ấy có thể sẽ tự mình ra tay không? Cổ Nguyệt Na toàn thân chấn động, con ngươi co rụt lại, có chút không thể tin nhìn về phía Kim Long Vương. Ý huynh là, trên người chúng ta, cũng có hậu chiêu của ngài ấy. Rất có thể. Kim Long Vương gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đã nhiều năm như vậy, thần hồn của Long Thần vẫn không tiêu tan. Phải biết, đối với thần linh mà nói, một trong những thứ quan trọng nhất chính là thần hồn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, dưới điều kiện có đủ tiên linh chi khí, là có thể hồi sinh. Đương nhiên, nếu không có vật liệu khác, ví dụ như bản nguyên của Kim và Ngân Long Vương, Long Thần dù có sống lại, thực lực cũng không bằng trước kia. Long Thần đã để lại rất nhiều hậu chiêu mà cả hai người họ đều không biết. Hai người họ lại là phân thân của Long Thần, trên người họ khó tránh khỏi sẽ có hậu chiêu do Long Thần để lại. Thấy Kim Long Vương thay đổi như vậy, Ngân Long Vương nhất thời không phản ứng kịp. Người ca ca không có đầu óc này, đã có não rồi sao? Kim Long Vương chỉ biết câm nín. Ngươi có muốn xem lại xem mình đang nghĩ gì không? Hồi lâu, Ngân Long Vương khoát tay, đối với vấn đề này, nàng cũng không quan tâm, nói, không sao, chúng ta chỉ cần không ra ngoài là được. Kim Long Vương vừa mới có chút đầu óc liền ngơ ngác, không hiểu Cổ Nguyệt Na đang nói gì. Nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, dù ngài ấy là Long Thần, nếu không có sự cho phép của đế quân hoặc của ta, ngài ấy cũng không thể đến đây. Nghe Cổ Nguyệt Na giải thích, Kim Long Vương giật giật khóe miệng, khó trách Long Thần nói không tìm thấy hành tung của Ngân Long Vương. Phụ thần, không phải Tiểu Kim không muốn tin ngài, mà là muội muội quan trọng hơn, xin lỗi. Kim Long Vương thầm nghĩ, ta kế thừa vũ lực của ngài, còn muội muội lại kế thừa trí tuệ của ngài, nàng nói như vậy, chắc chắn không sai. Ngài, hồ đồ rồi. Hắc xì. Bên ngoài, thần hồn của Long Thần hắt hơi một cái, khiến ngài ấy có chút hoang mang. Bản thể của ngài ấy không biết hắt xì, huống chi bây giờ ngài ấy chỉ là trạng thái thần hồn, sao có thể hắt hơi được. Đây là có cảm ứng, sau lưng ắt có tiểu nhân chửi bới. Là kẻ nào, dám vọng bàn về bản tọa. Cảnh tượng chuyển đổi, trong Lam Ngân xâm lâm. Một bóng hình cao gầy, tựa như tinh linh bỗng dưng xuất hiện. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng vẻ kinh ngạc, sau đó quan sát xung quanh. Ta không phải đã hoàn toàn tiêu vong rồi sao? Không có sinh vật nào trả lời câu hỏi của nàng, nhưng cùng với sự xuất hiện của nàng, toàn bộ Lam Ngân xâm lâm bỗng bừng lên một luồng sinh khí chưa từng có. Thần của ta. Nếu là Lam Ngân Hoàng trở về, chúng sẽ nói, hoàng của ta. Nhưng vị này, không phải Lam Ngân Hoàng, nhưng khí tức tỏa ra từ người nàng, ngoài tràn ngập sinh cơ ra, còn tràn ngập thần tính. Chắc chắn là lão tổ của hệ thực vật đã hiện thế. Không ngờ vào thời điểm chúng thần quý vị, lão tổ của hệ thực vật bọn chúng cũng đã xuất hiện. Ngươi là? Bu ơ nghi hoặc hỏi, trong trí nhớ của nàng, không hề nhớ đến cái cây này. Thần của ta, chúng tôi là con dân của ngài. Ta là vua của Lam Ngân nhất tộc, Lam Ngân Vương. Thần của ta, Lam Ngân nhất tộc đã mất đi sự che chở của Hoàng, xin thần hãy thương xót, che chở cho Lam Ngân nhất tộc chúng tôi. Lam Ngân Vương nước mắt lưng tròng nói, nó thực sự quá khó khăn rồi. Tại Lam Ngân xâm lâm, một cây đại thụ cao chọc trời đang than khóc, kể lể về những khó khăn và đau khổ của Lam Ngân nhất tộc. Đau, quá đau. Lam Ngân nhất tộc khó khăn lắm mới xuất hiện một vị hoàng, kết quả vị hoàng này lại vì khao khát cuộc sống bên ngoài mà hóa thành hình người. Sau đó còn sinh con với nhân loại. Hồn thú và nhân loại vốn là kẻ thù không đội trời chung, vị hoàng này thôi, đã sinh con rồi, còn nói gì được nữa. Chỉ hy vọng vị Lam Ngân thái tử có thể thương cảm dân tình, chiếu cố nhiều hơn cho Lam Ngân nhất tộc. Điều khiến Lam Ngân nhất tộc đau đớn hơn nữa là, hoàng không còn thì thôi, Lam Ngân thái tử vĩ đại được một thời gian ngắn rồi cũng mất tích, đây là trời muốn diệt Lam Ngân nhất tộc của nó sao? Đường Tam thành thần, huyết mạch của hắn tự nhiên cũng tăng lên cấp thần, dù hắn rất yếu nhưng vẫn là cấp thần. Nhưng hắn vừa thành thần chưa được bao lâu thì đã thân tử đạo tiêu, Lam Ngân hoàng cấp thần cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lam Ngân vương không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Trong các cường giả của Lam Ngân nhất tộc, ngoài nó ra, không còn ai muốn chiếu cố Lam Ngân nhất tộc sao? Nghĩ vậy, có chút bi ai, nhưng sự thật là thế. Lam Ngân Hoàng, không phải là duy nhất. Cái gọi là duy nhất, chỉ là ở phía Đấu La Đại Lục chỉ có A Ngân sở hữu huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Ở phía Nhật Nguyệt Đại Lục, cũng có một gốc Lam Ngân Hoàng khác, hơn nữa còn là một Lam Ngân Hoàng chưa hóa thành hình người. Điều này cũng cho thấy một vấn đề, trên Đấu La Tinh, Lam Ngân Hoàng không phải là sinh vật duy nhất, có thể tồn tại nhiều vị Lam Ngân Hoàng cùng lúc. A Ngân, Đường Tam, Đường Vũ Lân, Lam Hiên Vũ nghe lời của Lam Ngân Vương, Bua có chút ngây người. Cái gì Vương, cái gì Hoàng? Nàng chỉ từng nghe qua Nham Vương, Xích Vương, Băng Chi Nữ Hoàng Lam Ngân nhất tộc này lại có cường giả như vậy sao? Vừa là Vương, lại vừa là Hoàng. Bua dù nghi hoặc, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài. Là hóa thân của thế giới thụ, nàng là một vị thần vô cùng thông tuệ, đồng thời cũng là thần trí tuệ. Đi đến nơi phát ra âm thanh, Bua lúc này mới thấy rõ hình dạng của Lam Ngân Vương. Đây là một gốc cây già, trên thân cây hiện ra một khuôn mặt. Trên khuôn mặt già nua đó, vừa có vui mừng vừa có cô đơn, thần sắc vô cùng đặc sắc. Chính là ngươi đang nói chuyện với ta sao? Bua mang theo ánh mắt tò mò, nhìn về phía Lam Ngân Vương, hỏi. Đúng vậy, thần của ta. Lam Ngân Vương vội vàng trả lời, chỉ sợ chậm trễ vị thần minh này. Nàng không từ chối việc nó gọi nàng là thần minh, rõ ràng. Vị này vô cùng không đơn giản, cảm giác của nó tuyệt đối không sai. Bua lúc này đang quan sát Lam Ngân Vương, trong lòng vô hạn cảm khái, một cọng cỏ có thể lớn thành hình dạng của một cái cây, trông còn tràn đầy trí tuệ, quả thực không dễ. Mặc dù đối phương trông không mạnh mẽ, nhưng lại có thể trở thành sinh vật có trí tuệ. Chỉ riêng điểm này, đủ để chứng minh sự đặc biệt của Lam Ngân Vương. Ta là tiền nhiệm thảo thần, Rukhadet, Bua. Lam Ngân Vương, có lẽ ngươi đã nhận nhầm thần rồi, ta chưa từng gặp ngươi. Trong ký ức của ta cũng như trong ký ức của thế giới thụ, đều không có hình bóng của Lam Ngân nhất tộc. Bua vô cùng thành khẩn nói, lời này của nàng không có bất kỳ sai sót nào. Dù là nàng, hay là trong ghi chép của thế giới thụ, đều không có hình bóng của Lam Ngân nhất tộc, càng không có cái gì gọi là Lam Ngân Vương, Lam Ngân Hoàng. Vị Lam Ngân Vương này còn nói nó là con dân của nàng, rõ ràng, điều này là không thể. Trong số con dân của nàng, cũng không có Lam Ngân nhất tộc. Trong số quyến thuộc của nàng, cũng không có Lam Ngân nhất tộc. Vị Lam Ngân Vương này hoặc là đang nói dối, hoặc là ký ức của nàng và thế giới thụ đã xảy ra vấn đề, bị xóa đi. Nàng lờ mờ nhớ rằng, thế giới thụ đã bị ô nhiễm bởi kiến thức cấm kỵ cuối cùng, để xử lý sự ô nhiễm này, nàng đã hy sinh bản thân, khiến cả thế giới quên đi nàng, lúc này mới cứu được thế giới thụ. Nếu không nhầm, thế giới thụ chỉ xóa bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến nàng, toàn bộ đại lục Tây Vác sẽ không ai nhớ đến nàng, chẳng lẽ đã xóa nhầm. Mua hơi suy tư một chút, rồi lắc đầu, điều này là không thể. Nàng tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Lam Ngân Vương nghe lời của Bua, chỉ cảm thấy lòng lạnh đi một nửa. Nó không nhận nhầm thần, đối phương là thần minh thật sự. Mặc dù không biết tiền nhiệm thảo thần là gì, cũng không hiểu thế giới thụ là gì, nhưng đối phương đích thực là một vị thần minh. Thảo thần, theo nghĩa đen, chính là thần của loài cây cỏ chúng nó. Thần của ta, ngài muốn vứt bỏ Lam Ngân nhất tộc sao? Lam Ngân Vương than khóc, cả cái cây rung lẩy bẩy, như đang trải qua một mùa đông khắc nghiệt. Thần của ta, Lam Ngân nhất tộc là con dân trung thành nhất của ngài. Xin thần đừng từ bỏ chúng tôi nguyện dâng lên tín ngưỡng thuần túy nhất. Bua chỉ biết câm nín. Lời của Lam Ngân Vương có ý ép buộc đạo đức, nếu là một vị thần bình thường, thật sự sẽ không để ý đến nó. Nhưng Bua không phải là một vị thần bình thường, nó thật sự đã tìm đúng thần rồi. Với lòng thiện lương của Bua, nàng thật sự sẽ che chở cho đối phương. Lam Ngân nhất tộc là thực vật, từ thực vật mà sinh ra trí tuệ, trong mắt thần trí tuệ, đây là một kỳ tích. Nếu đối phương thật lòng trở thành con dân của nàng, tiếp nhận Lam Ngân nhất tộc này cũng không phải là không thể. Các ngươi thật sự nguyện ý trở thành con dân của ta sao? Bua chắp tay trước ngực, trên người tỏa ra những đốm huỳnh quang màu xanh lục. Phía sau lưng nàng, còn có một vần hào quang màu xanh lục hiện lên. Lam Ngân Vương toàn thân chấn động, hai mắt bừng lên một luồng ánh sáng vàng rực. Vị thảo thần này đã chấp nhận Lam Ngân nhất tộc của nó. Trong phút chốc, Lam Ngân Vương thay đổi sắc mặt một cách điêu luyện, vui mừng ra mặt. Thần của ta, Lam Ngân nhất tộc đều nguyện ý trở thành con dân của ngài. Xin ngài hãy tiếp nhận sự thờ phụng và tín ngưỡng cao nhất từ Lam Ngân nhất tộc. Nói xong, Lam Ngân Vương lập tức nhắm mắt, dâng lên sức mạnh và tín ngưỡng của mình. Sau đó, toàn bộ Lam Ngân thảo trong Lam Ngân xâm lâm đều tỏa ra những đốm sáng màu xanh lam. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Đường Tam thức tỉnh lần thứ hai, nhưng lại có điểm khác biệt. Trong lúc Lam Ngân nhất tộc dâng lên sức mạnh không đáng kể của mình, chúng cũng nhận được sự đáp lại của Bua. Là hóa thân của thế giới thụ, địa vị của Bua không phải là thứ mà Lam Ngân nhất tộc có thể so sánh. Chỉ cần tỏa ra một tia sức mạnh, cũng đủ để khiến toàn bộ Lam Ngân thảo trong Lam Ngân xâm lâm nhận được một cơ duyên khó có thể tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, những đốm sáng màu xanh lam và ánh sáng trắng bạc rơi xuống người Bua, sức mạnh của nàng lớn mạnh hơn một chút. Bua không phải là một chiến thần, mà nổi tiếng về trí tuệ. Nhưng nàng vẫn là ma thần, là hóa thân của thế giới thụ, có thể khiến sức mạnh của nàng tăng lên một chút đã đủ để chứng minh số lượng thành viên của Lam Ngân nhất tộc là rất đông đảo. Cảm tạ thần đã ban ơn. Là Lam Ngân thảo mạnh nhất trong Lam Ngân xâm lâm hiện tại, Lam Ngân Vương đã thu hoạch được nhiều nhất trong sự đáp lại vừa rồi. Dưới ảnh hưởng của tia sức mạnh đó, việc tuổi thọ của nó tăng lên chỉ là thu hoạch nhỏ nhất, nó còn có khả năng tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Chỉ cần niên hạn đạt đến 10 vạn năm và trải qua thiên kiếp, Lam Ngân Vương có 100% chắc chắn sẽ tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Hửm. Cách Lam Ngân xâm lâm vài ngàn mét, một bóng người nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc và mờ mịt. Là tiểu thảo thần Nahida sao? Luồng sức mạnh này rất giống sức mạnh của thảo thần. Nhưng ngọn gió lại mách bảo hắn rằng, kẻ phát ra luồng sức mạnh này tên là Rukhadet, Bua. Thần danh của tiểu thảo thần Nahida cũng gọi là Bua. Giữa chúng có mối liên hệ gì chăng? Bóng người này không ai khác, chính là phong thần du ngoạn tứ phương, Bác Ba Tô. Là một trong những thần minh cổ xưa nhất, Bác Ba Tô chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin gì về Rukhadet, Bua. Còn cái gì mà tiền nhiệm thảo thần, từ xưa đến nay, chẳng phải chỉ có một tiểu thảo thần Nahida thôi sao? Kế hoạch xóa bỏ đã thành công, Rukhadet đã bị hoàn toàn lãng quên, người duy nhất còn nhớ đến nàng chỉ có nhà lữ hành, Huỳnh. Có lẽ, một vị con dân của nhân loại khác là không, cũng có thể nhớ đến Rukhadet, dù sao hắn cũng không phải là sinh vật bản địa của đại lục Tây Vác, không thuộc quyền quản lý và ghi chép của thế giới thụ. Đi xem một chút xem rốt cuộc là tình huống gì. Bác Ba Tô, người thường không làm chuyện chính sự, quyết định làm một chút chuyện chính sự. Hắn vô cùng tò mò về vị Rukhadet mới xuất hiện này. Đối phương và tiểu thảo thần Nahida có cùng một loại sức mạnh, khí tức, hơn nữa còn mạnh mẽ hơn. Theo lý mà nói, việc nàng là tiền nhiệm thảo thần là rất có khả năng. Nhưng ký ức của hắn không sai, trên toàn bộ đại lục Tây Vác chỉ có một vị thảo thần, đó chính là Nahida, chứ không có vị Rukhadet này. Thú vị thật! Là ai đã động vào ký ức của ta sao là một trong những thần minh cổ xưa nhất, lại còn là ngọn gió yêu tự do, những chuyện hắn biết còn nhiều hơn rất nhiều người và thần khác. Một vài bí mật, cho dù là lão gia tử Chung Ly cũng chưa chắc đã rõ bằng hắn. Thân hình ấm địch lóe lên, hóa thành một cơn gió rồi biến mất. Khi hắn xuất hiện lần nữa, chỉ còn cách Rukhadet, Buer chưa đầy 100 mét. Quan sát Rukhadet một phen, ấm địch nhíu mày, vẻ nghi hoặc trong mắt càng lớn hơn. Vị Rukhadet này, bất kể là khí tức hay thực lực, đều vượt trên tiểu thảo thần, hơn nữa, khí tức của hai người không có gì khác biệt, ngoài mạnh yếu ra thì gần như giống hệt nhau. Vị trước mắt này cũng đến từ thế giới thụ. Nói nàng là tiền nhiệm thảo thần, tuyệt đối không quá đáng. Hoặc là ký ức của ta có vấn đề, hoặc là lịch sử của Sumer có vấn đề. Chỉ có hai khả năng này. Ấm địch thầm nghĩ. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Rukhadet. Theo bản năng, Rukhadet chào hắn một tiếng. Phong thần, bác Ba Tô, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. Ngươi đến đây du lịch à, cùng là thế hệ thần đầu tiên. Rukhadet nhận ra ấm địch, hai vị thần từng nhiều lần tụ họp ở Lai U để cùng nhau uống rượu. Rukhadet nhận ra ấm địch thì đúng rồi, nhưng ấm địch lại không nhớ Rukhadet. Thấy đối phương chào hỏi như một người quen, ấm địch lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Bây giờ có thể xác định một điều, ký ức của hắn đã có vấn đề. Biểu cảm, lời nói, phản ứng theo bản năng của đối phương, tất cả đều cho thấy họ từng quen biết, hơn nữa quan hệ còn không tệ. Ánh mắt của Lam Ngân Vương cũng đổ dồn về phía ấm địch, lúc này nó đang trầm tư. Lại một vị thần minh nữa. Phong thần bác Ba Tô. Quả nhiên, lựa chọn của nó không hề sai lầm, còn vô cùng quyết đoán thi triển tuyệt kỹ gia truyền Lam Ngân cuốn quanh không đúng, phải là ôm đùi. Có thể trở thành con dân của một vị thần, đây là chuyện mà bao nhiêu chủng tộc nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ấm địch suy tư một chút, rồi thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Buer, nói, xin lỗi, ta không nhớ ngươi, Buer. Hắn đúng là không nhớ Buer trước mắt, nhưng hắn biết Rukhadet trước mắt tên là Buer. Có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Buer là hóa thân của thế giới thụ, ký ức của hắn lại có vấn đề, rất có khả năng là Buer đã thay đổi thế giới thụ. Chỉ có thế giới thụ mới có được sức mạnh vĩ đại như vậy. Nhưng tại sao nàng lại muốn xuyên tạc thế giới thụ? Nghe vậy, Rukhadet sững người, rồi bừng tỉnh ngộ. Bác Ba Tô không nhớ nàng, chứng tỏ kế hoạch trước đây của nàng đã thành công. Xin lỗi, bác Ba Tô, vì một số chuyện, ta không thể không xóa bỏ mọi thứ liên quan đến mình khỏi thế giới thụ, khiến cả thế giới hoàn toàn quên đi ta. Rukhadet vẻ mặt áy náy nói. Dù nàng là hóa thân của thế giới thụ, cũng không thể tùy tiện sửa đổi ghi chép trong đó. Nếu tùy tiện sửa đổi, cả thế giới sẽ phải đối mặt với một tai họa lớn. Nghe vậy, ấm địch gật đầu, ra vẻ suy tư. Quả thật là ký ức của hắn đã bị động tay động chân. Khiến cả thế giới hoàn toàn quên đi nàng. Buer, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu ta có thể giúp được gì cùng là 7 vị chấp chính trần thế, giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm. Hơn nữa, mọi người đều là bạn bè cả mà. Như nghĩ đến điều gì, ấm địch nói đến đây rồi không nói tiếp nữa. Đã xóa bỏ cả Buer rồi, bây giờ hắn nói những điều này chẳng phải là vuốt đuôi ngựa sao? Chẳng có tác dụng gì cả. Không đợi ấm địch nói hết lời, Buer nhẹ nhàng nói, là kiến thức cấm kỵ. Ấm địch toàn thân chấn động, con ngươi co rút lại. Thứ này, hắn thật sự không có cách nào giải quyết. Khó trách Rukhadet phải dùng phương pháp như vậy để thế giới quên đi nàng, đồng thời cũng có thể thanh tẩy toàn bộ thế giới thụ. Hừm, ra là thế. Kiến thức cấm kỵ. Ấm địch là phong thần đương nhiên biết đó là gì. Bất kể là vô tình hay cố ý biết được hoặc ghi chép nghiên cứu kiến thức cấm kỵ, người đó đều là kẻ thù của thiên lý. Orobi rõ ràng có thể trốn thoát, nhưng hắn đã vô tình biết được một phần kiến thức cấm kỵ, vì thế mới chủ động tìm đến cái chết để thiên lý tha cho sinh linh trên đảo Watasumi. Harentup là một bên thiện lương và tuân thủ trật tự, lại còn kết minh với Morak, theo lẽ thường nàng sẽ không chết. Nhưng nàng cũng đã thấy được một phần kiến thức cấm kỵ. Sau đó một âm mưu nhắm vào Trần Chi Ma Thần đã ra đời. Biết được ngọn ngành, ấm địch cũng hiểu tại sao vị Rukhadet này lại làm như vậy. Ấm địch cũng không nghi ngờ Buer trước mắt đang nói dối. Đôi mắt của hắn chính là thước đo, Buer trước mắt có liên quan đến thế giới thụ hay không, hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy Buer, hắn mơ hồ có cảm giác quen thuộc, đó không phải là ảo giác, mà là họ đã từng rất thân quen, chỉ là thiếu đi một phần ký ức đó, vì vậy mới bối rối. Thời gian trôi qua, ấm địch và Rukhadet đã trò chuyện rất nhiều, từ Tây Vác đến Đấu La Đại Lục. Trong quá trình đó, Rukhadet mới hiểu ra, nàng đã không còn ở trên Đại Lục Tây Vác nữa. Lam Ngân Vương ở một bên run lẩy bẩy, nó có nên nghe những bí mật này không? Nào là thiên lý, nào là 7 vị chấp chính trần thế, nào là cấm kỵ Buer, lão gia tử và Belebung đều đang ở Đấu La Đại Lục đấy. Bao nhiêu năm không gặp, mọi người tụ họp một phen xem sao. A Bua khẽ hé môi son, đôi mắt đẹp mở to, có chút mờ mịt. Morak, Belebun đều đã đến Đấu La Đại Lục. Nhìn dáng vẻ của bác Ba Tô cứ như muốn nói lại thôi, chẳng lẽ còn có những người khác cũng đến thế giới này sao? Mọi người đã lâu lắm rồi không tụ tập cùng nhau. Cùng xuyên qua một dị thế giới, chắc chắn là một loại duyên phận, gặp nhau tự nhiên không có vấn đề gì. Bua gật đầu đồng ý, lúc này đầu óc nàng đầy những nghi vấn, ví dụ như tại sao nàng lại sống lại, tại sao mọi người lại xuyên không đến Đấu La Đại Lục. Trí tuệ là kẻ thù của thần trí tuệ, chính vì quá thông minh, nàng mới suy nghĩ nhiều như vậy. Tốt quá rồi, lại có thể nếm rượu của lão gia tử khụ khụ nói đến đây, ấm địch dừng lại, gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, không chỉ có hai người họ đâu, còn có nhà Lữ Hành và Pai Mân nữa. He he, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Bua khẽ nhướng mày, nàng biết vị phong thần này rất thích rượu ngon. Trước đây mỗi khi mọi người tụ tập, hắn luôn tìm đủ mọi lý do để cùng mọi người uống rượu. Đúng là một tên nghiện rượu chính hiệu. Nhà Lữ Hành, Pai Mân cũng không biết các nàng có còn nhớ ta không. Nghĩ đến đây, trên mặt Bua hiếm thấy hiện lên một vẻ dịu dàng. Nhà Lữ Hành tuy ít nói, nhưng sự giúp đỡ của nàng dành cho Sumer là thật sự. Không chỉ giúp đỡ con người mà còn giúp đỡ cả quyến thuộc của nàng. Một lát sau, Bua và ấm địch trong ánh mắt lưu luyến của Lam Ngân Vương rời khỏi Lam Ngân Sâm Lâm, hướng về phía Thiên Đấu Thành. Nơi đây cách Thiên Đấu Thành vẫn còn một khoảng. Bua vừa đến Đấu La Đại Lục, chưa kịp cảm nhận phong thổ nơi đây, chỉ qua lời của ấm địch mà có được sự hiểu biết sơ bộ. Vì vậy, hai người quyết định đi bộ đến Thiên Đấu Thành. Mứt quả đây bánh bao, bán bánh bao đây, bánh bao mới ra lò. Kể từ khi Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất Đấu La Đại Lục, gần như tất cả các thành, trấn, thôn đều tỏa ra một luồng sinh khí. Vào ngày thứ ba sau khi Thiên Đấu Đế Quốc thống nhất Đại Lục, gần như mỗi trấn đều đang xây dựng trường học, dường như đã được chuẩn bị từ trước. Chuyện này trước khi thống nhất cũng đã được làm, nhưng chỉ giới hạn trong Thiên Đấu Đế Quốc, bên Tinh La Đế Quốc thì không có. Bây giờ thì khác, toàn bộ Đấu La Đại Lục đang rầm rộ mở học viện, trường học, trường dạy nghề. Hơn nữa còn thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm, để những đứa trẻ không thức tỉnh được hồn lực cũng có thể đi học miễn phí, có một con đường mới để đi. Đế quốc còn mạnh mẽ ủng hộ sự phát triển của thương nghiệp, ngành chế tạo những việc này không phải chỉ cần một ít kim hồn tệ là có thể hoàn thành. Dù cho số kim hồn tệ hiện có của đế quốc cũng không đủ để hỗ trợ một sự phát triển lớn như vậy, may mà có rất nhiều quý tộc bị tịch thu gia sản, lúc này mới có thể khiến đế quốc trở nên một vẻ sinh khí bừng bừng. Muốn làm giàu, trước tiên phải sửa đường. Các thôn làng, thành trấn lớn nhỏ đều đang tiến hành lát đường, nhân lực vật lực được sử dụng trong đó quả là một con số thiên văn. Điều này cũng may mắn nhờ vào sự tích lũy hàng ngàn năm của các quý tộc. Cái này Bua nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chớp chớp mắt, có chút không thể tin. He he, đây đều là được hoàn thành dưới sự dẫn dắt của lão gia tử, có được kết quả như vậy cũng là một chuyện tốt. Ấm địch cười hì hì, như thể những chuyện này là do hắn làm vậy. Đột nhiên, ấm địch như nghĩ đến điều gì, tiếp tục nói, Bua, ngươi không biết đâu. Lúc ta mới đến Đấu La Đại Lục, nơi này trông thì có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn. Tranh đấu giữa các hồn sư phần lớn đều diễn ra ở ngoài thành, quý tộc áp bức bình dân thì lại càng không thèm diễn. Lúc ấm địch mới đến, cục diện trên Đấu La Đại Lục không có nhiều thay đổi. Trong thành còn đỡ, hồn sư cơ bản sẽ tuân thủ quy tắc, không động thủ trong thành, tránh làm người thường bị thương. Nhưng ở ngoài thành, nhất là ở nơi hoang dã, việc hồn sư chém giết lẫn nhau quả thật không thể nhiều hơn được nữa. Điều khiến ấm địch cạn lời hơn là chuyện quý tộc áp bức bình dân. Phải biết, môn Stark trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy, nếu không có Vanessa xuất hiện, có lẽ hắn đã tự mình ra tay trấn áp những quý tộc này. Dù đã qua nhiều năm, gia tộc Lawrence ở thành môn Stark vẫn không được mọi người chào đón. Đương nhiên, ngoại trừ vị kỵ sĩ bọt biển kia. Đối với những chuyện như vậy, căn bản không quản được ấm địch đã chứng kiến, đã ra tay, rồi cũng đã chai sạn. Quá nhiều, giết không hết, căn bản giết không xuể. Đương nhiên, với tính cách của ấm địch, hắn sẽ dùng những thủ đoạn ôn hòa hơn, nếu đối phương không nghe khuyên bảo, không lạc đường biết quay lại, hắn mới vận dụng sức mạnh của gió. Là một ma thần yêu thương con người, hắn sẵn lòng cho những đứa trẻ phạm lỗi cơ hội sửa sai. Giết một kẻ ác, sẽ còn có nhiều kẻ ác hơn. Nói đến đây, ấm địch hơi nghiêng mắt nhìn về phía Bua, thấy vẻ mặt nàng không có gì thay đổi, lúc này mới tiếp tục, đây có lẽ là lý do lão gia tử chỉ dẫn dắt mà không tự mình ra tay. Thần lực cũng có lúc cạn kiệt, không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào thần lực để hoàn thành. Ấm địch cảm thán một tiếng, không hổ là lão gia tử, tuổi cao, kiến thức rộng, không cần thử những biện pháp khác đã chọn ngay giải pháp tốt nhất. Nhắc đến lão gia tử, hắn nhớ lần trước tuy bị đánh bay, là vì hắn đã vẽ chữ ký của lão gia tử, sau đó Bua gật đầu, trong mắt lóe lên một chút thương hại, lại có một tia tán đồng. Cái trước là dành cho con người của thế giới này, cái sau là sự tán đồng đối với Morag. Không hổ là nham thần, dưới sự dẫn dắt của ngài ấy, những con người này xem như có thể sống một cuộc sống tốt. Nghe vậy, Ấm Địch lại khoanh tay, nói, cũng không thể coi là cuộc sống tốt gì đâu, nhưng ít nhất cũng tốt hơn trước nhiều. Bất kể là hồn sư hay quý tộc, đều đã bị ràng buộc bởi những quy tắc vốn có, bây giờ mới chỉ là bắt đầu xây dựng thôi, có phải là ngày tốt lành hay không, còn cần phải quan sát thêm. Bua quay đầu nhìn về phía Ấm Địch, theo bản năng hỏi, ngươi không phải khao khát tự do sao? Lý niệm của bác Ba Tô chính là tự do. Ngọn gió tự do bây giờ hắn lại đang nói về sự ràng buộc. Điều này ít nhiều khiến người ta ngạc nhiên. Bua dừng lại một chút, tiếp tục nói, không cảm thấy sự ràng buộc như vậy mâu thuẫn với tự do sao? Ấm Địch trầm mặt, sau đó cười một cách phóng khoáng. Đối mặt với người bạn cũ mới quen này, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Thở dài một tiếng, Ấm Địch lúc này mới lên tiếng, trước đây có lẽ sẽ nghĩ vậy, nhưng lão gia tử có một câu nói rất đúng. Ồ, lời gì vậy? Nghe vậy, Ấm Địch theo bản năng nói, tự do không phải là tùy tâm sở dục. Không có ràng buộc tất nhiên là tốt, nhưng không có ràng buộc cũng có nghĩa là tội ác sẽ có đất để lớn mạnh. Tự do tuyệt đối không phải là một chuyện tốt, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ có tự do trong khuôn khổ và quy tắc mới là tự do thực sự. Đối với những người có thực lực mạnh mẽ, tự do tuyệt đối sẽ khiến họ mất phương hướng. Gặp Bua rơi vào suy tư, Ấm Địch lại không có ý định dừng lại. Hắn nhìn những người đang lát đường, lại nhìn những người bán hàng rong, tiếp tục nói, con người rất kỳ lạ, nếu không có ràng buộc, không có tín ngưỡng, ban đầu có lẽ sẽ rất tốt đẹp, nhưng dần dần, họ sẽ bị dục vọng trong lòng chi phối, từ đó làm ra những chuyện không tốt. Cũng giống như nếu thiên lý không quản lý việc người và thần trên đại lục Tây Vác nghiên cứu địa mạch và kiến thức cấm kỵ, toàn bộ đại lục Tây Vác sẽ biến thành bộ dạng gì? Dường như đang hỏi Bua, lại giống như đang hỏi chính mình. Nếu không có thiên lý ngăn cản những nghiên cứu như vậy, hắn không dám tưởng tượng đại lục Tây Vác sẽ biến thành cái dạng gì. Chắc chắn sẽ loạn cả lên, Ấm Địch lẩm bẩm, đây chính là câu trả lời mà hắn có được. Bua gật đầu phụ họa, nhưng không nói thêm gì. Nàng đã từng thấy sự kinh khủng của kiến thức cấm kỵ, cũng có thể hiểu tại sao thiên lý lại làm như vậy. Nếu thứ đó lan tràn, việc đại lục Tây Vác diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Trầm tư tại chỗ một lúc, hai người lại lên đường, hướng về phía Thiên Đấu Thành. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã nửa tháng. Trong Thiên Đấu Thành, trên một con phố. Bác Ba Tô, tại sao chúng ta không đi qua cổng? Mua vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Khi đến ngoại ô Thiên Đấu Thành, bác Ba Tô lại dẫn nàng bay vào trong thành, chứ không đi vào như những thành trì khác. Nghe vậy, Ấm Địch khoanh tay, nói, ngươi có kim hồn tệ không? Không có. Đến Đấu La Đại Lục đã được một thời gian, Bua tự nhiên biết kim hồn tệ là gì. Đây là tiền tệ trên Đấu La Đại Lục, cũng tương tự như Mora trên Đại Lục Tây Vác. Nàng đến Đấu La Đại Lục sau, chưa kiếm được tiền, tự nhiên là không có kim hồn tệ. Ta cũng không có, Ấm Địch không chút ngượng ngùng, nói thẳng. Lời này vừa ra, khiến Bua hơi sững người. Không có kim hồn tệ thì có liên quan gì đến việc vào thành? Vào Thiên Đấu Thành cần nộp một kim hồn tệ xem như phí vào thành. Cả ta và ngươi đều không có kim hồn tệ, cho nên Ấm Địch không nói hết, hắn tin rằng với trí tuệ của thần trí tuệ, nàng có thể hiểu ngay. Quả nhiên, Bua nghe xong liền bừng tỉnh ngộ. Hai vị thần mà không gom đủ hai kim hồn tệ, thật là đi thôi, đừng nghĩ nhiều, sắp đến phủ của lão gia tử rồi. Thật là nhớ rượu ngon trong phủ của lão gia tử quá đi. Bua chỉ biết câm nín. Ấm Địch và Bua bay vào trong thành xong, cách phủ của Trung Ly cũng không xa, một lát sau, hai người đã đến cổng chính của phủ. Đến nơi này, Ấm Địch như về nhà mình, không đợi người ra đón, trực tiếp mở cổng lớn đi vào. Bua chỉ biết câm nín. Lão gia tử, ngươi mau xem ta mang ai đến này. Bua chỉ biết câm nín. Morag có nhớ nàng không? Ngay cả phong thần bác Ba Tô cũng đã quên nàng, Morag khi hai người vào phủ của Trung Ly, cảm nhận được sự hiện diện của họ, gần như mọi người đều nghe tin lập tức hành động, nhanh chóng đi đến đại sảnh. Ấm Địch, ngươi mang ai đến vậy? Tai Mân bay đến bên cạnh Ấm Địch, nghi ngờ hỏi. Vị tỷ tỷ trông giống tinh linh này thật xinh đẹp, không biết Ấm Địch đã lừa gạt đối phương đến đây như thế nào. Không biết tại sao, Tai Mân cứ cảm thấy vị tỷ tỷ này rất quen. Nàng tự nhiên không cảm nhận được sự hiện diện của hai người, nhưng Huỳnh thì cảm nhận được. Lúc này, Huỳnh trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin nhìn Rukhadet, Bua. Vị này không phải đã hoàn toàn tan biến rồi sao? Belebun, Nerville, Tiêu, Nhược Đà Long Vương, Harentup và những người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Bua. Trung Ly nhìn người đến, hơi sững người, cũng có chút không thể tin nổi. Hắn đã từng nghĩ đến việc tiểu thảo thần Nahida đến, cũng nghĩ đến việc thế giới thụ đến, nhưng vạn vạn không ngờ, lại là vị này đến. Rukhadet, Buer. Theo bản năng, Chung Ly chào Buer một tiếng. Buer, Ấm Địch và Huỳnh gần như cùng lúc nhìn về phía Chung Ly, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không đúng, có gì đó rất không đúng. Không phải họ không đúng, mà là lão gia tử này không đúng. Tất cả mọi người đều đã quên vị này, chỉ có người Hàn Lâm mới thoát được một kiếp. Vị này, làm sao có thể còn nhớ Rukhadet, Buer? Hắn không phải nên nghi hoặc, khó hiểu, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, rồi hỏi Buer tại sao lại có khí tức của thế giới thụ, sau đó lão gia tử, ngươi có điểm gì lạ lắm nha. Ấm Địch hơi nghiêng mắt, nói với Chung Ly. Huỳnh và Buer gật đầu, xem như phụ họa. Những người khác thì vô cùng nghi hoặc, nhìn Chung Ly, rồi lại nhìn Ấm Địch và Buer, không biết mấy người rốt cuộc đang nói chuyện bí hiểm gì. Nghe vậy, rồi lại nhìn Ấm Địch một cái, Chung Ly bừng tỉnh ngộ. Thế giới thụ đã xóa bỏ mọi thông tin về Rukhadet, nhưng hắn vẫn nhớ đối phương. Dù Chung Ly không phải là người xuyên không, nhưng Chung Ly của nguyên tác vẫn biết một vài điều bảy vị thần đã thay đổi, bây giờ đã qua đời năm người. Trong thế hệ thần đầu tiên, chỉ có phong thần và nham thần chưa từng thay đổi, theo lý mà nói, Chung Ly biết rằng thảo thần của Sumer đã từng thay đổi, thậm chí thảo thần thế hệ đầu tiên đã qua đời. Ta có lẽ tương đối đặc biệt, nên vẫn nhớ ngươi. Trong lúc Chung Ly đang sắp xếp lời nói, Huỳnh đi đến trước mặt Buer, nói. Nhà lữ hành, đã lâu không gặp. Buer mỉm cười, chào Huỳnh. Ta vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa, ta là người ghi chép cuối cùng về sự tồn tại của ngươi. Huỳnh nói đến đây, ít nhiều có chút thương cảm. Rukhadet, người đã cứu thế giới, lại bị tất cả mọi người lãng quên, cho dù là Paimon luôn đi theo bên cạnh nàng, cũng không còn nhớ đến đối phương. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy, đột nhiên xuyên không, đột nhiên sống lại đối với ta mà nói, đây nên được coi là một chuyện tốt. Rukhadet cũng không quan tâm việc mọi người có quên nàng hay không, cũng không quan tâm có ai nhớ đến nàng hay không. Có một số việc nhất định phải có người làm, dù cho sẽ không được lịch sử ghi nhớ. Nói lại, Morak, ký ức của ngươi cũng không bị thế giới thụ sửa đổi sao? Buer dừng lại, nhìn về phía Chung Ly, nghi hoặc hỏi. Lời đã nói đến nước này, mọi người mơ hồ hiểu ra một điều, người trước mắt không hề bình thường, có lẽ họ đã từng quen biết nàng, chỉ là, vì một số chuyện nào đó, đã quên đi nàng. Bản thể của ta đến từ tinh không bên ngoài Tây Vác, có lẽ đây là lý do ta còn nhớ ngươi. Chung Ly đưa ra một câu trả lời xem như là câu trả lời. Bản thể của hắn, đúng là đến từ tinh không bên ngoài đại lục Tây Vác. Mọi người dù trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn, ai cũng có bí mật của riêng mình, đối phương không muốn nói nhiều, truy vấn cũng vô nghĩa. Bây giờ như vậy, không phải cũng rất tốt sao? He he, đã vậy lão gia tử còn nhớ rõ Rukhadet, vậy thì để ngài giới thiệu vị này cho mọi người đi. Chung Ly trầm tư một lúc, đôi mắt màu hổ phách lóe lên một tia sáng. Nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào, trông vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía Rukhadet, Buer, Chung Ly lạnh nhạt nói, nếu Rukhadet không ngại, ta xin mạn phép dùng sự hiểu biết nông cạn của mình để giới thiệu một chút cho mọi người. Lời này vừa thốt ra, khóe mắt mọi người hơi giật giật, biểu cảm vô cùng kỳ quái. Hiểu biết nông cạn. Lão già này không có chút tự mình hiểu lấy nào sao? Là tồn tại có tuổi đời lớn nhất ở đây, lại còn là người trầm ổn nhất, hắn không có chút hiểu biết nào về bản thân sao? Lão gia tử vẫn khiêm tốn như ngày nào. Ấm Địch sờ cằm, nhỏ giọng phụ họa. Hắn và Chung Ly đã diễn kịch với nhau không ít lần, nhất là trước mặt người thường. May mà hai người mặc đủ dày, dù có người biết chuyện, hai người vẫn có thể phát huy diễn xuất một cách hoàn hảo. Dù sao thì hai người họ không thấy ngượng, người ngượng chính là những người khác, đúng là như vậy. Rukhadet đưa tay lên che mặt, đánh giá Chung Ly hai mắt, trong lòng không khỏi thầm phàn nàn, nham thần, Morak, những năm gần đây thay đổi thật sự có chút lớn. Nham thần khi xưa, trong số bảy vị thần là người kiêu ngạo nhất, nhất là lần đầu mọi người gặp mặt, sự ngông cuồng tỏa ra từ người hắn, dù cách rất xa, các vị thần cũng có thể cảm nhận được. Theo thời gian trôi qua, vị nham thần này lại thu liễm đi rất nhiều, tính tình cũng ôn hòa hơn, quả thực là thay đổi quá lớn. Morak thời còn trẻ chính là một bộ dạng không phục thì đánh, thời gian đã mài mòn tính cách của hắn. Thoát ra khỏi hồi ức, Rukhadet ôn hòa nói, nham thần cứ nói, đừng ngại. Bảy vị thần. Không phải tất cả người đều là do chiến đấu mà có được vị trí. Rukhadet vì là hóa thân của thế giới thụ, nên nàng được xem là một trong bảy vị thần được tiến cử. Về mặt chiến đấu, nàng không bằng phong, lôi, nham thần. Nhưng về mặt trí tuệ, nàng lại đứng đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của tiền nhiệm thảo thần, Chung Ly gật đầu, bắt đầu kể lại sự cố của Rukhadet. Đúng là sự cố, sự kiện đó vốn không liên quan nhiều đến nàng, nhưng lại vô tình cuốn nàng vào, đây không phải là sự cố thì là gì. Kẻ gây sự thì chết, người chẳng làm gì thì lại gánh hậu quả, quả thực là một lời khó nói hết. Mọi người đều biết, thế giới thụ sinh ra ở Sumer, Rukhadet chính là hóa thân của thế giới thụ, mọi người chỉ biết câm nín. Chỉ mới mở đầu đã khiến mọi người nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Cái gọi là mọi người đều biết, chỉ có mình ngươi biết thôi chứ. Nếu họ biết, còn cần Chung Ly giới thiệu sao? Không để ý đến biểu cảm đặc sắc của mọi người, Chung Ly tiếp tục, 500 năm trước, sau trận chiến ở Khanaria, thế giới thụ đã bị nhiễm kiến thức cấm kỵ. Những kiến thức này dù là đối với thế giới thụ hay đối với Rukhadet cũng đều là một gánh nặng. Rukhadet đã nghĩ ra một đối sách, đó là bẻ một cành cây tinh khiết nhất trên thế giới thụ, khiến nó hóa thân thành tiểu thảo thần Nahida. Tiểu thảo thần Nahida và Rukhadet cùng chung một gốc, là Rukhadet, cũng không phải là Rukhadet. Nàng là một cá thể độc lập, không mang theo trí tuệ và ký ức của Rukhadet. Dưới sự giúp đỡ của nhà lữ hành Huỳnh nói đến đây, Chung Ly dừng lại, vì hắn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Paimon đang mong đợi nhìn hắn. Paimon tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhà lữ hành đã xuất hiện, vậy chắc chắn cũng có đất dụng võ của nàng. Chắc chắn là dưới sự giúp đỡ của nàng và nhà lữ hành mới có thể cứu được thế giới. Chung Ly nheo mắt, nói thật, chuyện này thật sự không liên quan nhiều đến Paimon ai thôi vậy. Lắc đầu, vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh, Chung Ly tiếp tục, dưới sự giúp đỡ của nhà lữ hành và Paimon, Rukhadet cuối cùng đã thanh tẩy thế giới thụ và cũng thành công khiến chính mình hoàn toàn tan biến. He, Paimon hai tay chống nạnh, vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, ta biết ngay là ta và nhà lữ hành đã giúp Rukhadet cứu thế giới mà. Nhưng lúc này, mọi người lại không để ý đến tiểu Paimon, mà chìm vào suy nghĩ. Hóa ra, trước đây họ ít nhiều cũng biết vị Rukhadet này, là vì sự hy sinh của nàng mà khiến cho toàn bộ sinh vật trên thế giới đều quên đi nàng. Chỉ có Chung Ly và Huỳnh, vì một vài lý do đặc biệt, mới còn nhớ đến vị Rukhadet này. Lúc này, Chung Ly nhìn về phía Rukhadet, trong mắt lóe lên một vẻ dịu dàng, nói thật, gặp lại ngươi, ta thật sự vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Cố nhân lần lượt tàn lụi, tựa như lá rụng trong gió vậy. Không ngờ người bạn cũ đã mất lại có thể xuất hiện trước mặt ta. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người ở đây đều trở nên trầm mặc. Toàn bộ thiên đấu thành cũng từ nắng chuyển sang nhiều mây, rồi lại âm u, cuối cùng đổ mưa nhỏ. Focalo Neville ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, trong mắt dường như hiện ra bóng hình đó, miệng hắn khẽ nhếch, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Không chỉ là bóng hình đó, mà còn có con người, có Melusin, có những người bạn cũ đã mất. Trong phòng, Furina nghe tiếng mưa ngoài cửa, có chút mờ mịt. Thời tiết này sao nói đổi là đổi vậy? Dường như nghĩ đến điều gì, biểu cảm của Furina vô cùng đặc sắc. Thủy Long Vương lại khóc nhè rồi sao? Cũng không biết gã này lại nhớ đến chuyện gì. Suy nghĩ một lúc, nàng cầm ô, quyết định ra ngoài mua một chiếc bánh ngọt nhỏ, cùng Neville chia sẻ. Ăn đồ ngọt, chắc hắn sẽ không còn buồn nữa đâu nhỉ? Trong đại sảnh, Lôi Thần, Belebum ngồi bên cạnh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ bi thương. Tỷ tỷ Kitsung Saigu, những người bạn của lần lượt hiện lên, nàng hy vọng biết bao mọi người đều có thể sống lại, bất kể có xuyên không đến thế giới này hay không. Mọi người ở đây, ai mà không có chút chuyện xưa chứ? Bạn cũ ấm địch lẩm bẩm một tiếng, rồi lại lắc đầu, trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa. Hắn thấy không khí có chút nặng nề, nhỏ giọng nói với Chung Ly, lão gia tử, mọi người gặp lại nhau, ngươi không có chút biểu hiện gì sao? Chung Ly đầu đầy dấu chấm hỏi, ấm địch đây là có ý gì? Thấy Chung Ly nghi hoặc, ấm địch nhắc nhở, ví dụ như, bày hai bàn tiệc. Mọi người ngồi xuống vừa uống rượu, vừa trò chuyện, chẳng phải tốt hơn sao? Chung Ly chỉ biết câm nín. Gã này chắc chắn là nhắm vào rượu của hắn. May mà rượu của hắn ở đây rất phong phú, thỉnh thoảng lại có người mang đến một ít, lúc này mới có thể đối phó với tên nghiện rượu này. Lời của ấm địch cũng kéo mọi người ra khỏi nỗi buồn. Vị phong thần này tuy có chút không đứng đắn, nhưng lại có thể phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Đây không phải sao, lời hắn vừa thốt ra, mọi người lập tức quên đi nỗi buồn. Chung Ly lườm ấm địch một cái, nói, yên tâm, rượu bao đủ. Ta đi mời đầu bếp Hương Lăng ra tay, các vị có thể tạm thời thưởng trà, uống rượu, chờ một lát. Tốt quá rồi, ta đi chuyển rượu đây. Ấm địch hóa thành một cơn gió, biến mất tại chỗ, nơi cất rượu của Chung Ly, hắn rõ như lòng bàn tay. Chung Ly chỉ biết tròn mắt. Hết chương 563. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.